Đoan Mục bên trong lâu đài còn lại người, cùng Phi Phàm bảo an cảnh giới tương đương, ngược lại là một luyện binh không hai lựa chọn, Lâm Phàm cũng không có tiếp tục xuất thủ. Tốt, tốt, tốt, tốt. Đoan Mục vô cực nổi giận đến cực điểm, lạnh lùng quát, cùng bản tọa đối chiêu, ngươi lại còn dám phân tâm, thực sự là muốn chết. Tiếng nói rơi, Đoan Mục vô cực trong đôi mắt lập tức lóe lên hai đạo băng lam chi sắc, cả người khí thế cũng càng thêm to lớn. Sau đó, Đoan Mục vô cực tay phải hướng về bên cạnh duỗi ra, một tay một nắm, phương viên mấy cây số bên trong vô số băng nguyên tố, lập tức điên cuồng hướng về tay phải hắn tụ đến, tạo thành từng đạo khủng bố nguyên tố triều dâng. Sau một khắc, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, Đoan Mục vô cực trong tay không ngừng ngưng kết bắt đầu khối băng, ngắn ngủi không đến 2 giây thời gian, một cái hóng ánh trong suốt băng kiếm liền ngưng tụ hoàn thành. Cái kia băng kiếm dài 3 thước, tạo hình dữ tợn, kiếm trên người có nguyên một đám sắc bén gai nhọn, bước lên dày đặc hàn khí, phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều đóng kết đồng dạng. Một chiêu này nhưng lại cùng Long Tổ thứ nhất hộ pháp Hải Bà Tây Hàn băng kiếm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là rất hiển nhiên, Đoan Mục vô cực ngưng tụ thanh này băng kiếm, muốn càng khủng bố hơn càng thêm cường đại. Chương 836, Băng Hoàng. Nhưng là cái này cũng chưa hết, ngưng kết ra một cái Hàn băng trường kiếm về sau, càng nhiều băng nguyên tố tiếp tục hướng về Đoan Mục vô cực hội tụ, quay chung quanh tại hắn quanh thân, bắt đầu phi tốc xoay tròn. Tạo thành một đường kết nối thiên địa lốc xoáy bao táp, hô hô thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Băng nguyên tố xoay tròn lấy, ngưng tụ, hướng về Đoan Mục vô cực mặt ngoài thân thể bao trùm lấy. Rất nhanh, Đoan Mục vô cực cả người liền bị vô số băng nguyên tố hoàn toàn bao trùm, chỉ lộ ra một đôi hàn quang lấp lóe con mắt. Băng nguyên tố hóa thành một kiện hàn băng áo giáp, thiếp thân cùng Đoan Mục vô cực phù hợp, đem hắn thân thể phòng hộ phi thường kín. Tại Đoan Mục vô cực dưới chân, một đường hàn băng lục mang trận, xoay chậm chậm, tản ra khiếp người hàn khí. Đoan Mục vô cực, hóa thân băng giáp chiến thần, người khoác băng giáp, tay cầm băng kiếm, quanh thân còn quấn vô số hàn băng nguyên tố, để cho cả người hắn khí thế tăng lên tới cực hạn. A, có chút ý nghĩa. Lâm Phàm cũng không gấp tiến công, cũng không cắt đứt Đoan Mục vô cực phương pháp, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Đoan Mục vô cực, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Cái này băng giáp cũng không phải là chỉ có bên ngoài, Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, Đoan Mục vô cực cả người khí thế tại băng giáp ra chỉ dưới tăng lên không ít, hơn nữa cái này băng giáp trừ bỏ phòng ngự vật lý bên ngoài, hẳn còn có lây không kém ngăn cản pháp thuật công kích hiệu quả, bởi vì Lâm Phàm phát hiện hắn thần thức muốn thẩm thấu băng giáp đều trở nên có chút khó khăn. Phòng ngự vật lý, phòng ngự pháp thuật, lại thêm đối tự thân gia trì, cái này băng giáp nhưng lại khá là huyền ảo, nhìn đến cái này cái gọi là viễn cổ đại năng, ngược lại cũng không phải mua danh chuộc tiếng hạng người, quả thật có chút bản sự. Tòa này tinh cầu vạn năm trước đó, chắc hẳn cũng là quần tinh hội tụ, vạn tộc tranh phong việc trọng đại, chỉ tiếc bây giờ lại suy bại không còn hình dáng. Lâm Phàm, hiện tại, ngươi cảm giác được sợ hay sao? Đoan Mục vô cực nhẹ nhàng vùng bỗng núc nhích trong tay băng kiếm. Không gian xung quanh thật giống như yếu ớt giấy một dạng, bị băng kiếm tùy tiện cắt đứt ra một đường khủng bố khe hở. Sau đó khôi phục rất nhanh. Tiện tay mà làm, không gian phá toái. Như thế uy năng sát thực khủng bố. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bình thản, nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Không gì hơn cái này. Nghe Lâm Phàm lời nói, Đoan Mục vô cực cũng là không tức giận, bởi vì trong mắt hắn, Lâm Phàm sớm đã là một cỗ thi thể, cùng một người chết thì không cần tức giận, thế là chậm rãi nói ra, "Vô Chi tiểu nhi, nhìn đến đánh bại qua một số người, cho ngươi chướng không ít lòng tin, nhưng là ngươi phải hiểu được, cái thế giới này xa xa không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi lấy được những cái được gọi là thành tựu, ở bản tọa trong mắt căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngươi chỉ là một con trùng đáng thương thôi, hết ngồi đáy giếng, cho là ngươi nhìn thấy chính là cả mảnh trời không, thật tình không biết, vũ trụ mênh mông như thế nào ngươi có thể tiếp xúc đến. Vạn năm trước đó, bản tọa chính là đương thời mạnh nhất 10 người một trong, băng hoàng chi uy, thiên hạ ai không biết, ai không sợ. Bây giờ mượn thể trọng sinh, bản tọa thế tất yếu ở cái thế giới này, một lần nữa thành lập thuộc về bản tọa quy tắc, tái hiện vạn năm trước băng cực thần điện huy hoàng. Bất quá bản tọa nhìn ngươi thực lực coi như không tệ, vừa vặn bản tọa hiện tại thiếu khuyết cường lực thủ hạ, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận lời nói, bản tọa liền không giết ngươi. Đoan Mục vô cực, không, hẳn là băng hoàng, nói gọi là một cái gióng giặc trầm động du dương, nhưng là Lâm Phàm nội tâm lại không có chút nào chấn động, đồng thời đã tại cười thầm không thôi. Băng hoàng có lẽ tại thời kỳ viễn cổ, đúng là một nhu bức cầm ẩm tồn tại, nhưng là rất hiển nhiên hắn trang bức tìm nhầm đối tượng, Lâm Phàm kiếp trước tung hoành tu chân giới mấy ngàn năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, so băng hoàng cuồng ngạo có nhiều lắm, nhưng là bọn họ cái nào gặp Lâm Phàm không thể cùng chuột gặp phải mèo chung thực hiếp. Bớt nói nhiều lời, chiến. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trên ngón tay chiếc nhẫn có chút lóe lên một cái, sau đó ác ma hung uy xuất hiện ở trong tay, Lâm Phàm cự kiếm nơi tay, thân hóa lưu tinh, hướng về băng hoàng liền vọt tới. Ngu xuẩn mất khôn. Băng hoàng sắc mặt trầm xuống, cũng không còn bảo lưu, thân hình thoát một cái, mang theo trận trận hàn khí ngang nhiên vọt tới trước, mấy chục mét khoảng cách trước mắt là tới. Hai người trong khoảnh khắc liền tiếp cận đối phương. Ác ma hung uy mang theo ngập trời ma khí, giữa trời chém xuống. Hàn băng kiếm mang theo vô tận hàn khí, nghiêng bên trong đâm ra. Bang! Một tiếng bạo hưởng, vang lửa khắp nơi, ma khí cùng hàn khí ầm vang bạo liệt, trên không trung nổ vang một đóa lộng lẫy quang đoàn. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình lui lại mấy chục mét, sau đó đồng thời thay đổi thân hình, lần thứ hai đánh tới. Ken ken ken ken bang bang. Không trung không ngừng truyền đến từng đạo kim thiết đan sen thanh âm, Lâm Phàm cùng Băng Hoàng hai người, bất kể là tốc độ di chuyển vẫn là ra chiêu tốc độ, đều nhanh như thiểm điện, những người khác chỉ có thể nhìn thấy một đường bạch sắc lưu quang cùng một đường hắc sắc lưu quang trên không trung không đoạn giao hợp thành lại phân mở, lại giao hội lại chia mở, đồng thời không ngừng có lộng lẫy quang đoàn bạo liệt mà ra, trừ cái đó ra, căn bản thấy không rõ lắm hai người cụ thể chiêu thức cùng động tác. Loại này sát người vật lộn, mặc dù không có viễn trình vùng kỹ năng như vậy có thị giác quan thường tính, nhưng lại càng thêm hung hiểm, hơi không cẩn thận liền đầy bàn đều thua. Băng Hoàng có băng giáp gia trì, có băng kiếm nơi tay, trạng thái có thể nói là tăng lên tới tốt nhất, lực lượng, nhanh nhẹn cùng phòng ngự đều cao không hợp thói thường, mỗi ra một chiêu đều xảo trá tàn nhẫn, uy thế ngập trời. Lâm Phàm cầm trong tay ác ma hung uy thanh này tuyệt thế ma kiếm, quanh thân ma khí vần quanh, có thể đạt tới ngăn cản hàn khí xâm nhập hiệu quả, bất quá hắn tu vi thật sự dù sao chỉ có thông thiên, đối mặt đồng dạng động huyền cường giả tự nhiên có thể nhẹ nhõm thăng chi, nhưng Băng Hoàng chính là vạn năm trước viễn cổ đại năng, thực lực của hắn xa không phải hiện tại động huyền kỳ cổ võ giả có thể so sánh với. Hắn nắm giữ võ kỹ nên cũng đạt tới siêu cựu phẩm cấp bậc, huyền ảo vô cùng, cho nên Lâm Phàm một lát cũng vô pháp lấy được thượng phong. Hai người trong thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại, đấu ngang sức ngang tài. Một bên khác, Lâm Phàm một chiêu cường thế miểu sát chân kỳ, triệt để chấn động Đoan Mục tòa thành sở thuộc cổ võ giả, bọn họ lúc đầu khí thế hùng hổ vận ra, kết quả thấy cảnh này, lập tức toàn bộ ngừng lại, đưa mắt nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không nghĩ bước chân kỳ theo gót, chết không minh bạch. Nhưng là rất nhanh, Lâm Phàm liền bị Băng Hoàng cuốn lấy. Hai người lâm vào kịch đấu. Đoan Mục tòa thành sở thuộc cổ võ giả lập tức sĩ khí tăng trở lại không ít, tại ám linh vệ tôn giả cấp bậc cường giả dưới sự hướng dẫn, lần thứ hai giết đi ra. Phi Phàm bảo an trong đội ngũ, đi ra một cái còn như tháp sắt thân ảnh. Nham ma song quyền bao trùm lấy tạo hình dữ tợn màu đen thép tinh bao tay, song quyền tại ngược đụng nhau hai lần, khí thế đột nhiên tăng lên tới cực hạn, vung tay lên, chợt quát một tiếng, giết. Tiếng nói rơi, nham ma dẫn đầu xuất kích, chân phải trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, một cỗ khí lãng lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc quét tán. Bùi đất tung bay, mà nham ma bản nhân là phóng lên tận trời, ngang nhiên không sợ phóng tới đối phương. Tần Như Long chờ võ đạo tôn giả cũng nhao nhao chủ động xuất kích, riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất chiêu số, nên chiến địch nhân. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, toàn bộ xuất kích. Song phương mấy trăm cổ võ giả, trong khoảnh khắc triển khai kịch chiến. Binh đối binh, tướng đối với tướng, trên trời dưới đất, khắp nơi là chiến trường. Chương 837, Băng Hoàng Tam Tuyệt, độ không tuyệt đối. Đoan Mục tòa thành sở thuộc cổ võ giả mặc dù nhân số ít, nhưng là tại đỉnh tiêm phương diện chiến lực là mạnh hơn nhiều Phi Phàm bảo an, mặc dù Trần Kỳ bị Lâm Phàm miểu sát, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có 5 tên võ đạo tôn giả, hơn nữa chỉ có một cái là tôn giả sơ kỳ, còn lại trong 4 người có 3 cái là trung kỳ, còn có một cái mạnh nhất thậm chí có tôn giả hậu kỳ thực lực. Trái lại Phi Phàm bảo an bên này tính cả Tần Như Long cũng mới 4 cái tôn giả, hơn nữa cũng là sơ kỳ, chẳng những số lượng ít, hơn nữa cảnh giới cũng không bằng đối phương. Cái này nhất định là một trận gian nan chiến đấu. Đối với song phương thực lực sai biệt, Nham ma đám người lòng dạ biết rõ, nhưng là bọn họ không thể lui, nếu như bỏ mặc đối phương võ đạo tôn giả trắng trợn chém giết lời nói, phe mình thương vong sẽ kịch liệt gia tăng. Sơ lược câu thông về sau, Tần Như Long đối lên với đối phương tên kia võ đạo tôn giả hậu kỳ người mạnh nhất, hắn dựa vào Bắc vực cuồng sinh truyền thừa, thực lực viễn siêu bình thường tôn giả sơ kỳ, cho dù không phải người kia đối thủ, nhưng kéo dài một hồi vẫn là có thể làm đến. Nham ma chờ Phi Phàm bảo an 3 tên võ đạo tôn giả, là phân biệt đối lên với đối phương 3 tên võ đạo tôn giả trung kỳ, đồng dạng không cầu thủ thắng, chỉ cầu ngăn chặn đối phương. Về phần còn lại cái kia võ đạo tôn giả sơ kỳ thực lực ám linh vệ, là từ Phi Phàm bảo an thời kỳ thứ nhất còn lại cái kia 4 tên tông sư đỉnh phong đội viên, kết quả một trận chiến trận đến đường đối. Những người khác là riêng phần mình tìm kiếm đối thủ, triển khai chém giết. Bên này mới vừa khai chiến không bao lâu, thì có một cái đội xe từ nội thành phương hướng ra. Đội xe tại chiến trường bên ngoài dừng lại, sau đó nguyên một đám mạnh mẽ thân ảnh từ trên xe nhảy lên xuống dưới, riêng phần mình trường đao nơi tay, không nói hai lời, trực tiếp liền gia nhập chiến đoàn. Những người này trên cơ bản cũng là Canada người, bọn họ là Thái Hoa Thành Tam Đại gia tộc cổ tiểu đội võ giả, thực lực tại khí kình đến tông sư ở giữa, tổng số người gần 100, cũng coi là một cỗ không kém sinh lực quân. Phi Phàm bảo an ứng đối cũng rất nhanh, lập tức liền phân ra 100 tên thực lực tương đương đội viên ngăn cản Tam Đại gia tộc người. Chiến đấu một khi bắt đầu, liền đã tiến nhập gay cấn. Khắp nơi đều là tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm, chiến trường lên hiến máu bắn tung tóe, thảm liệt vô cùng. Không trung, Lâm Phàm cùng Băng Hoàng kịch chiến say sưa. Lại một lần nữa mãnh liệt đối bính về sau, hai người đồng thời lui lại. Nghĩ không ra bây giờ cổ võ giới lại còn có ngươi như vậy cao thủ, nếu không phải ngươi khí tức hoàn toàn xa lạ lời nói, ta kém chút đều muốn cho rằng ngươi cũng là vạn năm trước cường giả trọng sinh. Băng Hoàng cầm trong tay hàn băng kiếm, kéo cái kiếm hoa, nhìn Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm vai khiêng ác ma hung uy, nhàn nhạt nhìn xem Băng Hoàng, cười lạnh một tiếng, nói ra, lúc này mới chỉ là làm nóng người mà thôi, chân chính chó hay còn ở phía sau đâu. Ha ha ha. Băng Hoàng ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm khí lãng quần quần tản ra, khiến cho không trùng chỗ tầng mây đều bị thổi tan không ít. Băng Hoàng lắc đầu nói ra, bản tọa không thể không thừa nhận, ngươi đúng là một kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, bậc này thiên phú coi như đặt ở vạn năm trước cũng đúng là khó được. Nhưng, cũng chỉ thế thôi, tiếp đó, bản tọa sẽ nhường ngươi minh bạch, giữa chúng ta đến cùng có như thế nào chênh lệch. Lâm Phàm vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hờ hững thanh âm phiêu nhiên mà ra, bớt nói nhiều lời, hôm nay, ta nhất định chém ngươi tại phiến tinh không này phía dưới. Giết ta. Băng Hoàng lệ tiếu liên tục, trong mắt sát ý càng nồng đậm, đã giống như thực chất, thanh âm rét lạnh nói, thật đúng là người không biết không sợ à, các ngươi những cái này hết ngồi đại giếng, mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng, vạn năm trước viễn cổ đại năng, có như thế nào vì thế. Nếu là một ngày trước đó đánh với ngươi một trận, bản tọa còn không có chém giết ngươi đem nắm, nhưng bây giờ bản tọa thần công đại thành, Băng Hoàng Tam Tuyệt sẽ tái hiện vạn năm trước cao chót vót, giết ngươi, làm như giết chó. Tiếp đó, cảm thụ sợ hai a. Băng Hoàng Tam Tuyệt, độ không tuyệt đối. Theo Băng Hoàng quát một tiếng ra, chỉ thấy từng đạo hàn khí, lấy Băng Hoàng thân thể làm trung tâm, cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, hàn khí những nơi đi qua, không gian trong khoảnh khắc liền bị đông kết. Rất nhanh, Băng Hoàng phương viên 5 km phạm vi bên trong, nhiệt độ đông nhiên xuống đến âm, tạo thành một cái độ không tuyệt đối không gian lãnh vực. Phía dưới kịch chiến say xưa đám người, cùng một thời gian dùng mình một cái, cảm nhận được một cỗ từ trong ra ngoài hàn ý, vận chuyển chân khí đều trở nên khó khăn rất nhiều. Cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, chung quanh tựa hồ biến thành thế giới băng tuyết, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết, trong gió rét điên cuồng tàn phá, nồng vụ từ mặt đất bay lên, cấp tốc bao phủ lại phương thiên địa này. Cái này bông tuyết cũng không phải phổ thông bông tuyết, nó có hóa giải cổ võ giả chân khí tác dụng, nếu như bị bông tuyết che đắp lên trên người, vậy thì giống như bóng hơi bị đâm hư một cái hố, chân khí sẽ liên tục không ngừng tiết ra ngoài. Sương mù này tức cũng không được phổ thông sương mù, dị thường nồng hậu dày đặc, duỗi cánh tay ra liền thấy không rõ lắm bàn tay hình dáng, hơn nữa càng kinh khủng là sương mù này có thể ngăn cách cổ võ giả cảm giác, để cho cổ võ giả mất đi đối mục tiêu năng lực nhận biết. Cảnh giới càng cao cổ võ giả, năng lực nhận biết cũng liền càng mạnh, bọn họ căn bản không cần dùng con mắt đi xem, dùng lỗ tai nghe, liền có thể cảm ứng được đối thủ tồn tại. Liền giống với Băng Hoàng, tại Lâm Phàm đám người còn chưa tiếp cận thời điểm, hắn liền cảm giác được Lâm Phàm đến, xem như thấp xứng bản thần thức đi, mặc dù không như thần biết tốt như vậy xứ, nhưng cũng là cổ võ giả một hạng trọng yếu năng lực. Nhưng là giờ này khắc này, tại độ không tuyệt đối lĩnh vực bên trong, tất cả cổ võ giả đều sẽ triệt để mất đi năng lực nhận biết, chỉ có thể thông qua mắt nhìn, lỗ tai nghe, nhưng sương mù như thế nồng hậu dày đặc, coi như con mắt trường lại lớn, cũng không nhìn thấy nửa mét bên ngoài tình huống. Nói một cách khác, độ không tuyệt đối lĩnh vực phạm vi bên trong người đều sẽ biến thành kẻ điếc, mù lòa. Trang diện lập tức đại loạn đứng lên. Tất cả mọi người trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện hành động, bởi vì ngươi căn bản không biết bản thân chung quanh có bao nhiêu địch nhân, hoặc là lúc nào liền sẽ có một thanh lợi kiếm từ phía sau đâm tới. Băng Hoàng có thể lại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thời kỳ viễn cổ trở thành mạnh nhất 10 người một trong, tự nhiên là có được gáp đáy hòm bản sự. Hàn Băng Vô Cực Thần Công là Băng Hoàng tu luyện công pháp, băng hệ đỉnh cấp công pháp, có thể gia tăng thật lớn Băng Hoàng tốc độ tu luyện, cùng đối băng thuộc tính lực tương tác, khiến cho hắn bất kể là tu luyện hay là chiến đấu, đều có thể làm đến thành thạo. Nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ có điểm ấy công hiệu lời nói, Hàn Băng Vô Cực Thần Công liền nói rằng thần công, trên thực tế, cái này môn thần công còn ghi lại có 3 môn tuyệt kỹ, Tịnh Xương Băng Hoàng Tam Tuyệt. Thứ nhất, chính là độ không tuyệt đối, lĩnh vực kỹ năng, tại Băng Hoàng toàn thịnh thời kỳ, một khi thi triển, trong vòng phương viên trăm giảm, trong khoảnh khắc liền hóa thành bản thân lĩnh vực, đông tuyết bay múa, nồng vụ tràn ngập, biến thành người ở giữa cấm địa, trừ bỏ Băng Hoàng bản thân, những người khác chỉ cần thân ở lĩnh vực bên trong, liền sẽ gây rồi năng lực nhận biết, vận chuyển chân khí khó khăn, hơn nữa lại không ngừng nhận đông tuyết ăn mòn, chân khí tiết ra ngoài, cho nên cho dù là cái khác 9 cái đại năng giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân độ không tuyệt đối lĩnh vực. Lúc này Băng Hoàng, mặc dù thực lực không lớn bằng lúc trước, độ không tuyệt đối phạm vi càng là giảm bớt đến phương viên 5 km, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng vẫn như cũ có kỳ hiệu. Thân ở lĩnh vực bên trong, Băng Hoàng chính là vô địch tồn tại. Chương 838, Băng Hoàng Tam Tuyệt, Băng Cực Vô Song. Ha ha ha, Lâm Phàm tiểu nhi, hiện tại ngươi còn mạnh miệng sao? Ở vào bản tọa độ không tuyệt đối lĩnh vực bên trong, ngươi chính là mặc ta xâm lược thịt cá. Hiện tại, trò chơi nên kết thúc. Băng Hoàng thanh âm từ 4 phương 8 hướng chuyển đến. Hắn là cố ý làm như vậy, vì liền là muốn đạt tới nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả, để cho Lâm Phàm không cách nào thông qua nghe âm thanh biết vị trí để phán đoán hắn phương vị. Tại vừa nói, Băng Hoàng đã tại lặng yên tiếp cận Lâm Phàm. Mà lúc này Lâm Phàm hoàn toàn giống như là một cái chấn kinh mai con, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao thần sắc, bối rối vô cùng huy động ác ma hung uy, tại lung tung chém vào. Băng Hoàng khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, thân hình đã lấn đến gần Lâm Phàm 3 mét bên trong, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Phàm trên mặt thất kinh biểu lộ, lập tức càng đắc ý hơn, thân hình khẽ động, xuất hiện ở Lâm Phàm sau lưng, cánh tay phải nâng lên, trong tay hàn băng kiếm, lóe ra khiếp người hàn quang. Chết đi. Băng Hoàng mặc niệm một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên đẩy về trước, hàn băng kiếm lặng yên không một tiếng động đâm về Lâm Phàm hậu tâm. Gần, càng gần. Đâm trúng. Băng Hoàng trên mặt lập tức nổi lên một tia đắc ý nụ cười. Chờ đã. Không thích hợp. Tại hàn băng kiếm đâm vào Lâm Phàm hậu tâm lập tức, Băng Hoàng liền ý thức được có vấn đề, bởi vì hắn một kiếm này hoàn toàn không có cảm giác được cản trở cảm giác, hơn nữa Lâm Phàm trên người cũng không có một giọt máu tươi chảy ra. Cái này rất không bình thường. Sau một khắc, Lâm Phàm thân ảnh giả thoáng hai lần, trực tiếp tiêu tán. Hư ảnh ba. Thấy cảnh này, Băng Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng cũng mãnh liệt nhảy lên, hắn bản năng hướng về phía sau vung ra một kiếm, đồng thời thân hình hướng về khía cạnh nhanh chóng tối lui. Bành. Một tiếng vang trầm, vừa rộng lại dày ác ma hung uy, mang theo trận trận tiếng rít, hung hăng đánh tới hướng Băng Hoàng phía sau lưng. Bất quá Băng Hoàng dù sao cũng là viễn cổ đại năng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, hắn hướng về phía sau vung ra một kiếm kia, vừa vặn ngăn khuất chỗ sau lưng, triệt tiêu ác ma hung uy hơn phân nửa uy lực, bất quá dù là như thế, hắn cũng không chịu nổi, ác ma hung uy nện ở hàn băng kiếm bên trên, khủng bố lực đạo, trực tiếp đem hàn băng kiếm đẩy áp vào Băng Hoàng trên lưng, to lớn lực đạo tùy theo truyền đến. Phốc. Băng Hoàng cuồng phún một ngụm máu tươi, thân hình bỗng nhiên nhào về phía trước. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, xách ngược ác ma hung uy đuổi theo. Tình huống này dưới cũng không phải hạ thủ lưu tình thời điểm, chìm ngươi bệnh đòi mạng ngươi mới là vương đạo. Bất quá Băng Hoàng cũng không phải cho không, hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, y liền nguyên liệu mạng huy động hàn băng kiếm, trong nháy mắt liền hướng sau lưng vung ra hơn 10 đạo hàn băng kiếm khí, tạm thời ngăn cản lại Lâm Phàm truy kích. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể biết rõ ta ở đâu? Chưa tỉnh hồn Băng Hoàng xa xa lăng không đứng ở Lâm Phàm ngoài trăm thước, che ngực, khóe miệng có rõ ràng vết máu. Sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng bệnh, khó có thể tin quát tầm lên. Đây là Băng Hoàng phản ứng nhanh, dùng hàn băng kiếm triệt tiêu ác ma hung uy hơn phân nửa uy lực, nếu không lời nói, vừa rồi một kiếm kia đủ để muốn mạng hắn. Ha ha, Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, nói ra, độ không tuyệt đối. Bất quá là điều trùng tiểu kỹ thôi. Độ không tuyệt đối chỉ có thể ngăn cách bình thường cổ võ giả dò xét năng lực, nhưng Lâm Phàm thế nhưng là có kim đan kỳ thần thức, đây là Băng Hoàng không cách nào tưởng tượng tồn tại, có thần thức bên người, độ không tuyệt đối lĩnh vực đối Lâm Phàm cảm giác che đậy. Liền hoàn toàn không có công hiệu. Hơn nữa Lâm Phàm tu luyện, chính là liền hắn đều nhìn không thấu Hồng Mông Sang Thủy Quyết, đối với chân khí lý giải cùng vận dụng cũng xa không phải bình thường cổ võ giả có thể so sánh, cho nên độ không tuyệt đối lĩnh vực đối Lâm Phàm chân khí hạn chế, cũng cơ hồ có thể không đáng kể. Nói ngắn gọn, chính là Băng Hoàng nhất dựa vào độ không tuyệt đối, tại Lâm Phàm nơi này không tốt đẹp gì dùng. Nói khoác mà không biết ngượng. Băng Hoàng thở hổn hển, đưa tay tại bên miệng vuốt một cái, sau đó ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng cùng một chỗ, tại trước ngực mình huyệt đạo bên trên nhanh chóng điểm mấy lần, đồng thời vận chuyển hàn băng vô cực thần công, trong không khí băng nguyên tố lập tức hướng về Băng Hoàng hội tụ đi, vì hắn chữa trị thương thế. Một hơi ở giữa, Băng Hoàng thương thế liền khôi phục 7-8 phần. Hàn băng vô cực thần công không hổ thần công chi danh, hơn nữa độ không tuyệt đối lĩnh vực, đối với Băng Hoàng bản thân khôi phục thương thế cũng có được nhất định xúc tiến tác dụng. Tiếp theo, Băng Hoàng phất tay triệt hồi độ không tuyệt đối. Tất nhiên độ không tuyệt đối đối Lâm Phàm vô hiệu, cái kia Băng Hoàng cũng liền không làm cái này không công, còn không bằng tiết kiệm một chút chân khí. Độ không tuyệt đối lĩnh vực một khi triệt hồi, trên mặt đất lần thứ hai lăn lộn loạn cả lên, trước đó tất cả mọi người là mù lòa, hành động trở nên cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại đột nhiên khôi phục bình thường, lập tức liền lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Không chung. Lâm Phàm vai khiêng ác ma hung uy, mang trên mặt như có như không ý cười, nhìn qua Băng Hoàng, lạnh nhạt nói, ngươi không phải danh xưng có Băng Hoàng tam tuyệt sao? Xử hết ra đi, nếu không, coi như không có cơ hội. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Băng Hoàng giận tím mặt, hai tay tổng cộng cầm hàn băng kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Hàn băng kiếm lập tức quang mang phóng đại, phóng xạ ra kinh người sâm bạch quang mang, đồng thời hàn khí càng nồng đậm. Trung quanh băng nguyên tố xoay tròn lấy điên cuồng tuôn hướng hàn băng kiếm, tại hàn băng kiếm trung quanh tạo thành một đường kịch liệt băng báo táp nguyên tố. Màu trắng hàn băng kiếm tại lúc này chuyển hóa làm màu xanh đậm. Hô hô hô. Khủng bố tiếng rít vang vọng không trung. To lớn phong bạo đem không gian xung quanh đều khuấy động hỗn loạn không chịu nổi, trên mặt đất thực lực thấp một chút cổ võ giả đều bị ảnh hưởng, bị thổi thân hình bất ổn. Băng Hoàng tam tuyệt, băng cực vô song. Băng Hoàng quát chói thai một tiếng, trong hai mắt tựa hồ hiện lên một đường kiếm ảnh, sau đó khí thế đột nhiên sinh biến, bản thân phảng phất cùng hàn băng kiếm hòa làm một thể, người tức là kiếm, kiếm tức là người, vậy mà đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Sau một khắc, Băng Hoàng thân thể song song tại mặt bằng, hai tay nắm hàn băng kiếm nằm ngang ở đầu trước, lưỡi kiếm hướng phía trước, lập tức hướng về Lâm Phàm kích xả đi. Hưu. Màu xanh đậm hàn băng kiếm dễ như trở bàn tay đâm rách không gian, trăm mét khoảng cách chớp mắt là tới. Một đường màu xanh đậm quang ảnh, vắt ngang trên không trung. Khủng bố kiếm mang những nơi đi qua, không gian toàn bộ sụp đổ, xuất hiện nguyên một đám đen kịt không gian liệt phùng, đồng thời tại khe hở xuất hiện lập tức, liền bị triệt để đông lạnh. Một kiếm này, chính là băng hoàng tam tuyệt bên trong, đơn thể công kích một chiêu mạnh nhất, tên là băng cực vô song, băng phong cực hạn, một kiếm vô song, lạnh vô cùng, cực sắc, thẳng tiến không lùi, không gì không phá. Hơn nữa một kiếm này sử dụng, liền sẽ đồng thời phong tỏa mục tiêu không gian xung quanh, khiến cho không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ kinh khủng này một kiếm. Khủng bố sát chiêu. Năm đó băng hoàng chính là nương tựa theo một chiêu này băng cực vô song, đã từng trọng thương qua cùng là đại năng giả Tử Tinh đại đế, một trận chiến chấn kinh thiên hạ. Một kiếm kia phong thái, đương thời có 102. Cái khác đại năng giả cũng không có ai dám vô độ ngực nói bản thân đón lấy băng cực vô song. Bây giờ, băng cực vô song lại hiện ra phong mang, mà mục tiêu chính là Lâm Phàm. Kiếm mang chưa đến, cái kia sắc bén chi khí liền đã để cho Lâm Phàm cảm giác được làn da ẩn ẩn truyền đến từng đợt cảm giác đau nhói, cũng làm cho hắn hiểu được, một kiếm này không thể khinh thường. Bá. Ác ma hung uy thu hồi, tứ tượng huyền kỳ tại chỗ. Tứ tượng huyền trận, huyền vũ bích lũy. Lâm Phàm phất tay ném ra tứ tượng huyền kỳ, chợt quát một tiếng. Tứ tượng huyền kỳ lơ lửng tại Lâm Phàm trước mặt, đột nhiên quang mang phóng đại, tràn đầy huyền diệu mùi vị, mảng lớn bầu trời đêm đều bị chiếu rọi giống như ban ngày. Đồng thời, một cỗ nặng nề khí tức từ tứ tượng huyền kỳ bên trong phát ra, tràn ngập tại mảnh không gian này. Chương 839, Mâu cùng thuẫn. Mu. U. Hét dài một tiếng, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Cùng lúc đó, một cỗ giống như đại địa giống như nặng nề chắc nịch khí tức, tại phương thiên địa này ở giữa tràn ngập, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi dâng lên một loại không thể địch nổi cảm giác. Tứ tượng bên trong, huyền vũ chủ phòng ngự, cho nên tứ tượng huyền trận bên trong huyền vũ bích lũy chính là một môn phòng ngự thần kỹ, cũng là Lâm Phàm trước mắt lực phòng ngự thủ đoạn mạnh nhất, độc nhất vô nhị. Lâm Phàm hai tay nhanh chóng biến hóa dấu tay, trong miệng niệm động chú ngữ, sau đó tay phải hướng về tứ tượng huyền kỳ hư không một chỉ thấy một đường kim mang từ Lâm Phàm đầu ngón tay bắn ra, tụ hợp vào tứ tượng huyền kỳ. Sau một khắc, một cái uy phong lẫm lẫm huyền vũ từ tứ tượng huyền kỳ bên trong bơi ra, thật giống như ở rộng lớn trong biển rộng du đã một dạng, dáng điệu huyền chuyển, xuất hiện ở không trung sau đón gió lớn lên, rất nhanh đường kính liền đạt đến 10 mấy mét. Nặng nghề mai rùa phía trên, có nguyên một đám tối nghĩa khó hiểu ký hiệu đồ án, sáng bóng hoa lưu động, cho người ta một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác, cái đuôi có chút lắc lư, mặc dù chỉ là hư ảnh, lại sinh động như thật, như là thần thú huyền vũ đích thân tới giữa thiên địa. Theo huyền vũ hư ảnh hiện hình, cỗ phảng phất trời đều sập xuống đồng dạng uy áp, cũng càng thêm mãnh liệt, làm cho trên mặt đất thực lực thấp một chút cổ võ giả, hô hấp đều có chút trì trệ. Đây mới thực là huyền vũ, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng dù sao cũng là tứ linh một trong, y liền nguyên có khó có thể tưởng tượng khủng bố uy năng. Huyền vũ hiện hình về sau, lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó tứ chi đông đưa, thân hình khổng lồ trên không trung du đã một vòng, những nơi đi qua, không gian nổi lên nguyên một đám điểm sáng gợn sóng. Sau đó, huyền vũ xuất hiện ở Lâm Phàm sau lưng, hướng về Lâm Phàm phía sau lưng liền hướng đánh tới. Ông. Lâm Phàm phía sau không gian một trận quấy động, huyền vũ hư ảnh phảng phất xuyên thủng không gian, trực tiếp tiến vào Lâm Phàm thể nội. Huyền vũ nhập thể, Lâm Phàm hai tay trước người vẽ một thái cực đồ, đồ án ẩn ẩn hiện hiện, phía trên có như không quang ảnh lưu động, lúc ảo lúc thật, nếu như tử tế quan sát lời nói, có thể phát hiện thái cực đồ bên trong tựa hồ có huyền vũ quy sát hình tượng. Huyền vũ bích lũy, bắt đầu. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, hai tay hướng về thái cực đồ đánh ra mấy đạo năng lượng. Thái cực đồ phát ra một trận vù vù âm thanh, kim quang đại thịnh, xoay chậm chậm, bên trong những phù hiệu kia đồ án cũng bắt đầu sáng ngời. Huyền vũ bích lũy, đỉnh cấp phòng ngự thần kỹ, phòng ngự phạm vi có thể căn cứ người thi pháp bản thân khống chế, lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, đem huyền vũ bích lũy phòng ngự phạm vi khuyết trương đến bán kính 5 mét, đều đủ để ngăn chặn bình thường động huyền cường giả một kích toàn lực. Hiện tại Lâm Phàm co vào phòng ngự phạm vi, chỉ dùng để phòng hộ trước người, lực phòng ngự tập trung đến rất nhỏ diện tích, cường độ tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa tuyệt đối không phải 112 đơn giản như vậy dây tính được ra. Giờ phút này huyền vũ bích lũy lực phòng ngự có thể nói đạt đến một cái trình độ kinh khủng, cho dù là Lâm Phàm bản thân cũng không có nắm chắc có thể một kích phá mở. Nếu như nói băng hoàng tam tuyệt bên trong băng cực vô song là sắc bén nhất mâu, như vậy tứ tượng huyền trận bên trong huyền vũ bích lũy chính là kiên cố nhất thuẫn. Bây giờ mạnh nhất chi mâu công mạnh nhất chi thuẫn, ai mạnh ai yếu chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Huyền vũ bích lũy, a, bất luận cái gì phòng ngự tại băng cực vô song trước mặt cũng là bài trí. Nhìn bản tọa băng cực vô song lấy điểm phá diện, phá mở ngươi cái này sát rùa đen. Băng hoàng cười lạnh liên tục, căn bản không có đem Lâm Phàm phòng ngự để vào mắt, hắn thấy Lâm Phàm cử động lần này đơn giản là vùng vây dễ chết thôi. Phải biết băng hoàng toàn thịnh thời kỳ, dựa vào băng cực vô song lực sát thương, thế nhưng là đủ để trọng thương viễn cổ đại năng giả, như thế uy thế, như thế nào một tên tiểu bối có thể tưởng tượng? Băng hoàng nhân kiếm hợp nhất thế công tấn mãnh vô cùng, tại Lâm Phàm vừa mới bố trí tốt huyền vũ bích lũy đồng thời, liền khống chế băng cực vô song công đi qua. Băng cực vô song hung hăng đâm vào huyền vũ bích lũy phía trên, lập tức bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Hàn băng kiếm xoay tròn cấp tốc lấy, thật giống như mũi khoan một dạng, ý đồ đem Huyền Vũ Bích Lũy phòng ngự triệt để phá hủy. Nhưng Huyền Vũ Bích Lũy như thế nào dễ dàng như vậy liền bị công phá. Tại băng cực vô song công kích rơi vào Huyền Vũ Bích Lũy lên đồng thời, Huyền Vũ Bích Lũy tự hành vận chuyển, điều động lực lượng phòng ngự, tập trung đến băng cực vô song vị trí công kích. Bởi vì cái gọi là ngươi có trương lương mà tính, ta có thang leo tưởng, băng cực vô song muốn lấy điểm phá diện, Huyền Vũ Bích Lũy cũng trọng điểm phòng ngự. Ầm ầm. Song phương lâm vào ngắn ngủi giằng co. Tia lửa tung tóe, năng lượng tàn phá bừa bãi. Băng Hoàng con mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nội tâm cũng đã nổi lên kinh đảo hải lãng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, luôn luôn đánh đâu thắng đó không gì không phá băng cực vô song, thế mà bị đỡ được. Cái này mẹ nó chơi đâu? Vạn năm trước viễn cổ đại năng cũng không dám làm cũng làm không được sự tình, làm sao tại vạn năm sau linh khí khô kiệt trên địa cầu, thế mà bị một tên tiểu bối làm được? Không có khả năng. Băng cực vô song, băng xương liên tiếp nổ tung. Băng Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái ánh mắt hoàn toàn biến thành màu băng lam, chân khí lập tức trở nên mãnh liệt bắt đầu cuồng bạo, như là sôi trào nước đồng dạng, tràn đầy nguy hiểm mùi vị. Cùng lúc đó, Lâm Phàm trong lòng run lên, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Phàm lúc này vận chuyển Hồng Mông Sáng Lập Quyết, toàn lực thôi động Hồng Mông Bất Diệt Thể, toàn lực phòng ngự. Sau một khắc, bành, bành, bành, bành, bành, liên tiếp tiếng nổ mạnh tại Huyền Vũ Bích Lũy lên nổ vang. Mỗi nổ vang một tiếng, Huyền Vũ Bích Lũy liền lấp lóe một lần. Băng xương liên tiếp nổ tung, là băng cực vô song ẩn tàng sát chiêu, ở đối phương toàn lực phòng ngự băng cực vô song thời điểm, lặng yên bạo hưởng, là từ trong ra ngoài công kích, làm cho người khó lòng phòng bị. Nếu như không có Huyền Vũ Bích Lũy phòng ngự, như vậy cái này liên tiếp băng xương liên tiếp nổ tung sẽ tại Lâm Phàm thể nội bộc phát, đến lúc đó cho dù Lâm Phàm có Hồng Mông Bất Diệt Thể hộ thân, cũng tránh không được bị trọng thương trận. Bất quá mặc dù có Huyền Vũ Bích Lũy bên người, Lâm Phàm ý nghĩ nguyên không dễ chịu, bởi vì băng xương này liên tiếp nổ tung dù sao liền ở trước mặt mình bộc phát, cái kia liên tiếp năng lượng ba động, ý nghĩ nguyên ảnh hưởng đến Lâm Phàm, nếu không có hắn kịp thời thôi động Hồng Mông Sang Thủy Quyết, chỉ sợ cũng đến tụ thương. Lão cẩu, ngươi đánh sóng a? Lâm Phàm một mặt nhe răng cười nhìn về phía Băng Hoàng. Cái gì? Băng Hoàng sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi đánh xong, tiếp đó, tới phía ta. Tiếng nói rơi, Ác Ma Hung Uy xuất hiện ở Lâm Phàm trong tay, sau đó hung hăng đánh tới hướng Băng Hoàng. Ác Ma Hung Uy mang theo khủng bố uy thế, mang theo trận trận tiếng rít, khí thế hung hăng. Băng Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền muốn bước ra lui lại, ai biết hắn lui một lần lại không thể lui ra phía sau, bởi vì Huyền Vũ Bích Lũy phía trên đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ mãnh liệt lực hấp dẫn, dính dấp hắn hàn băng kiếm, để cho hắn không cách nào lui lại. Băng Hoàng thầm mắng một tiếng, liền muốn băng kiếm triệt thoái phía sau, nhưng là đã chậm. Cao thủ so chiêu, cho dù là thoáng qua ở giữa sai lầm, cũng đầy đủ ảnh hưởng thắng bại đại cục. Ngay tại Băng Hoàng vừa mới bung ra hàn băng kiếm chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm, Ác Ma Hung Uy đã mang theo thế bài sơn đảo hải, gào thét mà tới. Bành! Một tiếng bạo hưởng trên không trung nổ tung. Ác Ma Hung Uy hung hãn vô cùng đánh vào Băng Hoàng bờ vai bên trên. Đây là Băng Hoàng cưỡng ép tránh đi chỗ yếu, xoay quay người một chút thể, nếu không lần này sẽ đánh vào bộ ngực hắn. Chương 840, đảo hành nghịch thi, bốn canh bái tạ bình tử. Băng Hoàng bị Lâm Phàm cái này thế đại lực trầm một kiếm đập trúng bả vai, trực tiếp bị nện hướng về khía cạnh té bay ra ngoài, cả người giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, bay ra ngoài trọn vẹn mấy trăm mét mới khó khăn lắm ngừng lại. Tại Băng Hoàng dừng lại địa phương, không gian xung quanh cũng là một trận khuấy động bất an, phía sau hắn ầm ầm rung động, bộc phát ra liên tiếp quang đoàn, đó là Băng Hoàng tan mất Lâm Phàm lực đạo tạo thành sau lưng không gian sụp đổ sinh ra dị tượng. Cái này cũng có thể từ khía cạnh phản ứng ra Lâm Phàm một kiếm này uy lực khủng bố cỡ nào. Giang giác. Đột nhiên, Băng Hoàng trên người truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hàn băng giáp bả vai vị trí lại có rất lớn một mảnh, đều đã biến thành màu đen kịt, đồng thời còn bốc lên nhiều lần hắc khí, đó là bị Ác Ma Hung Uy ma khí xâm nhập biểu hiện. Hàn băng giáp có thể đưa đến phòng ngự pháp thuật công kích tác dụng, nhưng Ác Ma Hung Uy ma khí, nó có thể ngăn cản không nổi, tại ma khí xâm nhập phía dưới, hàn băng giáp rất nhanh liền xuất hiện một đường khe hở. Ngay sau đó, giang giáp thanh âm không ngừng truyền đến, hàn băng giáp phía trên liên tiếp không ngừng nứt ra. Rất nhanh, hàn băng giáp liền phủ đầy như là mạng nhện một dạng khe hở, đồng thời bắt đầu không đứt rời rơi mảnh vỡ. Không cần chốc lát, hàn băng giáp liền toàn bộ vỡ nát, vô số hàn băng mảnh vỡ từ không trung rơi xuống. Phúc. Hàn băng giáp vỡ nát, Băng Hoàng cũng không chịu nổi, thân hình lắc lư hai lần, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng trắng bệnh, toàn bộ cánh tay trái đều ở khống chế không nổi run rẩy. Máu tươi vây xuống xù cải. Mọi người đều kinh hãi. Không nghĩ tới viễn cổ đại năng trùng sinh, thế mà vẫn như cũ không phải Lâm Phàm đối thủ. Nam nhân này, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nham ma mặt mũi tràn đầy máu tươi, tay trái thép tinh bao tay đã vỡ vụn. Tay trái ra chóc thịt bong lộ ra bạch cốt âm u, bất quá hắn đối thủ, cái kia tôn giả trùng kỳ ám linh vệ cũng không chịu nổi, hì hục thở hổn hển, khoe miệng cũng ẩn ẩn chảy ra máu tươi, nhìn về phía nham ma ánh mắt cũng thay đổi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, bản thân lại bị một cái tôn giả sơ kỳ bức bách chật vật như thế. Nhìn thấy trên bầu trời, Băng Hoàng bị Lâm Phàm đánh máu tươi chảy lênh láng, Nha Ma nhe răng cười một tiếng, chiến ý tăng vọt, song quyền tại ngực nện hai lần, quắc, ông chủ Lý Vũ, ông chủ vô địch. Các huynh đệ, giết. Tiếng nói rơi, Nha Ma hướng về phía ám linh vệ ngang nhiên xông tới. Phi Phàm bảo an đội viên khác cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng ông chủ Lý Vũ, ông chủ vô địch, chiến ý lập tức tăng vọt, đấu pháp càng thêm hung hãn. Cái kia ám linh vệ cảnh giới cao hơn Nha Ma, thực lực cũng mạnh hơn hắn, hơn nữa cũng coi như được thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy toàn thân đẫm máu Nham Ma gầm thét liên tục chạy bản thân xông lên, hắn thế mà sinh ra một tia sợ hãi, sinh ra thoái ý. Mà loại này sợ hãi trong lòng một khi sinh ra, liền đã chú định hắn hạ tràng. Rất nhanh, Nham Ma liền lấy trọng quyền, sinh sinh đánh giết đối thủ của hắn, sau đó không có thở dốc, trực tiếp thay đổi thân hình, gấp rút tiếp viện Tần Như Long, hai người hợp lực vây công tên kia tôn giả hậu kỳ ám linh vệ, lấy thương đổi thương, liều mạng bản thân người bị thương nặng, đem đối phương đầu sinh sinh đánh nát. Tần Như Long cùng Nham Ma song song giải phóng ra ngoài. Đối chiến trận thế cục ảnh hưởng là phi thường lớn, thắng bại cán cân lập tức liền đã xẻ ra nghiêng. Tại Tần Như Long cùng Nham Ma tham chiến giới, còn lại ba cái kia tôn giả cảnh giới ám linh vệ cũng trước sau huyết vẩy đại địa, vẫn lạc nơi này. Đoan Mục tòa thành sở thuộc cổ võ giả càng đánh càng kinh hãi, tam đại gia tộc vốn là hữu hảo viện trợ, bây giờ thấy chiến trường thế cục cực kỳ không ổn, càng là rất sớm liền sinh ra thoái ý, mà loại tâm tình này một khi sinh sôi, thật giống như ôn dịch một dạng, cấp tốc lan tràn. Rất nhanh, người đầu tiên bắt đầu chạy trốn. Tiếp theo xuất hiện cái thứ hai chạy trốn, cái thứ ba, cái thứ tư. Càng ngày càng nhiều người không có tâm tái chiến, bắt đầu chạy trốn tứ phía, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Chiến trường thế cục trong khoảnh khắc phát sinh chuyển biến, vừa rồi còn thế lực ngang nhau, hiện tại đã biến thành nghiêng về một bên. Phi Phàm bảo an các đội viên càng chiến càng hăng, nguyên một đám giống như xuống núi mãnh hổ, ra biển cự long, nhao nhao gầm thét truy sát những cái kia quân lính tàn mạn. Trên bầu trời, Băng Hoàng nơi nào còn có trước đó nửa điểm phong thái, cả người trở nên chật vật không chịu nổi, khí tức hỗn loạn. Sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng rỉ ra đỏ tươi vết máu, đầu tóc rối bời, cánh tay trái khẽ run, đồng thời có vết máu theo ngón tay nhỏ xuống đi. Mà cái kia Hàn Băng kiếm đã mất đi Băng Hoàng khống chế về sau, rất nhanh liền từng khúc vỡ nát, một lần nữa hóa thành băng nguyên tố, tiêu tán trong không khí. Khụ khụ, Băng Hoàng bưng bít lấy bên trái cánh tay, ho khan hai tiếng, hai mắt tràn ngập vẻ oán độc nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cắn răng nói, "Lâm Phàm, ngươi đáng chết." Ha ha, Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, nói ra, "Sắp chết đến nơi, ngươi lại còn mạnh miệng." Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là viễn cổ đại năng? Ngươi, không cùng ngươi nói nhảm, chết đi cho ta. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm biến sắc, không còn lãng phí miệng lưỡi, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về Băng Hoàng liền công tới. Khinh người quá đáng. Băng Hoàng giận tí mặt, quắc, Lâm Phàm tiểu nhi, thật coi bản tọa sợ ngươi không được. Vừa nói, Băng Hoàng hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép ở thể nội khí huyết cuồn cuộn, chân khí cũng điên cuồng điều động. Băng Hoàng tam tuyệt, đại hàn không tuyết. Tiếng nói rơi, Băng Hoàng song trưởng điên cuồng hướng về Lâm Phàm liên tục đánh ra, hơn 10 đạo to lớn trưởng ảnh phô thiên cái địa đánh phía Lâm Phàm, bất quá Băng Hoàng cũng không định lấy đại hàn không tuyết đến đánh bại Lâm Phàm, trước đó độ không tuyệt đối cùng băng cực vô song thất bại để cho hắn hiểu được, bình thường thủ đoạn căn bản không đủ để khiến cho hắn thủ thắng, cái này cùng là Băng Hoàng tam tuyệt một trong đại hàn không tuyết, cũng chỉ là dùng để tạm thời ngăn cản Lâm Phàm. Bước chân, vì Băng Hoàng tranh thủ thời gian mà thôi. Hắn biết rõ, nếu như chính mình không liều mạng nữa mệnh, liền thật không có mệnh. Thân làm viễn cổ đại năng, Băng Hoàng tự nhiên không thiếu hụt thủ đoạn bảo mệnh cùng tăng thực lực lên bí thuật, chỉ bất quá càng là hiệu quả tốt bí thuật, phản phệ lại càng nghiêm trọng, lại thêm hắn hiện tại cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh cũng kém xa, cưỡng ép thi triển bí thuật, di chứng tuyệt đối đủ hắn uống một bình. Bây giờ bị Lâm Phàm bức bách không thể không vận dụng bí thuật, Băng Hoàng tự nhiên đối Lâm Phàm hận thấu xương. "Là ngươi bức ta?" "Lâm Phàm, bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, còn có ngươi thân nhân bằng hữu, một cái cũng đừng nghĩ chạy." Băng Hoàng dày đặc vô cùng thanh âm trên không trung nổ vang. Mặc cho ai đều có thể nghe được lời hắn bên trong vô tận hận ý. Hàn Băng vô cực, đảo hành nghịch thi. Quát to một tiếng, Băng Hoàng sắc mặt lập tức từ trắng bệnh trở nên đỏ bừng một mảnh, giống như bị dùng lửa đốt lấy một dạng, cả khuôn mặt đều biến báo đỏ đỏ bừng. Hắn quần áo cũng rất giống thổi khí cầu một dạng phồng lên. Giờ phút này Băng Hoàng chân khí trong cơ thể, vậy mà tại đảo ngược vận chuyển. Chân khí nghịch hành là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nhẹ bản thân bị trọng thương, kẻ nặng thậm chí sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng là Băng Hoàng hiển nhiên là nắm giữ một loại nào đó chân khí nghịch hành huyền diệu pháp môn, để cho hắn có thể đủ thuận lợi thi triển, đồng thời thông qua cái này pháp môn thần kỳ công hiệu, thế mà để cho thực lực của hắn chiếm được rõ ràng tăng lên. Ngay sau đó, một cú cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên giáng lâm. Băng Hoàng không gian xung quanh trở nên cực độ không ổn định, phát ra từng đợt làm cho người chua răng tiếng vang, ầm ầm, phảng phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ đồng dạng. Thấy thế, Lâm Phàm ánh mắt ngưng trọng rất nhiều, trong lòng hắn dâng lên một cú cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Mà loại nguy cơ này cảm giác chính là giờ phút này Băng Hoàng mang cho hắn. Chương 841, nửa bước nguyên anh. Giờ phút này Băng Hoàng xa không phải vừa rồi có thể so sánh, cả người hắn khí thế đã tăng lên tới tòa này tình cầu có khả năng cực hạn chịu đựng. Lâm Phàm tin tưởng, nếu như không phải là có địa cầu thiên đạo pháp tắc hạn chế, chỉ sợ băng hoàng giờ phút này trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ đều có khả năng. Thông thiên tương đương với trúc cơ, động huyền tương đương với kim đan, mà trên kim đan chính là nguyên anh. Tại tu chân giới, kim đan kỳ tu sĩ đã có thể tính được cao thủ, về phần nguyên anh kỳ, đó chính là trong cao thủ, tại rất nhiều hơi nhỏ một chút trong môn phái, nguyên anh cường giả liền tương đương với bọn họ thái thượng trưởng lão vậy chờ tồn tại. Nguyên anh kỳ tiêu chí chính là thể nội tu luyện ra nguyên anh, chỉ cần nguyên anh không chết, liền có thể mượn thể trọng sinh. Cái này băng hoàng chính là vạn năm trước cường giả, bây giờ lại đoạt xá chúng sinh, nghĩ đến vạn năm trước, hắn chính là hàng thật giá thật nguyên anh kỳ cường giả. Hiện tại băng hoàng thi triển bí thuật, chân khí nghịch hành, cưỡng ép tăng lên thực lực mình, mặc dù còn không cách nào trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ, nhưng hắn giờ phút này thực lực cũng đã không thể giống nhau mà nói, xen vào kim đan cùng nguyên anh ở giữa, nắm giữ bộ phận nguyên anh kỳ uy năng, nhưng là thể nội cũng không có tu luyện ra nguyên anh, có lẽ có thể xưng hắn hiện tại trạng thái vì ngụy nguyên anh, hoặc là nửa bước nguyên anh. Bá. Băng hoàng tiện tay hất lên, lập tức liền có một đường dài mấy chục thước dài lụa màu băng lam quét ngang mà ra, gào thét lên quăng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm con ngươi có chút co rụt lại, gần như bản năng nâng lên ác ma hung uy, liên tục huy động, liên tiếp chém ra bốn đạo kiếm khí màu đen, giao thoa lấy bắn ra. Vâng, vâng, vâng, vâng. Giải lụa màu băng lam cùng kiếm khí màu đen ầm vang chạm vào nhau, lập tức truyền đến bốn tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, trên bầu trời liên tiếp bạo phát ra bốn đám lóa mắt quang đoàn, mãnh liệt năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi, trên mặt đất lập tức cắt bay đá chạy, như là báo vận chuyển qua đồng dạng, không ít thụ mục đều bị chặn ngang bẻ gãy, tông sư phía dưới cổ võ giả càng là trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, thậm chí thổi đến bay ra ngoài. Trang diện lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Giây lát, quang mang tán đi. Lâm Phàm cùng băng hoàng hai người y y nguyên đứng lơ lửng trên không, xa xa tương vọng. Nhưng là rất nhanh, Lâm Phàm thân thể liền có chút lắc lư hai lần, một vòng máu tươi từ khoe miệng của hắn chậm rãi chảy ra. Mặc dù Lâm Phàm lấy bốn đạo kiếm mang ngăn cản băng hoàng đạo kia tấm lụa, nhưng vẫn là có thừa uy ảnh hưởng đến hắn. Trên lệch cảnh giới thật sự là quá lớn, cho dù là lấy Lâm Phàm thực lực và nội tình, vẫn còn đang trận này cứng đối bính bên trong, bị thương. Lúc này, Lâm Phàm cảnh giới thấp thai hại liền nổi bật đi ra, nếu như hắn hiện tại có động huyền kỳ tu vi, thể nội kết xuất kim đan, như vậy cho dù băng hoàng đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, Lâm Phàm cũng đầy đủ nhẹ nhõm ứng đối. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng là không tốt, lần này Lâm Phàm gặp chủng sinh đến nay gian nan nhất một trận chiến đấu, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, không thể nói trước phải bỏ ra một chút đền bù đến thi triển bí thuật. Khắc khắc, như thế nào? Hiện tại ngươi, thế nhưng là có chút không đáng chú ý a. Băng hoàng mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, tiện tay một chiều, hàn băng giáp hàn băng kiếm, lần thứ hai ngưng kết ra, so trước đó càng nhanh, phẩm chất cũng càng cao. Hàn băng giáp phía trên nhiều vô số tối nghĩa khó hiểu phù văn, từng đạo lưu quang tại mặt ngoài du tẩu, tản ra trận trận ánh sáng nhạt. Hàn băng kiếm tạo hình càng thêm dữ tợn, lưỡi kiếm hai mặt đều có một đường rõ ràng lỗ khảm, trong chỗ lõm mặt tựa hồ đều có một giọt máu tươi đang lưu động, còn có vô số sắc bén gai ngược. Chỗ mũi kiếm hiện lên màu băng lam, có chút chớp lóe. Băng hoàng tam tuyệt, băng cực vô song. Băng hoàng nhe răng cười một tiếng, lần thứ hai thi triển băng cực vô song, nhân kiếm hợp nhất hướng về Lâm Phàm công tới. Chiêu số là lão chiêu số, nhưng băng hoàng thực lực nhưng còn xa không phải vừa rồi có thể so sánh. Hiện tại hắn thi triển băng cực vô song, uy lực đâu chỉ tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Lâm Phàm cũng biết điểm này, cho nên hắn không có khinh thường. Loại trạng thái này băng cực vô song, chỉ dựa vào lấy huyền vũ bích lũy, tất nhiên là ngăn không được. Bất quá. Chỉ dựa vào huyền vũ bích lũy không được, vậy liền tứ tượng huyền trận đều xuất hiện như thế nào? Lâm Phàm một tay giương lên, tứ tượng huyền kỳ bắn về phía không trung, mà Lâm Phàm là hai tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ nhanh đến xuất hiện nguyên một đám ngón tay hư ảnh, sau đó bốn đạo lưu quang đánh vào tứ tượng huyền kỳ lập tức vù vù không thôi. Tứ tượng huyền trận, thanh long ngâm. Tứ tượng huyền trận, bạch hổ sát. Tứ tượng huyền trận, chu tước phần thiên. Tứ tượng huyền trận, huyền vũ bích lũy. Tứ tượng huyền kỳ ông ông tác hưởng. Bạo phát ra như là mặt trời chói chang tia sáng chói mắt, một cỗ thần thánh hồng hoang giống như khí tức đột nhiên giáng lâm tại phương thiên địa này ở giữa. Uy thế như vậy, đủ để khiến vạn tộc thần phục, dùng thiên địa gật đầu. Ngao. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm, từng đạo năng lượng hồng lưu từ tứ tượng huyền kỳ bên trong trào lên mà ra, tại tứ tượng huyền kỳ phía trên không trung tạo thành một mảng lớn năng lượng hải dương, tại năng lượng trong hải dương ẩn ẩn có thể thấy được giữ tận long đầu lúc gần lúc hiện, thanh long hình ảnh sẽ ở đó sóng biển bên trong bốc lên, giây lát uy vũ thanh long từ năng lượng trong hải dương vọt ra, mang theo năng lượng sóng biển, tạo thành một đường vòng xoáy khổng lồ, dẫn tới cả mảnh trời không sấm sét vang dội, cuốn phong gào thét. Giống. Một đường uy nghiêm tiếng hổ gầm rung động thương khung, bạch hổ từ tứ tượng huyền kỳ bên trong lao nhanh mà ra, sau đó cấp tốc nở lớn, thân thể chấn động, nện bước tráng kiện tứ chi, như là dẫm ở thực địa lên một dạng, tại Lâm Phàm đỉnh đầu không trung chạy như điên, tứ chi dẫm đạp chỗ, trong hư không xuất hiện nguyên một đám điểm sáng màu vàng nóng, thậm chí ngay cả không gian cũng bắt đầu đã xảy ra rất nhỏ chấn động. Ngay sau đó, Chu Tước hót vang, Huyền Vũ gầm thét. Chu Tước vũ cánh cao phi, sau lưng mang theo lửa nóng hừng hực, thiêu nướng thương cung, phảng phất có được đốt núi nấu biển uy năng. Huyền Vũ du đãng mà ra, hùng hồn năng lượng, nặng nề khí thế giữa thiên địa tràn ngập. Tứ tượng huyền trận, toàn bộ thôi phát, ba công một thủ, cộng đồng nên địch. Thanh Long mang theo ngập trời vòng xoáy năng lượng, lao xuống mà ra. Bạch Hổ dậm trên nguyên một đám điểm sáng màu vàng nóng, gầm thét vận mạnh. Chu Tước mang theo vô tận liệt diễm trên không trung tạo nên mảng lớn biển lửa. Huyền Vũ cùng Lâm Phàm hợp thể hiện ra nhất kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự. Thanh Long ngâm tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu cùng băng cực vô song chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng bạo hưởng rung động thương khung phảng phất đều run rẩy lên. Thanh Long gào thét liên tục, năng lượng gió lốc dẫn động không gian xung quanh đều đã xảy ra vặn mèo, nếu là bình thường động huyền kỳ cổ võ giả đứng trước khủng bố như vậy công kích, chứ bỏ trốn chính là chết. Nhưng Băng Hoàng giờ phút này chính là nửa bước nguyên anh cảnh giới, thực lực vô cùng kinh khủng, băng cực vô song càng là thẳng tiến không lùi lại sát chiêu, uy lực vô tận. Thanh Long ngâm giữ vững được không đến một giây đồng hồ liền bắt đầu tan tác, Thanh Long hình ảnh ầm vang pha thoái, năng lượng gió lốc cũng vô lực ngừng lại chuyển động, sau đó tiêu tán ở không trung. Băng cực vô song đánh tan Thanh Long ngâm, tiếp tục hướng phía trước, cùng Bạch Hổ sát tao ngộ, lần thứ hai đánh tan Bạch Hổ sát, sau đó cường thế xông qua Chu Tước phần thiên biển lửa, cuối cùng đánh tới Lâm Phàm trước người. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, Hồng Ngông Sang Thủy quyết điên cuồng vận chuyển, chân khí như là sôi trào đồng dạng đổ xuống mà ra, toàn bộ đánh vào trước người Huyền Vũ Bích Lũy bên trong. Huyền Vũ Bích Lũy lực phòng ngự đạt đến mức cực hạn. Chết đi. Băng Hoàng điên cuồng gào thét một tiếng, khống chế băng cực vô song, hung hăng đánh vào Huyền Vũ Bích Lũy lên. Vừa mới tiếp xúc, Lâm Phàm liền ý nghĩa đến không ổn. Bởi vì lần này băng cực vô song, so với hắn đoán trước, còn cường đại hơn. Quả nhiên, Huyền Vũ Bích Lũy ở kiên trì một giây nhiều về sau, tựa như cùng ngã nát mặt kính đồng dạng, ầm vang pha thoái. Thấy thế, Băng Hoàng trong mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó hét lớn một tiếng, băng cực vô song bộc phát ra cuối cùng năng lượng, hướng về phía Lâm Phàm ngực, hung hăng công tới. Chương 842, Thứ Linh Phục Ma Trận. Băng Hoàng giờ phút này tâm tình đó là phá lệ thoải mái, mặc dù nói bỏ ra không nhỏ đại giới, nhưng là chỉ cần có thể đánh giết Lâm Phàm, đây hết thể liền cũng là đáng giá. Lâm Phàm có như vậy sức chiến đấu kinh khủng, tất nhiên có không ít kỳ ngộ, cái khác không nói, chỉ là cái kia thanh kiếm cùng này mặt tiểu kỳ, chính là hiếm có bảo vật. Vẹn vẹn hai cái này kiện cũng đủ để triệt tiêu bản thân tổn thất, lần này sau đại chiến, liền tìm cái yên lặng chỗ dưỡng thương, đợi cho khôi phục ngày, chính là bản tọa cường thế giá Lâm Hạ Quốc thời điểm. Băng Hoàng tính toán đánh không sai, nhưng là rất nhanh, hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì băng cực vô song cũng không có như hắn sở liệu như thế, đem Lâm Phàm ngược xuyên thủng. Bị cản lại. Nguyên lai Lâm Phàm tại dưới tình thế cấp bách, điều động ác ma hung uy chắn ngực, ác ma hung uy khoan hậu lưỡi kiếm vừa vặn ngăn trở băng cực vô song mũi nhọn, đồng thời ác ma hung uy chất liệu cường độ cao vô cùng. Đừng nói Băng Hoàng hiện tại chỉ là một nửa bước nguyên anh, cho dù hắn là chân chính nguyên anh cường giả, cũng đừng hòng đem ác ma hung uy chặt đứt. Bành! Ác ma hung uy mặc dù chặn lại băng cực vô song mũi nhọn, để nó không cách nào đâm vào Lâm Phàm thân thể, nhưng là băng cực vô song mang theo mang khủng bố lực đạo, y liền nguyên không cách nào tan mất, cho nên ác ma hung uy trực tiếp bị băng cực vô song chống đối tại Lâm Phàm ngực, phát ra một trận trầm đục tiếng. Lâm Phàm lúc này một trận khí huyết cuồn cuộn, cuồn phún ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như bị phi nhanh xe lửa đụng vào mở dạng, chật vật bay rất ra ngoài. Đây là tứ tượng huyền trận đều xuất hiện, triệt tiêu băng cực vô song hơn phân nửa năng lượng kết quả, nếu không chỉ là cái này phản chấn năng lượng, cũng đủ để lệnh Lâm Phàm đứng trước nguy cơ sinh tử. Vùng vây dây chết, bản tọa nhìn ngươi có thể gượng chống đến khi nào. Băng Hoàng hơi có chút tức hồn hện, hắn cũng không cho phép chuẩn bị dễ dàng như vậy buông tha Lâm Phàm, cũng không có thu chiêu, mà là tiếp tục hướng phía trước. Hàn băng kiếm tản ra khiếp người hàn quang, đè vào ác ma hung uy trên lưỡi kiếm, muốn phát động lại một lượt công kích. Lâm Phàm bước ra nhanh chóng thối lui. Băng Hoàng thừa cơ dồn sức, băng cực vô song chống đỡ lấy ác ma hung uy, hai người một trước một sau trên không trung triển khai kịch liệt truy đuổi, trận trận âm bạo thanh vang vọng không trung, một đầu dài trường âm sóng vắt ngang trên không trung. Lâm Phàm mặc dù bị thương, đồng thời bị Băng Hoàng theo đuổi không bỏ, nhưng là trên mặt hắn nhưng không thấy mảy may bối rối, thậm chí đáy mắt còn hiện lên một tia mừng rỡ. Cái này bôi mừng rỡ thoáng qua tức thì cũng không có gây nên Băng Hoàng chú ý, bởi vì Lâm Phàm mới vừa rồi trong quyết đấu trong lúc vô tình phát hiện tứ tượng huyền kỳ chân chính huyền bí. Sớm trước đó Lâm Phàm liền có loại cảm giác, làm tứ tượng huyền trận toàn bộ kích hoạt về sau, tứ tượng huyền kỳ sẽ hiện ra chân chính uy năng, có lẽ so tứ tượng huyền trận cộng lại còn cường đại hơn, chỉ bất quá Lâm Phàm vẫn không có hiểu thấu đáo phải nên làm như thế nào. Vừa rồi tứ tượng huyền trận cùng một chỗ thôi động, dùng để chống cự băng cực vô song, mặc dù không có có thể ngăn cản xuống tới, nhưng là để cho Lâm Phàm bắt được tứ tượng huyền trận giữa hai bên liên quan. Nguyên bản tứ tượng huyền trận là bốn cái độc lập cá thể, hiện tại Lâm Phàm đã hiểu như thế nào đem bốn cái này liên hệ tới, hợp bốn là một, uy lực sẽ bạo tăng. Đang bị Băng Hoàng bức bách lui lại quá trình bên trong, Lâm Phàm không ngừng điều tức, tạm thời ổn định thể nội khí huyết cuồn cuộn, bắt đầu ấp ủ phản kích. Lâm Phàm, bản tọa nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, ha ha ha. Băng Hoàng giờ phút này chiếm hết thượng phong, tự nhiên là tính toán đem Lâm Phàm nhất cử chu sát, hắn càn rỡ cười to mấy tiếng, tốc độ càng nhanh. Lâm Phàm con mắt khẽ híp một cái, cũng không có đáp lại, mà là vây tay, tứ tượng huyền kỳ vạch phá sủ cái xuất hiện ở Lâm Phàm trong tay. Hừ, ngươi mặt này phá lá cờ căn bản ngăn không được bản tọa công kích, chẳng qua là không công thôi. Nhìn thấy tứ tượng huyền kỳ, Băng Hoàng hơi sững sờ, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, ngựa khí khá là khinh thường, bất quá hắn mặc dù ngoài miệng nói chẳng thèm ngó tới, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia tham lam, hiển nhiên đối với hắn trong miệng phá lá cờ có một loại mãnh liệt khát vọng, lập tức thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Băng Hoàng minh bạch, đối mặt Lâm Phàm dạng này đối thủ, không thể để hắn có chút cơ hội, bắt lấy ưu thế tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Lâm Phàm tay phải nắm chặt ác ma hung uy ngăn cản băng cực vô song, tay trái hướng về tứ tượng huyền kỳ bên trong đánh vào mấy đạo chân khí, sau đó nương tựa theo hắn đối chân khí lô hỏa thuần thanh lực khống chế, khiến cho dựa theo một loại khá là huyền ảo phương thức, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, dần dần đem tứ tượng huyền trận cấu kết đứng lên. Nếu như giờ phút này tử tế quan sát lời nói, có thể nhìn thấy tứ tượng huyền kỳ trên mặt cờ có một đường màu vàng kim sợi tơ đang chậm rãi du động, đem tứ tượng đồ án sâu trôi ở cùng nhau, cuối cùng màu vàng kim sợi tơ kết thúc công việc tương liên, hình thành bế hoàn. Tại màu vàng kim sợi tơ hoàn thành bế hoàn lập tức, tứ tượng huyền kỳ đột nhiên bộc phát ra một trận cường quang, đem trọn phiến thiên không chiếu rọi trắng bệch một mảnh. Long âm, hổ khiếu, chu tức gáy, huyền vũ giống, tứ tượng thần thú hư ảnh đồng thời từ tứ tượng huyền kỳ bên trong vọt ra, trên không trung không đoạn giao hợp thành va chạm dung hợp, giữa hai bên đạt đến một loại cực hạn phù hợp, năng lượng tàn phá bừa bãi, thanh thế to lớn. Thứ gì? Băng Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng phun lên một cỗ dự cảm bất tường, quát lớn, trang thiết lộ quỷ, cho bản tọa chết đi. Tiếng nói rơi, Băng Hoàng công kích càng thêm điên cuồng, chẳng những lấy băng cực vô song tiếp tục bức bách Lâm Phàm, hơn nữa còn chống đi một cái tay, hướng về Lâm Phàm đánh ra mấy trưởng. Bàn tay to lớn hư ảnh, hướng về Lâm Phàm nghiền ép lên đi. Băng Hoàng tam tuyệt, kiếm tuyệt băng cực vô song, trưởng tuyệt đại lạnh không tuyết, cũng là đỉnh tiêm công kích thần kỹ, giờ phút này đồng thời thôi động, hiển nhiên là Băng Hoàng có chút nóng nảy, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Lâm Phàm. Nhưng là Lâm Phàm há lại sẽ để cho hắn đạt được. Giờ phút này đại thế đã thành, Lâm Phàm hai mắt thần mang bùng lên, khí thế lập tức tăng lên tới cực hạn, quát lớn, tứ tượng tụ họp, tứ linh phục ma trận. Tiếng nói rơi, tứ tượng hư ảnh tách ra, riêng phần mình chiếm cứ tại Lâm Phàm bốn cái phương vị. Thanh Long chiếm cứ đông phương, tản mát ra bảng bạc một thuộc tính năng lượng. Bạch Hổ phủ phục phương tây, tản mát ra bảng bạc kim thuộc tính năng lượng. Chu Tước bay lượn phương nam, tản mát ra bảng bạc hỏa thuộc tính năng lượng. Huyền Vũ trấn thủ bắc phương, tản mát ra bảng bạc thủy thuộc tính năng lượng. Tứ tượng riêng phần mình trưởng khống tứ đại thuộc tính, đồng thời còn có một cỗ bảng bạc thổ thuộc tính năng lượng từ đại địa phía trên liên tục không ngừng hướng về không trung tụ đến, cùng tứ tượng năng lượng kết hợp, vừa vặn tập hợp đủ ngũ hành. Giờ phút này tứ tượng tụ họp, ngũ hành lẫn nhau chuyển hóa dung hợp, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tấm bao phủ khắp nơi to lớn trận đồ, từ không trung chậm rãi bao phủ đến, trận đồ huyền ảo mà phức tạp, tối nghĩa khó hiểu, tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, chỉ sợ cho dù là trời sập xuống, cũng không gì hơn cái này. Tứ tượng phục ma trận, thật sự có phiên thiên đạo hải uy năng. Cảm nhận được tứ tượng phục ma trận to lớn uy năng, Băng Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, một cỗ tử vong uy hiếp làm hắn cả trái tim bắt đầu run rẩy kịch liệt đứng lên, lúc này từ bỏ công kích Lâm Phàm, ngược lại bắt đầu điên cuồng công kích đỉnh đầu tứ tượng phục ma trận. Vô số kiếm mang, trưởng phong, tấm lụa đánh vào tứ tượng phục ma trận trận mưu toan bên trên, ý đồ thừa dịp tứ tượng phục ma trận không có triệt để thành hình trước đó, đem hắn phá đi. Băng Hoàng sách lược ứng đối không thể nói sai, chỉ tiếc lấy hắn thực lực bây giờ, cách làm này có thể nói là hoàn toàn không có công hiệu. Băng Hoàng công kích rơi vào trên trận đồ, trừ bỏ để cho trận đồ tạo nên từng vòng yếu ớt gợn sóng bên ngoài, không còn dị dạng, liền như là giọt nước rơi vào trong biển rộng một dạng, thậm chí ngay cả hơi lớn một chút bọt nước đều kích không nổi. Làm sao có thể ba? Băng Hoàng phát ra một trận khó có thể tin gầm thét. Kết thúc, Băng Hoàng. Lâm Phàm đạm mạc nhìn xem Băng Hoàng, chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phía dưới đè ép, quắc, tứ linh phục ma trận, cho ta trấn áp. Tiếng nói rơi, tứ linh phục ma trận hướng về Băng Hoàng vô tình nghiền ép. Chương 843, Băng Hoàng vẫn lạc. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên vang lên khủng bố oanh minh. Cuồng phong chợt nổi lên, lôi đình nổ vang, như là tận thế đồng dạng. Tứ linh phục ma trận chậm chậm xoay tròn, hướng về Băng Hoàng chấn áp xuống, đem Băng Hoàng một mực giam cầm tại hắn phương viên mấy mét một vùng không gian bên trong, không ngừng áp xúc hắn không gian. Băng Hoàng muốn tránh đi tứ linh phục ma trận chấn áp, nhưng là cái này bộ trận pháp chính là tập hợp tứ tượng ngũ hành chi lực xây dựng, trong đó huyền ảo cho dù là Lâm Phàm cũng không thể bảo hoàn toàn nắm vững, giam cầm lực lượng vô cùng vô tận, như thế nào Băng Hoàng có thể đột phá? Hắn giờ phút này liền như là cá trong chậu, bị hạn chế tại hẹp trong không gian nhỏ, trừ bỏ mạnh mẽ chống đỡ không còn cách nào khác. Phát hiện không cách nào đột phá giam cầm về sau, cùng đường mặt lộ Băng Hoàng triệt để lâm vào điên cuồng gào thét mấy tiếng, hai tay nắm tay, tại bộ ngực mình hung hăng nện hai quyền, ngay sau đó, thân thể của hắn các đại huyệt đạo đồng thời nổ lên một đám mưa máu, đem hàn băng giáp đều nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Bạo huyết thuật. Băng Hoàng hai mắt xích hồng, thanh âm giống như cựu u ác ma đồng dạng, khàn khàn mà rét lạnh. Bạo huyết thuật là một môn cực kỳ hung tàn bí thuật, cho dù tại vạn năm trước đó thời đại viễn cổ cũng có được rất lớn danh khí, người sử dụng cần tại toàn thân các đại huyệt đạo dẫn bạo tinh huyết, thông qua huyệt đạo đem dẫn bạo tinh huyết sinh ra năng lượng thật lớn, biến hóa để cho bản thân sử dụng, trong thời gian ngắn thực lực sẽ được tăng lên rất cao, nhưng là cái này bí thuật di chứng cũng là cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến dùng sau sẽ kinh mạch đứt đoạn, đan điền bạo liệt, triệt để biến thành phế nhân, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có người sẽ đi một bước này. Nhưng là lúc này, Băng Hoàng thật sâu minh bạch, hắn không liều mạng nữa mệnh, liền thật muốn vẫn lạc nơi này. Thế là Băng Hoàng đành phải bí quá hóa liều, cưỡng ép thi triển bạo huyết thuật. Bạo huyết thuật một khi thôi động, Băng Hoàng lập tức cũng cảm giác được vô cùng vô tận năng lượng vọt tới các vị trí cơ thể, thậm chí làm hắn sinh ra một loại trở lại đỉnh phong cảm giác. Lúc này chợt quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng đỉnh đầu nắm nâng, hai đạo kình khí từ trong lòng bàn tay phun ra, hung hăng đánh vào tứ linh phục ma trận phía trên. Vâng. Tứ linh phục ma trận lập tức bộc phát ra rung động mạnh mẽ, đồng thời kèm theo hai đạo bạo hưởng. Nhưng là quang mang tán đi, tứ linh phục ma trận cũng không có như Băng Hoàng sở liệu như thế, bị đánh tan, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng phía dưới nghiền ép. Băng Hoàng quá sợ hãi, liên tục hướng đỉnh đầu đánh ra mấy đạo kinh khí. Nhưng là rất đáng tiếc, không dùng, hắn vị trí không gian bị không ngừng đè ép, phát ra liên tiếp làm cho người chua răng thanh âm, đó là không ở giữa bị mạnh mẽ đè ép phát ra tiếng vang. Liền không gian đều bị tứ linh phục ma trận áp xúc, có thể nghĩ bên trong Băng Hoàng là cảm thụ gì. Giang giác. Hàn băng giáp lập tức vỡ nát, vô số hàn băng tùy tiện tản mát không trung. Nghiền nát hàn băng giáp về sau, tiếp xuống liền đến phiên Băng Hoàng, không có hàn băng giáp hộ thể, Băng Hoàng nhục thân căn bản ngăn cản không nổi tứ linh phục ma trận uy năng, rất nhanh liền xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, mặt ngoài thân thể khắp nơi đều tại tới phía ngoài rỉ ra máu tươi, cốt nhục biến hình, bén nhọn cốt thứ từ chỗ khớp nối xông ra ngoài, cái kia bạch cốt âm u người xem nhìn thấy mà giật mình. Ách. A. Băng Hoàng phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết tiếng. Hắn cảm giác được rõ ràng bản thân huyết nhục cốt cách đang bị vô tình nghiền ép, liền giống với đem hắn phóng tới cối xay bên trên qua lại ép, cái loại cảm giác này quả thực đau đến không muốn sống. Lâm Phàm, không muốn, đừng có giết ta. Băng Hoàng đã trở nên không có chút nào hình người, há miệng liền có bọt máu tuôn ra, hắn hướng về Lâm Phàm duỗi ra một cái tay, khẩn cầu, ta chính là viễn cổ đại năng, biết rõ rất nhiều viễn cổ thời điểm tân mật, bên trong khẳng định có ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi chẳng lẽ liền không giống đột phá động huyền, đạt tới cảnh giới cao hơn sao? Còn nữa, còn có hàn băng vô cực thần công, ta đều có thể hai tay dâng lên. Đừng giết ta nguyện ý thần phục với ngươi, thần phục với ngươi. Không cần, ta cũng không cần. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn xem Băng Hoàng, nhàn nhạt nói. Lâm Phàm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, làm người lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện, ngươi đem bản tọa làm cho quá mau, đối với người nào cũng không tốt. Băng Hoàng ngoài mạnh trong yếu quát, bản tọa nếu như tự bạo kim đan, ngươi cũng phải chôn cùng. Nửa bước nguyên anh kỳ tu sĩ tự bạo kim đan, uy lực không thua gì mấy tấn tờ nở tờ đồng thời bạo tạc, uy lực có thể xưng khủng bố, không ai có thể tại kim đan tự bạo cuồng bạo năng lượng bên trong còn sống sót. Bất quá, tự bạo uy lực tuy lớn, nhưng là đến có thể bạo được đi ra mới được. Ha ha, Lâm Phàm tràn đầy không thèm để ý cười lạnh hai tiếng, nói ra, tự bạo không tồn tại. Ngươi đại khái có thể thử xem. Đây là ngươi bức ta. Tự bạo. Băng Hoàng oán độc nhìn Lâm Phàm một chút, điên cuồng quát. Phốc. Tiếng nói rơi, tự bạo không có phát sinh, lại phát ra một tiếng vang nhỏ, thật giống như đánh giấm thanh âm. Sau đó, liền không có sau đó. Băng Hoàng như là táo bón hơn nửa tháng một dạng, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt tràn đầy kinh hãi biểu lộ. Hắn vừa mới bắt đầu vận chuyển tự bạo pháp môn, cũng cảm giác được tứ linh phục ma trận sinh ra một cỗ khá là huyền ảo năng lượng, cắt đứt hắn vận chuyển, tại tứ linh phục ma trận bên trong, tự bạo biến thành một loại hy vọng xa vời. Tự bạo là tu sĩ bị ép vào tuyệt lộ cuối cùng lựa chọn, cũng có thể cho rằng công kích mạnh nhất, cho nên không phải là có thâm cừu đại hận, cực ít có người sẽ đuổi tận giết tuyệt, bởi vì đối phương nếu như thật sự không có đường sống lời nói, rất có thể sẽ lựa chọn tự bạo, đến lúc đó vô cùng có khả năng rơi vào một cái đồng quy vu tận hạ tràng. Nhưng là Băng Hoàng bây giờ lại liền tự bạo đều làm không được, có thể nghĩ hắn giờ phút này là bực nào tuyệt vọng. Ngươi! Băng Hoàng triệt để tuyệt vọng, trong ánh mắt khẩn cầu thần sắc biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là tràn đầy rét lạnh, âm lãnh cùng oán độc, trong thanh âm ẩn chứa vô tận hận ý. Tốt. Không nghĩ tới ta Băng Hoàng tung hoành viễn cổ, thế mà lại lộn ở một cái hậu thế tiểu bối trong tay. Bất quá Lâm Phàm, ngươi không nên quá đắc ý, ha ha ha, có người sẽ báo thù cho ta, có người sẽ báo thù cho ta. Thập Phương Thần Điện cuối cùng rồi sẽ sáng chói Cửu Châu, vạn năm trước vinh quang không lâu liền sẽ tái hiện thế gian. Mà ngươi, Lâm Phàm, ta tại địa ngục chờ ngươi. Ta không cam lòng a. Thanh âm im bặt mà dừng. Băng Hoàng bị tứ linh phục ma trận triệt để nghiền nát, hóa thành một bầy huyết thủy, chiếu xuống xù cái. Viễn cổ đại năng, Băng Hoàng vẫn lạc. Tại trong một vũng máu, Lâm Phàm nhạy cảm phát hiện một bàn tay lớn nhỏ tiểu nhân nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung, ngồi xếp bằng, hiện lên ngồi xuống tư thái, hai tay đặt ở chỗ đầu gối kết dấu tay, bất quá hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, tựa hồ tại ngủ say đồng dạng, chỉ là đầu vị trí lại ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tựa hồ khá là bất phàm. Nhìn hắn bộ dáng, cùng Đoan Mục Vô Cực tướng mạo chênh lệch rất xa, nghĩ đến hẳn là băng hoàng bản thể tướng mạo. Nguyên Anh. Cái gọi là Nguyên Anh, kỳ thật chính là tu luyện nguyên thần, hiển hóa hài nhi, đơn giản mà nói liền giống với một cái phiên bản thu nhỏ năng lượng thể bản thân, là kim đan về sau một cảnh giới, tu thành Nguyên Anh về sau, từ trình độ nào đó mà nói, kỳ thật liền làm được bất tử bất diệt, cho dù nhục thân vẫn lạc, chỉ cần Nguyên Anh có thể sinh tồn, liền có thể mượn thể trọng sinh, lại tu luyện từ đầu. Cái này băng hoàng toàn thịnh thời kỳ quả nhiên là Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ cường đại, cũng khó trách hắn có thể đoạt xá chúng sinh, nếu như không có gặp được Lâm Phàm lời nói, dựa vào băng hoàng nội tình cùng thực lực, nhìn chung toàn bộ cổ võ giới, bao quát quốc gia khác tu luyện giả, tựa hồ thật đúng là không ai có thể kiềm chế được hắn. Chỉ tiếc Oa Nhi này là cái thằng xui xẻo, vừa mới thần công đại thành, liền vẫn lạc. Chương 844, Thập Phương Thần Điện. Lâm Phàm nhìn qua băng hoàng Nguyên Anh, nhíu mày, suy nghĩ ngàn vạn. Trước mắt một màn này đủ để chứng minh trên địa cầu vạn năm trước đó đã từng xuất hiện Nguyên Anh tu sĩ, nhưng là về sau lại không còn có người có thể thành công luyện ra Nguyên Anh, trong lúc này đến cùng xảy ra biến cố gì? Là cái gì khiến cho vạn năm trước thịnh thế không còn? Lại là cái gì để địa cầu đột nhiên linh khí khô kiệt? Đây chẳng lẽ là một vị nào đó siêu cấp đại năng người thủ bút? Nếu thật là như vậy mà nói, vậy vị này đại năng giả, tuyệt đối đã vượt qua Lâm Phàm kiếp trước thành tựu, thậm chí đạt đến có thể diễn hóa thiên đạo, xuyên tạc pháp tắc độ cao. Dạng này tồn tại, chắc hẳn cho dù là đặt ở so tu chân giới càng cao hơn một cấp tiên giới, đó cũng là đứng ở đỉnh phong đại nhân vật. Lâm Phàm lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì hiện tại hắn còn không có năng lực đi dò xét vạn năm trước biến cố, đây hết thể cũng chỉ là lăng không suy đoán mà thôi. Bất quá, vừa rồi băng hoàng tại trước khi chết nâng lên một sự kiện, lại đưa tới Lâm Phàm chú ý. Thập Phương Thần Điện, đây là người nào? Hoặc là cái gì tổ chức? Liên băng hoàng xa như vậy cổ đại năng tựa hồ cũng đối cái này Thập Phương Thần Điện khá là tôn sùng. Chờ đã. Thập Phương Thần Điện. Viễn cổ đại năng vừa vặn cũng là 10 người. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, chẳng lẽ nói, cái này Thập Phương Thần Điện chính là thời kỳ viễn cổ cái kia 10 vị đại năng giả cộng đồng tổ kiến thế lực, hoặc là liên minh. Nếu thật là như vậy mà nói, cái kia 10 vị viễn cổ đại năng bên trong, tất nhiên có một người thực lực áp đảo 9 người khác phía trên, chỉ có dạng này mới có thể thúc đẩy liên minh. Lâm Phàm trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Viễn cổ đại năng cũng là từng tại thể nội tu luyện ra nguyên anh tu sĩ cường đại, không có một cái nào là đèn cạn dầu. Bọn họ tại thời kỳ viễn cổ cũng là đứng ở đương thời đỉnh phong tồn tại, cho dù giữa hai bên đều rất khó giết chết đối phương, nhưng là chẳng biết tại sao, cái này 10 vị đại năng giả, tựa hồ tại trong một đêm toàn bộ vẫn lạc, viễn cổ đại năng không còn tồn tại, đồng thời từ đó về sau, địa cầu linh khí khô kiệt, cảnh giới tu luyện trần nhà giảm xuống, tu sĩ cao nhất cũng chỉ có thể kết xuất kim đan, vô luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm người cũng vô pháp tu luyện nguyên anh, đến bước này, địa cầu tiến vào cận cổ thời kỳ. Viễn cổ đến cận cổ ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có người biết rõ, mấy ngàn năm qua nhưng lại sinh ra nhiều loại suy đoán, nhưng là chỉ là suy đoán, không người có thể chứng thực. Băng Hoàng vẫn lạc trước nói đến câu nói kia, tựa hồ truyền lại một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Thập Phương Thần Điện cuối cùng rồi sẽ sáng chói cửu châu, vạn năm trước vinh quang không lâu liền sẽ tái hiện thế gian. Bởi vậy, Lâm Phàm lớn gan suy đoán, vạn năm trước trên địa cầu hẳn là đã xảy ra một trận kinh thiên biến đổi lớn, cho dù là 10 vị đại năng giả cũng không có năm chắc an nhiên vượt qua, cho nên bọn họ đành phải mở ra lối riêng. Hiện tại Băng Hoàng đều nặng sinh, chỉ sợ cái khác đại năng giả cũng không có chân chính vẫn lạc, mà là lâm vào cùng loại trạng thái ngủ đông, hoặc là chỉ là nhục thân vẫn lạc, nhưng Nguyên Anh lại vẫn còn tồn tại, sau đó thông qua bí pháp nào đó đến nay, lại tùy thời thức tỉnh hoặc là đoạt xá chúng sinh. Cái này cũng giải thích vì sao Bắc Vực Cuồng Sinh truyền thừa sẽ là một bẫy dập, chỉ sợ cái kia chính là Bắc Vực Cuồng Sinh mưu đồ vạn năm âm mưu, mượn truyền thừa tên, được đoạt xá chi thực. Chỉ bất quá Bắc Vực Cuồng Sinh cùng Băng Hoàng một dạng suối quẩy, đều đụng phải Lâm Phàm. Bắc Vực Cuồng Sinh, Băng Hoàng, viễn cổ 10 vị đại năng giả, có hai cái đều chết ở Lâm Phàm trên tay, còn thừa lại 8 người, 8 người này khẳng định cũng cùng Bắc Vực Cuồng Sinh cùng Băng Hoàng một dạng, nhu đồ vạn năm, chỉ đợi phục sinh, hoặc là đã phục sinh. Bọn họ sẽ là đại đại thai hoàng ẩm, bọn họ mỗi người thực lực cũng sẽ không so Băng Hoàng yếu, thậm chí còn mạnh hơn qua Băng Hoàng, lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, kết hợp với tứ linh phục ma trận, đơn đả độc đấu lời nói hắn có năm chắc có thể nghiền ép đối phương, cho dù là lấy một chọi hai, trả giá một chút cũng có thể thắng được, nhưng nếu là đồng thời đối mặt ba vị trở lên đại năng giả, cho dù là Lâm Phàm cũng không có phần thắng chút n. O. Thực lực, thực lực, thực lực. Thực lực là căn bản. 4 tháng sau Côn Lôn tiên giới đường qua lại sẽ mở ra, Đế Hoàng cửa thiếu chủ Trúc Long sẽ chết tại Lâm Phàm trên tay, Đế Hoàng cửa tất nhiên sẽ phái cường giả hạ giới ứng phó Lâm Phàm, Đế Hoàng cửa thế nhưng là Côn Lôn tiên giới siêu cấp tông môn, tất nhiên cường giả vô số, đến lúc đó hạ giới cường giả, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so viễn cổ đại năng yếu, thậm chí càng mạnh. mà lúc này lại trêu chọc phải Thập Phương Thần Điện cái này thần bí cường đại tổ chức, đây hết thảy đều giống như một cái bàn tay vô hình, thôi động Lâm Phàm không ngừng hướng về phía trước, nhất định phải hướng về phía trước, không vào thì chết. Nếu như Lâm Phàm là nhất giới tán nhân lời nói, cho dù đánh không lại, cũng có thể lựa chọn trốn xa, tìm cái bí ẩn chỗ bế quan tu luyện, nhưng là hắn hiện tại có thê nữ, có mẫu thân, có thân nhân, có bằng hữu, đây đều là lo lắng, cho nên Lâm Phàm không thể lui, không thể trốn, chỉ có thể chính diện cứng rắn, đem tất cả uy hiếp cùng thai hoang ẩm, toàn diện đánh nát. Mà hết thể này căn bản, chính là thực lực. Lâm Phàm mục tiêu quả trịa chuyển, rơi vào băng hoàng nguyên anh lên. Tu sĩ kim đan, nguyên anh tu sĩ nguyên anh, cái kia cũng là tu sĩ chân nguyên vị trí, ẩn chứa quần quận hùng hậu năng lượng, nếu như đem luyện hóa hấp thu, đối với thực lực bản thân tăng trưởng, tuyệt đối có cực lớn xúc tiến tác dụng. Trước mắt Lâm Phàm cảnh giới vững chắc tại thông thiên đỉnh phong, cũng chính là trúc cơ đỉnh phong, chưa kết xuất kim đan, cho nên mới sẽ bị băng hoàng bức bách hiểm tượng hoàn sinh. Lấy Lâm Phàm tiến độ tu luyện, bình thường mà nói trong 3 tháng đạt tới kim đan kỳ một chút vấn đề đều không có, như vậy mà nói đối mặt 4 tháng sau Côn Lôn tiên giới nguy cơ cũng có thể nhiều một phần nắm chắc, nhưng là bây giờ lại thêm một cái không biết ẩn tàng tại nơi nào, không biết lúc nào sẽ xuất hiện Thập Phương Thần Điện, giống như bom hẹn giờ một dạng, tràn đầy sự không chắc chắn cùng tính nguy hiểm, cho nên Lâm Phàm thế tất yếu tăng tốc đột phá tiết tấu, mới có thể thông dòng ứng. Đối. Mà băng hoàng nguyên anh chính là Lâm Phàm cơ hội đột phá kim đan kỳ đường tắt. Trong nguyên anh ẩn chứa băng hoàng suốt đời tu vi, nếu như Lâm Phàm có thể đem luyện hóa, liền có khả năng tại chỗ ngưng kết kim đan, chính thức bước vào kim đan kỳ. Kỳ thật loại này luyện hóa người khác kim đan nguyên anh cách làm là cực kỳ nguy hiểm, liền giống với truyền máu, nếu như đưa vào nhóm máu không hợp huyết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đồng lý, tu sĩ khác nhau chân khí thuộc tính khác biệt, tu luyện công pháp khác biệt, cho dù chân khí giống nhau công pháp giống nhau, cũng sẽ bởi vì mọi người thể chất khác biệt mà sinh ra cực lớn biến số. Nếu như trực tiếp luyện hóa hấp thu, vô cùng có khả năng sinh ra bài xích cùng phản vệ, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết hạ tràng. Trừ bỏ nguy hiểm bên ngoài, luyện hóa người khác tu vi mặc dù có thể tăng thực lực lên, nhưng ngoại vật trùng quy là ngoại vật, cũng không phải là chính đạo. Như thế cách làm mặc dù cảnh giới sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng là phi thường dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, cảnh giới phù phiếm tình huống, chẳng những thực tế sức chiến đấu xa xa thấp hơn ngang nhau cảnh giới tu sĩ, hơn nữa đối với về sau cảnh giới cao hơn truy cầu cũng sẽ sinh ra cực lớn trở ngại. Cho nên bình thường tu sĩ căn bản không dám tùy tiện luyện hóa người khác tu vi, cũng khinh thường tại làm như thế. Mà ở tu chân giới đã có không ít tà phái tu sĩ chính là dùng cái này xem như tăng cao tu vi chủ yếu con đường, bọn họ bình thường đều nắm vững một hai loại có thể thôn phệ người khác năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng pháp môn, có thể đem bài xích cùng phản phệ phong hiểm xuống đến thấp nhất, tại thời gian ngắn nhất bên trong đem bản thân tu vi tăng lên tới cực hạn. Cách làm này bị coi là bảng môn tà đạo, vì tất cả người chính đạo sĩ chỗ khinh thường, một khi phát hiện, bình thường đều sẽ nhận tập thể chế tài. Bất quá những cái này tất cả lo lắng, phản vệ phong hiểm, gánh nặng trong lòng chờ đã, đối với Lâm Phàm mà nói lại căn bản không phải vấn đề. Đầu tiên, Lâm Phàm tung hoành tu chân giới 5000 năm, công pháp gì bí tịch chưa thấy qua, luyện hóa nguyên anh phong hiểm cùng tác dụng phụ đối với hắn mà nói thùng rông kêu to. Thứ nhì, Lâm Phàm thành tiểu tiên tôn chi danh, làm việc toàn bằng yêu thích, cầu chính là một tự do tự tại, không chỗ nào lo lắng. Bất quá là luyện hóa nguyên anh mà thôi, há lại sẽ cho đánh mang đến mảy may áp lực tâm lý. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Phàm liền vây tay, đem băng hoàng nguyên anh thu vào. Chương 845, ông chủ Lý Vũ, ông chủ vô địch. Luyện hóa nguyên anh phụ trợ đột phá, không phải 5-3 phút có thể hoàn thành, khả năng cần 3 năm canh giờ, cũng có khả năng cần 3 năm ngày, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không lựa chọn ở thời điểm này địa điểm này tiến hành, cho nên hắn chỉ là đem băng hoàng nguyên anh thu hồi đến, cũng không có làm trận luyện hóa. Sau đó, Lâm Phàm thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Đoan Mục Thành Bảo lao đi. Vừa rồi Lâm Phàm cùng Băng Hoàng đại chiến, nhị nhân chuyển chiến mấy chục km, hiện tại đã xa xa chạy hướng Đoan Mục Thành Bảo, giờ phút này Băng Hoàng vẫn lạc, Lâm Phàm liền tỏa thành, cùng mọi người hội hợp. Đoan Mục Thành Bảo bên ngoài. Các huynh đệ, đám này đổ khỉ ra vàng đi tới chúng ta trên bàn, còn có thể để cho bọn họ phách lối. Để cho bọn họ kiến thức một chút, chúng ta địa ngục tiên sứ hỏa lực nặng. Ép cờ các huynh đệ, toàn bộ đao nơi tay, súng lên đạn, đối diện dám động liền cho lão tử khai hỏa. Đem bọn hắn đều bắn thành cái sảng. Các vị minh hiếu, chủ thượng thần uy cái thế, vô địch thiên hạ, nhất định sẽ giết chết đối thủ, chúng ta đem những người này toàn bộ cầm xuống, chính là một cái công lớn. Không sai, toàn bộ cầm xuống. Mấy trăm khí thế hùng hổ người đem Phi Phàm Bảo An vây vào giữa. Phía đông một nhóm người toàn bộ tây trang màu đen, có hơn 300 người, phía tây một nhóm người toàn bộ màu trắng Âu phục, nhân số cũng có tiếp cận 300. Những người này toàn bộ đều là trên dưới 30 tuổi thanh trắng niên, trong tay đều cầm ra hỏa, có khai sơn đao, giao găm quân đội, còn có súng lục mini đột kích, thậm chí có mấy người bên hông còn cài lấy lựu đạn. Là địa ngục thiên sứ cùng ép cờ người. Hai cái này lớn hắc giúp mặc dù cổ võ giả số lượng thưa thớt hơn nữa cảnh giới phổ biến không cao, nhưng là nhân số đông đảo, đồng thời chỉ là vũ khí nóng thì có mấy trăm thanh, một khi khai hỏa sẽ hình thành hỏa lực cường đại lưới, cho dù là tông sư cường giả đều không dám hứa chắc có thể ở loại tình huống này dưới toàn thân trở ra. Ngoài ra tam đại gia tộc cùng Đoan Mục Thành Bảo chạy tán loạn quân lính tàn mạng, nhìn thấy Minh Hữu về sau, cũng đều đến rồi trạng thái, tập kết cùng một chỗ, ở vào hai đại hắc trong bang ở giữa, cũng có gần 100 người, bọn họ cảnh giới phổ biến cao hơn một chút, bất quá cơ hồ người người mang thương. Tần Như Long, Nhan Ma chờ võ đạo tôn giả cùng tông sư cường giả tối đỉnh đứng ở phía trước, cùng đối phương người rằng co lấy, bọn họ vừa mới trải qua một trận đại chiến, mỗi cá nhân trên người đều có không ít vết máu, hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích trong người, nhìn xem rất chật vật, hơn nữa nhân số cũng ít, tay không tấc sát, bất quá khí thế nhưng lại không kém chút nào đối phương. Chỉ là trên mặt mỗi người, biểu lộ đều ngưng trọng dị thường. Nếu như đối phương thực nổ súng, tôn giả cấp bậc còn có thể bảo toàn bản thân, nhưng là những người khác đâu? Nhất là có 200 tên đội viên còn không có đột phá tông sư, nếu như song phương đều có súng, Phi Phạm Bảo An tất cả mọi người đều có tự tin, chỉ cần trả ra cực ít đại giới, liền có thể đem trước mặt cái này gấp 3 tại phe mình địch nhân toàn bộ đánh giết, nhưng là bây giờ tình huống là, đối phương phần lớn người đều có súng, nhưng phe mình lại không một người có súng, loại tình huống này, một khi khai chiến, Phi Phạm Bảo An thương vong, sẽ là một cái phi thường khoa trương con số. Nham Ma đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tôn giả cấp bậc đội viên bưng bít lấy máu me đầm địa cánh tay trái, đi đến Nham Ma bên người, nhỏ giọng hỏi. Nham Ma trầm giọng nói ra, đừng hốt hoảng. Ông chủ nhất định có thể giết chết đầu kia không có cực, chỉ cần ông chủ trở về, những người trước mắt này, liền hoàn toàn không có uy hiếp. Ân. Người kia trọng trọng gật đầu. Tất cả mọi người đều có, chuẩn bị khai hỏa. Đúng lúc này, Địa Ngục Thiên Sứ Lao Đại đột nhiên nâng lên cánh tay phải, hô lớn một tiếng. Trên sân thế cục lập tức nghiêm trọng. Tạch tạch tạch tiếng lên nòng không ngừng vang lên, có mấy người còn từ bên hông lấy xuống lựu đạn, ngón tay đặt ở phóng châm vị trí, chuẩn bị lấy xuống phóng châm, ném ra lựu đạn. Hoa. Phi Phạm Bảo An tất cả mọi người thần kinh đều căng thẳng lên. Nhưng là không có người lui lại, không có người cầu xin tha thứ. Nham Ma khỏe miệng co quắp động hai lần, trong mắt hung mang lộ ra, chợt quát một tiếng, các huynh đệ, chuẩn bị tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. Phi Phạm Bảo An đội ngũ lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Tiếng chấn động khắp nơi, thẳng tới bầu trời, khí thế rộng rãi, tràn đầy thiết huyết không sợ khí thế. Cũng là trong quân đội đi ra thiết huyết nam nhi, trải qua không biết bao nhiêu máu và lửa khảo nghiệm, há lại sẽ ở thời điểm này khiếp đảm. Phi giờ 3. Địa Ngục Thiên Sứ Lao Đại nổi giận gầm lên một tiếng, hạ xạ kích chỉ lệnh. Cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Cang. Cang. Cang. Đủ loại trường thương đoạn pháo thanh âm, hợp thành một khúc khoái động hòa âm, vô số đạn từ trong nòng súng phun ra, lít nha lít nhít bắn về phía Phi Phạm Bảo An. Tại vô số đạn bên trong, còn có 4-5 trái lựu đạn, xoay tròn lấy ném ra ngoài. Tôn giả cấp bậc, phân tán phòng ngự, đem đạn đỡ được ba. Nham Ma chợt quát một tiếng, không tiến ngược lại tụt lùi, hướng phía trước bước ra một bước dài, chân khí trong cơ thể khuấy động, trước người tạo thành một đường hình tròn bình chướng, đường kính có chừng 4-5 mét bộ dáng, chuẩn bị dùng cái này để ngăn cản đạn tổn thương. Tần Như Long các cái khác 4 tên tôn giả cấp bậc cổ võ giả, lập tức phân tán ra, giữa hai bên khoảng cách 2-3 mét, trước người cấu trúc chân khí bình chướng. 5 cái hình tròn chân khí bình chướng dựng thẳng ở trước mặt mọi người, như là to lớn tấm chắn. Phi Phạm Bảo An đội ngũ vượt qua 250 người, chỉ bằng vào bọn họ 5 người căn bản làm không được hoàn toàn phòng ngự, cho nên tông sư hậu kỳ cùng tông sư đỉnh phong cấp bậc đội viên cũng đều đem hết khả năng, riêng phần mình phòng ngự tương đối nhỏ bé diện tích. Kỳ tha thực lực tương đối thấp một chút đội viên cũng đều không có ngồi chờ chết, nhao nhao từ dưới đất nhặt lên tản mát vũ khí, ném ra ngoài, sát thương cùng quá nhiều địch nhân. Đạn chút xuống mà tới. Đám người đều chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ có lòng tin có thể phòng được một lượt đạn xạ kích, có lẽ cũng có thể phòng được vòng thứ hai, nhưng là đạn vô cùng vô tận phóng tới, luôn có không phòng được thời điểm, hơn nữa đối phương còn có lực sát thương càng bàn tay lớn hơn lôi, chỉ có thể liều mạng. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đường âm thanh xé gió truyền đến, sau đó liền nghe được một tiếng phảng phất đến từ hồng hoang thần thú gầm thét, từ không trung truyền đến. Tại vô số song chấn kinh trong ánh mắt, Huyền Vũ hư ảnh rơi xuống từ trên không, lơ lửng tại Phi Phạm Bảo An đám người đỉnh đầu. Huyền Vũ tứ chi du đãng, một màn ánh sáng lập tức chiếu nghiêng xuống, tạo thành một cái bán cầu hình trong suốt bình chướng, đem Phi Phạm Bảo An hơn 200 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Màn sáng phía trên có nguyên một đám tối nghĩa khó hiểu phù văn, không ngừng du tẩu, tản ra ánh sáng nhạt, tràn đầy huyền ảo ý vị. Màn sáng vừa mới hình thành, vô số đạn liền bắn đi lên. Nhưng là đạn bắn tại trên màn sáng, chỉ có thể kích thích nguyên một đám nho nhỏ gợn sóng, căn bản là không có cách đột phá bình chướng. Veng, veng, veng. Lưu đạn dán bình chướng bạo tạc, thanh âm rung động, cường quang lấp lánh. Nhưng là bình chướng vẫn không có mảy may tổn hại, chỉ là gợn sóng hơi lớn một chút mà thôi. Huyền Vũ bích lũy, đây chính là có thể phòng ngự động huyền cường giả công kích thần kỹ, để ngăn cản bình thường đạn, còn không là trò trẻ con. Ô hát, gột. Đối phương mọi người nhất thời trợn tròn mắt, phát ra từng tiếng kinh hô. Sau một khắc, một bóng người từ trên cao chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở cao 6-7 mét độ, chắp hai tay sau lưng, quan sát đám người. Lâm Phàm trên quần áo mặc dù có không ít vết máu, nhưng là cả người hắn khí thế lại giống như thiên thần đồng dạng, mang theo một cô vô cùng uy áp. Tại Lâm Phàm bên cạnh, một mặt tiểu kỳ theo chiều gió phất phới, tản ra trận trận ánh sáng nhạt. Ông chủ, là ông chủ Huy Vũ, ông chủ vô địch. Phi Phàm bảo an lập tức buộc phát ra từng đợt reo hò. Nha Ma, Tần Như Long mấy người cũng như chút được gánh nặng, triệt hồi chân khí bình thường. Lâm Phàm kịp thời xuất hiện, phất tay liền hóa giải nguy cơ. Đối phương người nhìn thấy Lâm Phàm về sau, thì là nguyên một đám mặt xám như cho, bởi vì Lâm Phàm xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ bọn họ chủ thượng bại, thậm chí là chết rồi. Đoan Mục Vô Cực đã chết, các ngươi còn không mau mau thối lui. Lâm Phàm uy nghiêm thanh âm giống như thiên lôi bản cồn cồn mà đến, rung động tất cả mọi người màng nhĩ. Thanh âm này chẳng những cao, hơn nữa trong đó xen lẫn một chút tinh thần lực, có thể nhẹ nhõm đánh tan đối phương tâm lý phòng ngự. Sau một khắc, đối phương 700 người ầm vang mà tán, chạy trốn tứ phía. Chương 846, san thành bình địa. Tam đại gia tộc, hai đại hắc rút, còn có Đoan Mục Thành Bảo Dương Nghiệt, tại Lâm Phàm sau khi xuất hiện, liền triệt để tâm thần sợ hãi, lại cũng để không nổi nửa điểm phản kháng dũng khí, toàn bộ chạy tứ phía, rất nhanh liền chạy mất tâm nhi. Chỉ để lại đầy đất vỏ đạn, chiếu xuống máu tươi còn có vứt bỏ đau thương. Đối với cái này chút không quan hệ trọng yếu người, Lâm Phàm cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Hoan có đầu, nợ có chủ, Lâm Phàm lần này tới Canada, chỉ tới biết ân oán, cũng không phải tới làm đao phủ đồ tể, hơn nữa tại Hán Quốc cảnh bên trong, đồ sát mấy trăm người, ảnh hưởng quốc tế quá lớn, Lâm Phàm không muốn trêu chọc những cái này không tất yếu phiền phức. Lâm Phàm chậm rãi xuống đến mặt đất, nham ma đám người cấp tốc vây quanh, hướng về Lâm Phàm ôm quyền đồng thời nói, ông chủ. Thần Như Long cũng hô một tiếng Lâm đại ca. Ân. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, thần thức lập tức tản ra, đem mọi người toàn bộ bao phủ, đồng thời quần cuộn chân khí khuyết tán mà ra, giống như sóng biển đồng dạng, một đợt nối một đợt mơn trớn đám người. Phi Phàm bảo an đội viên chỉ cảm thấy giống như gió xuân hiu hiu, loại cảm giác này sảng khoái không thôi. Rất nhanh, đã có người kinh ngạc phát hiện, trên người mình tổn thương, thế mà ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Có người gãy xương cánh tay, rất nhanh liền xương gãy trở lại vị trí cũ, khôi phục bình thường. Có người trước ngực giữ tợn vết đau, cấp tốc kết vảy, vết thương không chảy máu, cảm giác đau đớn cũng thật to lớn giảm bớt. Có người vì người bị nội thương mà sắc mặt tái nhợt, cũng khôi phục huyết sắc. Chiêu này lập tức để cho đám người rung động không thôi. Tạ lão bản, mọi người đều bái. Lâm Phàm có chút bày ra tay, thì có một cô nhu hòa lực đạo truyền ra, đem mọi người nâng lên. Lần này mọi người biểu hiện không tệ, không có rơi dụng ta Phi Phàm bảo an tên tuổi. Lâm Phàm thanh âm vang lên, lập tức để cho trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên thần sắc kích động. Ngay cả cái kia 100 tên trong quân tinh anh cũng đều sắc mặt kích động, so tại bộ đội lên tiếp nhận nhất đảng vinh dự vân chương thời điểm, còn muốn cảm thấy tự hào cùng kích động. Nhiệm vụ lần này, Phi Phàm bảo an cơ hồ người người mang thương, nhưng là bọn họ thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú, sau khi trở về lại thêm lấy tu luyện, rất nhanh liền sẽ tại trước mắt trên cơ sở có chỗ tăng lên. Thậm chí Lâm Phàm còn phát giác được có mấy cái tông sư đỉnh phong tu vi đội viên đã ẩn ẩn chạm đến đột phá tôn giả ngưỡng cửa, một khi bọn họ đột phá, sẽ trở thành Phi Phàm bảo an trụ cột vững vàng, từng cái võ đạo tôn giả cũng là cực kỳ quý giá tài nguyên. Có thể nói lần này Canada chuyến đi, đối với Phi Phàm bảo an thực lực tổng hợp tăng lên, có phi thường lớn xúc tiến tác dụng. Đây cũng là Lâm Phàm dẫn bọn hắn đến nguyên nhân. Lâm Phàm đối Phi Phàm bảo an biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng, hắn lấy chân khí trợ giúp đám người chữa thương về sau, nhấc phía dưới, nhìn về phía tòa thành. Đoan Mục Thành Bảo bên trong một bộ rối loạn cảnh tượng, Đoan Mục Vô Cực đã chết, ám linh vệ cùng cái khác cổ võ giả lực lượng toàn bộ chạy tán loạn, còn lại người tự nhiên kinh hãi không thôi, nhao nhao thu thập tế nhuyễn bắt đầu đảm mệnh. Tại tường trên lầu, một cái trung niên phụ nhân thất hồn lạc phách du đãng, giống như cái xác không hồn đồng dạng, trên mặt không tức giận chút nào, trong mắt cũng đầy là cho tàn chi sắc, trong miệng một mực lẩm bẩm nôn nhi. Ta nôn nhi là Đoan Mục Lan. Đầu tiên là để tang chồng, tiếp lấy mất con, về sau lại phát hiện mình phụ thân sớm đã không phải là bản nhân, dạng này liên tiếp đả kích rơi vào Đoan Mục Lan trên người, để cho nàng tinh thần triệt để sụp đổ. Nói một cách khác, Đoan Mục Lan điên. Lâm Phàm thả ra thần thức kiểm tra qua một lần, xác nhận Đoan Mục Lan thật là điên, không phải làm bộ. Thu hồi thần thức, Lâm Phàm thở dài, điên tốt, điên cũng tiết kiệm hắn động thủ. Dù sao giết một cái hoàn toàn không hiểu tu vi nữ nhân, cho dù là Lâm Phàm cũng có chút không xuống tay được, nhưng là không giết nàng lại không được, có thể nói Lâm Phàm chính là dẫn đến Đoan Mục Lan cửa nát nhà tan trực tiếp hung thủ. Tại thâm cửu đại hận điều khiển, khó tránh khỏi nữ nhân này sẽ làm ra nguy hiểm gì sự tình đến. Ong ong ong. Đúng lúc này, Lâm Phàm điện thoại chấn động lên, hắn lấy điện thoại di động ra, thấy là Chu Thái gọi điện thoại tới, thế là tiếp, trong điện thoại liền truyền đến Chu Thái thanh âm nóng nảy, "Lâm cung phụng, ta là Chu Thái. Ta vừa mới nhận được tin tức, các ngươi tại Đoan Mục Thành Bảo làm việc, đã kinh động đến Canada chính phủ, thủ tướng tự mình hạ lệnh, điều động quân đội đi trấn áp các ngươi. Xe tăng, máy bay chiến đấu đều xuất động, còn có pháo binh bộ đội cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. chuẩn bị đem Đoan Mục Thành bảo phương viên 2 cây số phạm vi san thành bình địa. Nghe vậy, Lâm Phàm nhíu mày, bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao ở khác người quốc gia trên lãnh thổ làm ra động tĩnh lớn như vậy, đối phương nếu là hoàn toàn không có phản ứng, đó mới kỳ quái đâu. "Chu Thái, ngươi đem thủ tướng vị trí phát cho ta." Lâm Phàm thanh âm bình thản nói ra. "A." Chu Thái sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, "Tốt, tốt." "Ân." Sau đó, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Rất nhanh, Lâm Phàm trên điện thoại di động nhận được Chu Thái phát tới một tọa độ. Lâm Phàm mắt nhìn tọa độ, sau đó nói với Nham Ma, "Nham Ma, ngươi dẫn mọi người ở chỗ này tu chỉnh, gặp được bất cứ chuyện gì cũng không cần hoảng sợ, ta đi giải quyết." "Là, ông chủ." Nham Ma trọng trọng gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Lâm Phàm sau khi rời đi không bao lâu, chân trời đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng rít. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đều khẩn trương lên. 7 chiếc máy bay chiến đấu hiện lên đội hình chiến đấu từ đằng xa lái tới, máy bay chiến đấu tiếng oanh minh mang cho đám người áp lực cực lớn. Là cờ F-188 máy bay chiến đấu. Có người kinh hô một tiếng. Phi phạm bảo an các đội viên đều từng tại bộ đội lên phục dịch, cho nên đối với không trung cái kia 7 chiếc máy bay chiến đấu cũng không xa lạ gì. 7 chiếc cờ F-188 máy bay chiến đấu liền chiếm cứ tại Đoan Mục Thành bảo trên không, xoay quanh phi hành, sau lưng mang theo 7 đạo cuồn cuộn khí lãng. Máy bay chiến đấu phi hành độ cao cũng không cao, cho nên đám người có thể rõ ràng nhìn thấy đang chiến đấu máy cánh phía dưới, treo giữ tận đạn đạo. Trên sân lập tức vang lên từng đạo nuốt nước miếng thanh âm, đối mặt máy bay chiến đấu uy hiếp, không ai có thể thông dong ứng đối, đạn đạo rơi xuống, nơi này mọi thứ đều đem hóa thành một vùng phế tích. Cũng may tất cả mọi người là tính cách kiên nghị người, cũng không có lâm trận đào thoát, cũng không có tự loạn trận cước. Nhưng là cái này cũng chưa hết, rất nhanh, đám người cảm giác được đại địa tựa hồ chấn động lên, trên mặt đất cắt đá hạt tròn bắt đầu điên cuồng loạn động. Tiếp theo, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, cùng bánh xích nghiền ép đại địa thanh âm. Là xe tăng 3. 20 lượng trọng trang xe tăng, hợp thành một đường dòng lũ sắt thép, từ trong bóng tối lái ra, hoặc như là trong đêm tối cương thiết cự thú, băng lãnh mà nguy hiểm. Trọng trang xe tăng ở cách phi phàm bảo an đội ngũ ngoài mấy chục thước dừng lại, xếp thành một hàng, tạo nên trận trận bụi mù. Sau một khắc, chỉ nghe được từng đợt rợn người tiếng cốt két liên tiếp không ngừng vang lên, trọng trang xe tăng 20 ổ chủ pháo, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, tối om ống tháo, toàn bộ đem phi phàm bảo an một mực khóa chặt. Tại trọng trang xe tăng đằng sau, thì là một đội lại một đội bộ binh, toàn bộ vũ trang đến tận răng, súng ống đầy đủ, tại xe tăng dưới sự che chở, đè lên. Trên trời có máy bay chiến đấu, trên mặt đất có xe tăng cùng bộ binh, tại càng nhìn xa hơn không đến địa phương, có lẽ còn có pháo hỏa tiễn hoặc là định hướng đạn đạo, khóa được phiến khu vực này. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, hỏa pháo cùng vang lên, đạn đạo cùng phát, nơi đây tất cả đều sẽ tại bạo tạc âm thanh bên trong, hóa thành bột mịn. Chương 847, bày ra sự tình. Phi phạm bảo an các đội viên còn khẩn trương không thôi. Đoan Mục Thành bảo nội nhân liền càng thêm hoảng loạn rồi, nguyên một đám liền cùng tận thế đến rồi mở dạng, đang điên cuồng chạy trốn tứ phía, khóc lớn tiếng hô hào, loạn cả một đoàn. "Nham Ma đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Một cái tuổi trẻ đội viên nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi. "Đừng hốt hoảng." Nham Ma vô vai hắn một cái, trầm giọng nói ra, "Đoan Mục Thành bảo bên trong còn có không ít người không hề rời đi, bọn họ sẽ không dễ dàng khai hỏa. Tin tưởng ông chủ, hắn sẽ giải quyết. Hắn nhất định có thể làm được." "Đúng a, có ông chủ tại, cái gì đều được giải quyết." Tên đội viên kia trong ánh mắt hiện ra một vòng cuồng nhiệt, gật đầu nói. Những người khác tâm tình khẩn trương cũng hòa hoãn không ít. Phi phạm bảo an tất cả mọi người đều đối Lâm Phàm có một loại sùng bái mù quáng. Lúc này, đám người phát hiện có mấy chiếc xe bọc thép từ một phương hướng khác tiếp cận Đoan Mục Thành bảo, sau đó mấy chục tên võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ xuống xe, một nửa người xuống ống lên đạn đề phòng, hoặc nửa ngồi tại bên cạnh xe, hoặc phủ phục tại trần xe, hoặc ẩn tàng tại sau xe, một nửa khác người là tiếp dẫn thành bảo nội nhân rút lui. Nhìn thấy cứu viện, bên trong lâu đài người nhất thời vui mừng quá đỗi, tranh nhau chen lấn tới phía ngoài chạy. Mà Đoan Mục Lan tại tường lầu biên giới du đãng, bị một cái chạy qua người không có ý ở giữa đẩy một cái, sa ngã từ tường trên lầu rơi xuống đất, tại chỗ hốc vỡ toang, chết đến không thể lại chết. Thấy cảnh này, Nham Ma nhổ nước miếng, khẽ nói, đáng đời. Đoan Mục Lan ngoại ý muốn bỏ mình, nhưng lại đại khoái nhân tâm, nhưng là lúc này nguy cơ chưa giải trừ, hơn nữa bên trong lâu đài người một khi toàn bộ rút lui, vậy cũng là đối phương khai hỏa thời điểm. Thời gian từng phút từng giây đi qua, bên trong lâu đài người càng ngày càng ít, khoảng cách khai hỏa thời gian cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, bên trong lâu đài người toàn bộ rút lui, xe bọc thép đội lái đi. Không trung, chiếc thứ nhất cờ F-188 trong chiến đấu cơ, người điều khiển nhìn phía dưới trống rỗng toàn thành, xin chỉ thị, xác nhận bên trong lâu đài đã không có bình dân, phải chăng khai hỏa. Trong khi nói chuyện, người điều khiển tay đã đem trên tay cầm cái mạo đẩy ra, ngón tay cái nhẹ nhàng nén tại nút màu đỏ lên. Chỉ cần nhấn một cái đi, máy bay chiến đấu trang bị đạn đạo liền sẽ lập tức phát xạ, không đến một giây đồng hồ, liền có thể tại mục tiêu mặt đất bạo tạc. Mà ở màn hình bên trên, có thể thấy rõ, đạn đạo mục tiêu chính là phi phạm bảo an đám người. Tư bộ đàm bắt đầu vang lên thanh âm, hành động hủy bỏ, toàn thể trở về địa điểm xuất phát. Là người điều khiển mừng rỡ, bản năng đáp ứng một tiếng, ngón tay cái liền muốn ấn xuống, nhưng là rất nhanh hắn kịp phản ứng, cấp trên hạ lệnh, tựa hồ không phải khai hỏa, mà là trở về địa điểm xuất phát. Không nghe lầm chứ? Lúc này, bộ đàm bên trong lần thứ hai truyền ra thanh âm, lặp lại, hành động hủy bỏ, toàn thể trở về địa điểm xuất phát. Là người điều khiển lần này xác định, lỗ thai hắn không có nghe lầm, phía trên mệnh lệnh cũng không có dưới sai, đúng là để cho bọn họ trở về địa điểm xuất phát. Mặc dù không biết vì sao phía trên mệnh lệnh lại đột nhiên chuyển biến, nhưng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cho nên hắn không do dự, không có nghi vấn, quyết đoán cho máy bay chiến đấu tiểu đội hạ trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh. 7 chiếc cờ F-188 đột nhiên cất cao, sau đó hướng về đến lúc phương hướng phi hành, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, trên mặt đất trọng trang xe tăng cũng nhao nhao quấn một vòng, rút lui. Tiếng ầm ầm dần dần biến mất. Máy bay trở về địa điểm xuất phát, xe tăng lái đi, đội bộ binh ngũ cũng rút lui. Nguy cơ giải trừ. Mọi người đều là như chút được gánh nặng, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, căng cứng tinh thần cũng buông lỏng xuống. Đồng thời tại chỗ có người trong lòng cũng đều đang hiếu kỳ, đối phương gióng trống thua chiêng, khí thế hùng hổ giết tới, làm sao cái giấm đều không thả một cái liền đi. Không cần nghĩ, đây hết thể nhất định là Lâm Phàm làm, nhưng vấn đề là, hắn là làm sao làm được. Không bao lâu, một vệ sáng từ đằng xa lướt đến. Là Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy mọi người bình yên vô sự về sau, cười cười, không nói thêm gì, chỉ là vây tay để cho mọi người rút lui, tiến về xe buýt chỗ, cùng Chu Thái đám người hiệp. Trước khi rời đi, Lâm Phàm hướng về Đoan Mục thành bảo nhìn thoáng qua, hắn thấy được tòa thành góc tường, Đoan Mục Lan thi thể, khẽ thở dài một cái. Sau đó quay người rời đi. Chết rồi càng tốt hơn, xong hết mọi chuyện. Rất nhanh, Lâm Phàm đám người liền cùng Chu Thái hiệp. Lâm cung phụng. Chu Thái dẫn người tiến lên đón. Giờ phút này Chu Thái nhìn Lâm Phàm ánh mắt, không chút nào khoa trương nói, liền cùng nhìn thấy quái vật. Canada tổng tự mình hạ lệnh, quân đội xuất động mấy trăm người, thậm chí còn vận dụng máy bay chiến đấu, xe tăng chờ hỏa lực nặng, thế mà liền không giải quyết được gì. Đây hết thể nhất định là Lâm Phàm thủ bút, vừa rồi Lâm Phàm muốn tổng địa chỉ. Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Chu Thái nội tâm liền thật lâu không thể bình tĩnh, đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động. Lấy lực lượng một người, chống lại một quốc gia, người như vậy, có lẽ có thể xưng là thần. Chắc không được tuổi còn trẻ liền có thể lên làm lòng tổ cung phụng, quả nhiên dữ dội vô cùng a. Đơn giản trao hỏi vài câu về sau, xe buýt khởi động, rời đi hiện trường. Lâm Phàm còn lấy điện thoại di động ra, cho Lăng Tuyết Phỉ báo một bình an. Bởi vì gần nhất chuyến bay cũng là 4 giờ về sau, thời gian còn dư giả, Chu Thái liền đề nghị mang đám người đi rửa mặt tu chỉnh một lần. Bằng không thì nhiều người như vậy mặt mày xám xịt, toàn thân vết máu, đi đến chỗ nào đều phải gây nên rối loạn. Lâm Phàm đáp ứng. Thế là xe buýt lái hướng Thái Hoa thành phố người Hoa. Hơn 1 giờ về sau, tiến về sân bay. Hơn 2 giờ sáng thời điểm, Lâm Phàm đám người toàn bộ lên máy bay, lên đường trở về địa điểm xuất phát. Nửa tháng sau, Canada cao tầng cùng lãnh đạo chủ yếu người đột nhiên thăm hạ, cùng Hạ Quốc thành lập càng thêm mật thiết quan hệ hợp tác, thậm chí ở một ít hợp tác hạng mục bên trên, cam nguyện để cho lợi, cái này nguyên do trong đó. Các vị khán quan tự hành nhớ lại, nơi đây không còn lắm lời. Lâm Phàm đám người là thứ 3 buổi tối khởi hành tiến về Canada, thứ 4 buổi tối liền đến Thái Hoa thành, giải quyết Đoan Mục vô cực về sau, đêm đó đường về, tại thứ 5 rạng sáng tại Long Thành sân bay quốc tế hạ xuống. Phi Phàm bảo an các đội viên toàn bộ trụ sở huấn luyện, Lâm Phàm tự nhiên là về nhà. Làm Lâm Phàm tiếp cận Thiên Thủy Hương tuyên biệt thự thời điểm, Hỏa Phượng bá mở to mắt, bất quá khi nàng phát giác được là Lâm Phàm khí tức về sau, liền lần thứ 2 nhắm mắt lại. Lâm Phàm giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động tiến vào biệt thự, tắm rửa một cái, sau đó mới đẩy ra cửa phòng ngủ. Cửa vừa mới đẩy ra, thì có một bộ lửa nóng thân thể đánh tới, giống như bạch tuộc một dạng quấn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa muốn nói gì, Lăng Tuyết Phỉ liền giơ ngón tay lên ngăn chặn Lâm Phàm miệng, ánh mắt mê ly nói ra, "Đừng nói chuyện, hôn ta." Nghe thế rất có sức hấp dẫn thanh âm, cảm thụ được trong ngực làm cho người huyết mạch phún trương thân thể, Lâm Phàm thể nội tà hỏa lại cũng áp chế không nổi, vụt một lần liền chui lên, hắn ôm chặt lấy Lăng Tuyết Phỉ, hai người một bên ôm hôn, vừa hướng sự tới bên cạnh di động. Ân. Khu khu. Tốt rồi, thời gian trôi qua rất nhanh, như vậy, nháy mắt, đã đến buổi sáng ngày kế. Kỳ Kỳ lông mi khẽ run, hai đầu tiểu chân ngắn bay nhảy hai lần, sau đó mơ mơ màng màng ngồi dậy, hai tay vớt mắt, lẩm bẩm, suýt suýt ta, suýt suýt, suýt suýt. A. Kỳ Kỳ nháy mắt, nhìn thấy ngủ ở bên cạnh Lâm Phàm, trong mắt to lập tức tràn đầy kinh hỉ, tiếp lấy liền một cái bổ nhào vào Lâm Phàm trên người, reo hò nói, ba ba ba ba, người rốt cục đã về rồi. Lâm Phàm giơ tay lên ôm lấy Kỳ Kỳ, cầm cái mũi cọ sát Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, cười nói, ba ba đã trở về, Kỳ Kỳ nghĩ ba ba không. Kỳ Kỳ trần chờ chốc lát, đột nhiên bại xuống đầu, miệng nhỏ mân mê rất cao, tức giận nói ra, không nghĩ. Thấy thế, Lâm Phàm dở khóc dở cười nói ra, Kỳ Kỳ làm sao rồi, tại sinh ba ba khi sao. Ba ba ngươi, ngươi một chút cũng không ngoan, lần này ngươi đều rất lâu mới trở về, Kỳ Kỳ đã không thích ngươi. Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy không cao hứng, trên lông mi thậm chí còn mang theo hai giọt trong suốt nước mắt. Kết thúc rồi. Lâm Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, bày ra sự tình. Chương 848-849, trừng phạt, bái tạ bé gái ẹ cả thủ hộ. Kỳ Kỳ Lâm Phàm tự biết đối lý, không dám phản bác, yếu ớt hô một tiếng. Hừ. Kỳ Kỳ trọng trọng hừ một tiếng, dứt khoát chống đỡ Lâm Phàm bụng, từ trên người hắn xuống tới, ngồi lên giường, đưa lưng về phía Lâm Phàm, miệng nhỏ vểnh lên đến đã cao lại càng cao, đều có thể treo cái lọ xì dầu, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Thối ba ba xấu, ta lại cũng không thích ngươi. Kỳ Kỳ hai cái tay nhỏ xoắn xuýt cùng một chỗ, trong mồm nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa hạ quyết tâm, lần này nhất định, không thể tùy tiện tha thứ ba ba. Từ Lâm Phàm thị giác nhìn sang, chính là một bức sinh động hình tượng tức giận. Lừa không tốt loại kia. Gì và gờ. Lâm Phàm tùy trò chống đỡ gối đầu ngồi xuống, thân thể nghiêng về phía trước, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại Kỳ Kỳ bờ vai bên trên, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ không có phản ứng. Lâm Phàm, trên thế giới đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, nhất ngoan Kỳ Kỳ tiểu công chúa. Kỳ Kỳ vẫn là không hề bị lay động, nhưng là ánh mắt lắc lư một cái. Lâm Phàm, Kỳ Kỳ tiểu quay quay, ba ba biết lỗi rồi, ngươi tha thứ ba ba lần này có được hay không? Kỳ Kỳ kéo ra cái mũi nhỏ, vẫn là không có quay đầu, nhưng là mở miệng nói chuyện, phát ra linh hồn hỏi một chút, sai ở đâu? Ba ba không nên ra ngoài thời gian dài như vậy mới trở về, không nên bỏ xuống đáng yêu như thế. Kỳ Kỳ tiểu công chúa Lâm Phàm một bộ biết vậy chẳng làm ngữ khí, lắc đầu thở dài nói, ai, ba ba thực sự là tên đại bại hoại, xú xú đại phôi đản. Hừ. Kỳ Kỳ trọng trọng hừ một tiếng, lập tức xoay qua cái đầu nhỏ, giữ dằn nhìn xem Lâm Phàm, miệng nhỏ vẫn là vểnh lên đến đã cao lại càng cao, trên lông mi mang theo hai giọt trong suốt nước mắt. Cũng nhanh muốn nhỏ giọt xuống, trong mắt ngập nước. Tiểu bộ dáng muốn bao nhiêu ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Ô hô ta tiểu bảo bối nhi, ba ba thật biết sai nhìn xem Kỳ Kỳ đáng thương ủy khuất ba ba bộ dáng, Lâm Phàm một trận đau lòng, vội vàng giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Kỳ, ôn nhu nói, ba ba cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không thời gian dài như vậy không bồi Kỳ Kỳ, cũng sẽ không nữa. Thực nha. Kỳ Kỳ nâng lên cánh tay nhỏ bảo heo Lâm Phàm, nhỏ giọng hỏi, thực, ba ba cam đoan. Lâm Phàm vội vàng giơ lên một cái tay dọc tại đầu bên cạnh, bảo đảm nói. Vậy chúng ta ngéo ngéo tay. Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm trong ngực lui ra ngoài, nâng lên một cái tay nhỏ, ôm lấy ngón út, mại thanh mại khí nói ra. Tốt, ngéo ngéo tay. Lâm Phàm trọng trọng gật đầu, cũng đưa tay phải ra, dùng ngón út ôm lấy Kỳ Kỳ ngón út, hai cha con đồng loạt lẩm bẩm, ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Bất quá Kỳ Kỳ tướng tay so Lâm Phàm thật sự mà nói là quá nhỏ, nàng ngón tay nhỏ kém chút đều câu không ở Lâm Phàm ngón út, đành phải toàn bộ tay nắm lấy Lâm Phàm ngón út. Lăng Tuyết Phỉ cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy cái này hai cha con cái ngéo ngéo tay sau khi hoàn thành, nàng ngồi xuống, sau đó duỗi ra xanh miết giống như ngón tay, đâm dưới Lâm Phàm cái chán, tức giận nói ra, ngươi à ngươi, lần này đi ra ngoài lâu như vậy mới trở về. Ngươi không có ở đây thời điểm, Kỳ Kỳ thế nhưng là một mực lẩm bẩm ngươi đây, ăn cơm cũng không dễ ăn ngon, đi ngủ cũng không dễ ngủ ngon, liền lên nhà trẻ đều không muốn đi. Vừa nói, còn trắng Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm như cái làm chuyện sai hài tử. Đối mặt trước mắt cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, căn bản không dám mạnh miệng, nhận lầm thái độ vô cùng tốt. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ, ba ba hiện tại khẳng định đã nhận thức đến bản thân sai lầm, chúng ta trừng phạt nho nhỏ hắn một lần, sau đó liền tha thứ ba ba, có được hay không? A miễn cưỡng tốt ta. Kỳ Kỳ vểnh lên miệng nhỏ nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta làm sao trừng phạt ba ba đâu? Lăng Tuyết Phỉ cười xấu xa lấy, phẩy phẩy bàn tay nói ra, nếu không chúng ta hung hăng đánh nó cái giám độ có được hay không? Đánh thành tám cánh cánh. Không nên, ba ba sẽ đau. Kỳ Kỳ vội vàng lung lay cái đầu nhỏ, mặt nhỏ tràn đầy đau lòng, hai tay ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ tay lôi xuống, sau đó tay nhỏ tới eo lưng ở giữa một xiên, giơ cằm mại thanh mại khí nói ra, ba ba, ta phải trừng phạt ngươi, trừng phạt ngươi. A Kỵ Đại Mã. Kỵ Đại Mã. Lăng Tuyết Phỉ hơi nghi hoặc một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lâm Phàm lại nhớ tới lúc ấy hắn mới vừa cùng với Kỳ Kỳ thời điểm, tại Giang Nam Thủy Ngạn cư xá trong nhà, liền đã từng mang Kỳ Kỳ chơi Kỵ Đại Mã. Đó là hắn lần thứ nhất từ con gái hoan thanh tiếu ngữ bên trong cảm nhận được cảm giác hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhếch miệng lên một đường ôn nhu đường cong, xoay chuyển thân thể hướng trên giường một nằm sấp, hai chân quỳ gối trên giường, đưa lưng về phía Kỳ Kỳ, vô tự mình cong nói ra, toàn thế giới đáng yêu nhất Kỳ Kỳ tiểu công chúa điểm xuống, ngươi thủ hộ kỵ sĩ mời ngươi lên mã. Cái này, nhìn thấy Lâm Phàm động tác, Lăng Tuyết Phỉ có chút ngoài ý muốn, nàng cũng không nghĩ đến, trong mắt người ngoài cao cao tại thượng không gì làm không được Lâm Phàm, thế mà lại vì con gái làm đến bước này. Bất quá rất nhanh, Lăng Tuyết Phỉ trên mặt liền nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng vô cùng may mắn lao thiên gia đem nam nhân này đưa đến bên cạnh mình. Kỳ Kỳ trên mặt nổi lên nụ cười hưng phấn, vui sướng kêu một tiếng, đứng lên, nện bước tiểu chân ngắn chạy đến Lâm Phàm bên người, hai tay nắm lấy Lâm Phàm áo ngủ, nâng lên bàn chân nhỏ liền muốn hướng Lâm Phàm trên lưng bò, nhưng là Kỳ Kỳ hiện tại quá nhỏ chỉ, tiểu chân ngắn mang lên cực hạn cũng không với tới Lâm Phàm lưng. Họ Dô Kỳ Kỳ thử hai lần, quay đầu lại tiểu miêu giống như hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ hô, "Mama, Kỳ Kỳ không thể đi lên." Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm tới, đưa tay ngăn chặn Kỳ Kỳ tiểu thí độ, vừa dùng lực, liền đem Kỳ Kỳ đưa đến Lâm Phàm trên lưng. Kỳ Kỳ cưỡi tại Lâm Phàm trên lưng, vui vẻ nhúc nhích, vung vẩy lên tay nhỏ reo hò nói, "Kỳ đại ma đi, Kỳ đại ma đi." Lâm Phàm tứ chi cùng sử dụng trên giường bò qua bò lại, một bên bò còn một bên lớn tiếng hô hào, "Kỳ Kỳ tiểu công chúa cưỡi đại mã du lịch vòng quanh thế giới đi đi." Ha ha ha. Ha ha ha. Trong phòng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Đi qua một cái như vậy khúc nhạc dạo ngắn về sau, Kỳ Kỳ đại nhân có đại lượng triệt để tha thứ Lâm Phàm, sau khi rửa mặt, ăn cơm cũng thơm, đến trường cũng vui vẻ, tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Điều này cũng làm cho Lăng Tuyết Phỉ trong lòng ghen ghét không thôi, lên trời ban cho hắn một cái như vậy hảo lão công đồng thời, cũng cho nàng mang đến một cái tiểu tình địch đây, hơn nữa tình này địch còn đánh không được chửi không được, trừ bỏ sủng ái đau lấy yêu, không còn cách nào khác. Lâm Phàm đưa Kỳ Kỳ lên nhà trẻ sau về đến nhà không lâu, Lữ Dương, Tô Việt, Lưu Mạnh Hy còn có mặt khác 7 cái tham gia Tiềm Long Thịnh hội phi phàm bảo an đội viên, tập thể tới cửa. Lúc này Lâm Phàm mới biết được, nguyên lai lần này Tiềm Long Thịnh hội, tại hôm qua đã kết thúc, xếp hạng sau cùng cũng đã ra lò. Năm nay chẳng những hắc mã số lượng cùng chất lượng đều vượt xa những năm qua, hơn nữa còn xuất hiện một cái cực kỳ tình huống đặc biệt, cái kia chính là xuất hiện hai cái hạng nhất. Thứ 840 cửu chương huyễn ảnh mê tung bộ. Hôm qua rạng sáng, Tiềm Long bảng hạng nhất Cổ Phong Vân cùng hạng 2 Độc Cô Kiếm quyết chiến tại Phượng Hoàng đỉnh núi, ngàn vạn cổ võ giả xem cuộc chiến, trận chiến kia đánh có thể nói là kinh thiên động địa, tuyệt đối thể hiện thế hệ tuổi trẻ cao nhất tiêu chuẩn. Cuối cùng hai người không có phân ra thắng bại, bởi vì tại không sử dụng sát chiêu tình huống dưới, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng nếu như sử dụng sát chiêu, chỉ sợ hai cái này thiên kiêu chí ít sẽ vẫn lạc một cái, hoặc là lưu lại khó khôi phục di chứng, dạng này hậu quả, bất kể là đối với hai đại gia tộc, vẫn là toàn bộ cổ võ giới, cũng là vô cùng tổn thất. Cuối cùng, trưởng bối hai bên ra mặt, cưỡng ép đem hai người tách ra, đồng thời hiệp định, hai người bài. Danh không phân trước sau, đặt song song thứ nhất. Độc Cô Kiếm Thủy Trung bị Cổ Phong Vân ép một nửa, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu thế mà đuổi theo, truyền làm một lúc giai thoại. Hạng ba là Trầm Lạc Hố, hắn dựa vào kiếm nhận phong bạo đánh bại Long Nạo Tiên, mặc dù gặp phản vệ, bất lực tái chiến, nhưng là kiếm nhận phong bạo uy lực rõ như ban ngày, cho dù là Cổ Phong Vân cùng Độc Cô Kiếm cũng không có nắm chắc có thể tiếp được, cho nên hắn xếp ở vị trí thứ ba đưa bên trên, vẫn là làm cho người tin phục. Hạng tư, Long Nạo Tiên, hạng năm, Lữ Dương, đáng nhắc tới là Lữ Dương tiểu tử này bị Long Nạo Tiên đánh bại về sau, không buông tha liên tục đối Long Nạo Tiên phát động 3 lần khiêu chiến, đương nhiên, 3 trận chiến đều là bại, bị đánh giống như đầu heo. Bất quá hai người thứ tự nhưng lại rất ổn định, không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Hạng 6 là Lâm Động, hạng 7 là Băng Ngưng Tuyết, hai cái này uy tín lâu năm Tiềm Long bảng cường giả tức giận phân đấu, đem mình thứ tự đi lên nhấp nhấp, tốt xấu không phải ở cuối xe. Hạng 8 là Văn Bất Trị, hạng 9 là Thiết Tinh Thần. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, vẫn là cái này 10 cái khuôn mặt cũ, chỉ là thứ tự có chút biến động. Mặt khác, Tô Việt cuối cùng xếp tại 14 người, Lưu Mạnh Hy xếp tại 16 tên, mặt khác 7 tên bảo an đội viên, có 2 người tiến vào 30 vị trí đầu. Còn lại đều ở 30 tên đến 40 tên ở giữa, thành tích nổi bật, hơn nữa đi qua lần này cùng rất nhiều thiên kiêu chiến đấu, bọn họ mỗi người cũng riêng phần mình có cảm ngộ cùng thu hoạch, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ lục tục có chỗ đột phá. Tiềm Long bảng tổng cộng 49 cái danh ngạch, Lâm Phàm người liền chiếm cứ 10 cái, vượt qua 20%. Cổ võ giới bên trong người không ra thế nào lưỡi. Thực mẹ hắn mãnh liệt a. Lâm Phàm không riêng bản thân mãnh liệt, hắn đem ra người cũng một cái so một cái biến thái. Bất quá cũng không người dám nói cái gì. Đến một lần người ta tuổi tác phù hợp yêu cầu, tham dự Tiềm Long Thịnh hội hợp tình hợp lý, thứ hai Lâm Phàm nắm đấm lớn thực lực mạnh cũng không người dám nhiều tất tất. Cùng Lâm Phàm nói xong Tiềm Long Thịnh hội tình hình chiến đấu về sau, Lữ Dương trông mong nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, sư phụ hoa, chúng ta không cho lão nhân ra ngài mất mặt ta. Ân, coi như không tệ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lữ Dương ánh mắt sáng lên, tiến đến Lâm Phàm trước mặt, lên cột nói ra, sư phụ, ngươi nói chúng ta biểu hiện cũng không tệ lắm, có không có tưởng thưởng cái gì? Lâm Phàm dở khóc dở cười nhìn xem Lữ Dương, tình cảm con hàng này là hướng về phía ban thường đến. Hắn lại nhìn mắt Tô Việt Lưu Mạnh Hy bọn họ, gặp bọn hắn cũng đều là một bộ trông mong bộ dáng, tức giận nói ra, được rồi, biết rõ các ngươi lao khổ công cao, lần này cũng coi là không ném mặt ta, có ban thưởng, đều có. Tô Việt Lưu Mạnh Hy bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt vui sướng. Lâm Phàm ban thưởng, cái kia có thể kém được. Mà Lữ Dương là cười đùa tí từng nhìn xem Lâm Phàm, xoa xoa tay hỏi, sư phụ. Ban thưởng là cái gì nha? Ngươi nhà ngươi Lâm Phàm chỉ Lữ Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay sau đó đứng người lên, nói ra, cũng được, cái kia ta liền chuyển cho các ngươi một bộ thân pháp võ kỹ, mặc dù không có khả năng trực tiếp tăng lên các ngươi thực lực, nhưng lại có thể để các ngươi đang cùng người thời điểm giao thủ càng thêm thành thạo, bất kể là truy kích, đào mệnh vẫn là tránh né công kích, đều có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Tốt lắm, tốt lắm. Lữ Dương đám người gật đầu như giá tỏi, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Sau đó đám người liền tới đến biệt thự trong sân. Chú ý nhìn. Lâm Phàm bước ra một bước, trong sân du động đứng lên, lúc mới nhìn tựa hồ cũng không có cái gì quy tắc, giống như là tại chẳng có mục tiêu di động, nhưng khi Lữ Dương đám người nín thở ngưng thần quan sát sau một hồi, liền phát hiện Lâm Phàm cái này bộ pháp bất phàm. Bộ pháp này nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, Lâm Phàm thân ảnh cũng hư hư thật thật, như ảo như thật, nhìn qua cực kỳ huyền ảo, thỉnh thoảng giống như mãnh hổ hạ sơn, tấn mãnh vô cùng, thỉnh thoảng giống như cự tượng mở đất đường, bước chân vững vàng, thỉnh thoảng lại như cùng thành phong quét, tới vô ảnh đi vô tung. Lâm Phàm mỗi một bước, tựa hồ cũng ẩn chứa huyền diệu huyền bí, để cho Lữ Dương đám người nhìn như si như say. Đến cuối cùng, Lữ Dương đám người vô cùng kinh hãi phát hiện, trong sân khắp nơi đều là Lâm Phàm thân ảnh, chồng chất, tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi một thân ảnh động tác đều không giống nhau, hoặc ngồi xổm, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc chạy, hoặc nhảy vọt, hoặc xoay người. Cái này vô số đạo thân ảnh, từng cái đều sinh động như thật, căn bản nhìn không ra cái nào là hư ảnh, cái nào là chân thân. Cùng lúc đó, Lâm Phàm khí tức cũng đột nhiên biến mất. Lữ Dương đám người chỉ có thể nhìn thấy nguyên một đám Lâm Phàm ở trong sân di động, lại bắt không đến bất luận cái gì một chút khí tức, phảng phất Lâm Phàm căn bản không tồn tại, trước mắt đây hết thảy cũng chỉ là huyễn tượng mà thôi. Nhưng là rất nhanh, vô số đạo khí tức lại đồng thời xuất hiện ở trong sân, mỗi một thân ảnh đều tản ra Lâm Phàm khí tức, vô cùng chân thực, căn bản phân chia không ra bất kỳ khác nhau. Lữ Dương đám người không thể không sợ hãi thán phục cái này bộ pháp huyền diệu. Giây lát, đông đảo thân ảnh lẫn nhau hội tụ, cuối cùng biến thành một cái. Lâm Phàm chậm rãi đi đến bậc thang, nói ra: cái này bộ thân pháp võ kỹ tên là huyễn ảnh mê tung bộ, tốc chi vô cực, như ảnh tùy hình, thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dụ. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công không gì không phá, duy nhanh bất phá, chỉ cần các ngươi tốc độ rất nhanh, liền có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí có thể vượt cấp bại địch. Cái này bộ huyễn ảnh mê tung bộ, các ngươi cố gắng lĩnh ngộ, thu hoạch đương nhiên sẽ không thiếu. Nói xong, Lâm Phàm liền đi vào biệt thự. Đa tạ sư phụ, đa tạ ông chủ. Lữ Dương, Tô Việt đám người hướng về Lâm Phàm bóng lưng cung cung kính kính không người bái thật sâu, cùng kêu lên nói ra: ngươi đợi 10 người ngay tại biệt thự trong sân quan sát cảm ngộ huyễn ảnh mê tung bộ, thuận tiện thay ta hộ pháp, ta muốn bế quan đột phá. Lâm Phàm thanh âm từ bên trong biệt thự truyền đến. Lữ Dương đám người tinh thần run lên, liền vội vàng không người đáp ứng một tiếng. Sau đó 10 người đầu đụng đầu đi qua đơn giản câu thông, phân ra 4 người đi đến bên ngoài biệt thự, phân 4 cái phương vị thủ hộ, còn lại 6 người là lưu trong sân, dành thời gian cảm ngộ Lâm Phàm vừa rồi thi triển huyễn ảnh mê tung bộ lưu lại hạ khí tức cùng thần vận. Nửa giờ sau sẽ thay phiên, lại chia ra 4 người đến bên ngoài biệt thự thủ hộ. Mặc dù nói Lâm Phàm thực lực cao tuyệt, nhưng Lữ Dương đám người vẫn không dám khinh thường, không thể để cho Lâm Phàm bế quan nhận bất luận cái gì một chút quấy nhiễu, cho nên bọn họ rất tự giác tiến hành phân công, bảo đảm sẽ không có người tại Lâm Phàm bế quan thời điểm xông tới. Phát giác được Lữ Dương đám người cử động về sau, Lâm Phàm khẽ miệng có chút nhảy một cái, lộ ra một vòng vui mừng cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trên ngón tay chữ vật giới chỉ tránh 2 lần, một cái người tí hon màu vàng nóng xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Băng Hoàng Nguyên Anh. Chương 850, luyện hóa Nguyên Anh. Lâm Phàm nhìn qua lơ lửng ở trước mặt mình, toàn thân hiện lên màu vàng kim, đồng thời tản ra trận trận ánh sáng nhạt Nguyên Anh, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó không do dự nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn, cuối cùng cong ngón búng ra, một đóa nhảy lên ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng bay về phía Nguyên Anh. Là Tam Muội Chân Hỏa. Nguyên Anh là Nguyên Anh kỳ tu sĩ tinh hoa vị trí, chứa tu sĩ khổng lồ chân khí cùng năng lượng, đồng thời cũng là chữ nguyên thần địa phương. Nói một cách khác, Nguyên Anh là có linh trí. Lâm Phàm trước mặt cái này Nguyên Anh, nếu như thức tỉnh lời nói, vậy thì tương đương với một cái phiên bản thu nhỏ băng hoàng, có băng hoàng toàn bộ ký ức cùng linh trí, chỉ cần cho hắn một cái vật dẫn, liền có thể đoạt xá chúng sinh. Mà luyện hóa Nguyên Anh một bước đầu tiên, chính là cần xóa đi Nguyên Anh linh trí, để cho trở về bản nguyên nhất, thuần phát nhất trạng thái. Nếu không tại luyện hóa trình bên trong, Nguyên Anh rất có thể sẽ bộc phát ra cực kỳ khủng bố hoán nghiệm, từ đó sinh hỏng, sẽ tăng lên rất nhiều luyện hóa nguy hiểm. Tam Muội Chân Hỏa, lấy chân hỏa làm tên, đủ để gặp hắn bất phàm, chính là thế gian trí cương trí dương hỏa diễm, nhất là đối với linh hồn loại có khó có thể tưởng tượng lực sát thương cùng lực uy hiếp, lấy Tam Muội Chân Hỏa đến luyện hóa Nguyên Anh, không thể thích hợp hơn. Tam Muội Chân Hỏa lơ lửng tại Nguyên Anh phía dưới, một bó nho nhỏ ngọn lửa có chút nhảy lên, thiêu nướng Nguyên Anh. Tại Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt phía dưới, Nguyên Anh rất nhanh liền phát sinh biến hóa, bắt đầu chậm rãi nóng chảy. Vốn là sinh động như thật băng hoàng bộ dáng, góc cạnh chỗ bắt đầu trước nhất nóng chảy, trở nên êm dịu, hóa thành chất lỏng màu vàng nóng, tại mặt ngoài chậm chậm lưu động, giống như kim loại bị dung luyện mà thành dạng chất lỏng. Một khắc đồng hồ về sau, băng hoàng Nguyên Anh hoàn toàn bị Tam Muội Chân Hỏa luyện hóa, linh trí hoàn toàn bị xóa đi, mà Nguyên Anh cũng từ tiểu nhân hình dạng biến thành một cái màu vàng kim hình cầu, thật giống như một cái màu vàng hồng song hỷ bóng bàn, bóng ánh trong suốt, tản ra từng trận ánh sáng nhạt, cực kỳ có thần vận. Đây chính là nguyên anh tinh túy, đối với tu sĩ mà nói chính là vật đại bổ, có thể cực lớn gia tăng tu vi, nhưng cùng lúc cũng là đại hung chi vật, bởi vì hắn ẩn chứa có cuồng bạo vô cùng năng lượng, tùy tiện cắn nuốt, một khi không cách nào thuận lợi đem năng lượng luyện hóa hấp thu, chuyển thành chính mình dùng, liền vô cùng có khả năng gặp phản vệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma thâm thụ trọng thương, nặng thì thậm chí sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Bất quá điểm lo âu này, đối với Lâm Phàm mà nói hoàn toàn không tồn tại, hắn tại trong trí nhớ tìm kiếm ra một bộ tên là Thôn Thiên Phệ Địa Vô Thượng Thần Công công pháp. Bộ công pháp này công hiệu liền như là nó danh tự, có thể thôn thiên phệ địa, liền thiên địa đều có thể thôn phệ, huống chi một cái nho nhỏ nguyên anh. Đương nhiên, lấy Lâm Phàm hiện tại tu vi, muốn nói thôn thiên phệ địa cái kia đơn thuần thổi ngữ bức, bất quá thôn phệ băng hoàng nguyên anh, xác thực không tồn tại độ khó. Có thôn thiên phệ địa vô thượng thần công làm phụ trợ, Lâm Phàm liền có thể toàn bộ tránh lo âu về sau luyện hóa nguyên anh, đem ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, toàn bộ nạp làm chính mình dùng, chuyển hóa làm bản thân tu vi, mà Lâm Phàm liền sẽ tại nguyên anh tinh túy năng lượng thôi thúc dưới, ký kết kim đan. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, hai tay khoác lên hai chân trên đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng yên vận chuyển thôn thiên phệ địa vô thượng thần công, vận chuyển ba chu thiên về sau, Lâm Phàm hai mắt lập tức mở ra, tinh mang thoáng hiện, sau đó hắn hé miệng, hướng về nguyên anh khẽ hấp, màu vàng kim nguyên anh lập tức hóa thành một vệt kim quang, xuyên vào Lâm Phàm trong miệng. Nguyên anh bị Lâm Phàm một hơi nuốt vào về sau, liền theo thực quản hướng phía dưới, cuối cùng tại Lâm Phàm đan điền vị trí dừng lại, không di động nữa. Nếu như lúc này có người đứng ở Lâm Phàm trước mặt, có thể nhìn thấy Lâm Phàm đan điền vị trí, có một đường tựa hồ hình quang giống như ánh sáng nhạt, đang chậm rãi lấp lóe. Nguyên anh nhập thể, Lâm Phàm lập tức cũng cảm giác được một cô khổng lồ lại cuồng bạo năng lượng, tại chính mình vùng đan điền sao động bất an, đồng thời ý đồ xông phá đan điền, mà liền tại cố năng lượng kia vừa mới có bạo động xu thế thời điểm, thôn thiên phệ địa vô thượng thần công lập tức tự hành vận chuyển, một đoàn tối tăm mở mịt năng lượng, xoay tròn lấy tràn vào Lâm Phàm đan điền, thật giống như một cái lưới lớn một dạng, đem nguyên anh một mực bao trùm. Cái này đoàn tối tăm mở mịt năng lượng chính là thôn thiên phệ địa vô thượng thần công hiển hóa uy năng, nó một mực bao vây lấy nguyên anh tinh túy, bắt đầu luyện hóa. Lúc đầu, nguyên anh tinh túy còn tại kịch liệt dãy rủa phản kháng, mà thôn phệ năng lượng thì tại bạo lực chấn áp, song phương đối kháng kéo dài không đến 5 phút đồng hồ, nguyên anh tinh túy liền hiện lộ xu hướng suy tàn, đồng thời tại rất trong thời gian ngắn, thất bại thảm hại, bị thôn phệ năng lượng hoàn toàn chấn áp, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Lâm Phàm khẽ miệng có chút câu lên một đường đường cong, thôn thiên phệ địa vô thượng thần công tiếp tục vận chuyển. Màu xám thôn phệ năng lượng bắt đầu cực tốc xoay tròn, toàn lực luyện hóa nguyên anh tinh túy. Thần công vận chuyển ba chu thiên về sau, nguyên anh tinh túy bị toàn bộ luyện hóa, hóa thành tinh thuần năng lượng, bị thôn phệ năng lượng bao vây lấy. Lúc này nguyên anh tinh túy biến thành năng lượng, là tinh khiết nhất năng lượng, ai cũng có thể hấp thu, hơn nữa không có bất luận cái gì bài xích, đây mới thực sự là bảo bối, nếu là thả ra, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người điên cuồng cướp đoạt. Lâm Phàm ngừng vận chuyển thôn thiên phệ địa vô thượng thần công, ngược lại bắt đầu vận chuyển hồng mông sang thủy quyết. Hồng Mông Sang Thủy Quyết phẩm giai vô cùng độ cao, liền Lâm Phàm đều nhìn mà than thở, tự nhiên có được vô tận thần thông. Tại Hồng Mông Sang Thủy Quyết thôi động phía dưới, một cỗ tinh thuần năng lượng, giống như suối nước đồng dạng, từ nguyên anh tinh túy bên trong cuồn cuộn chảy ra, toàn bộ tràn vào Lâm Phàm trong đan điền, ở bên trong chậm rãi chảy xuôi. Nguyên anh tinh túy là bực nào khổng lồ cô đọng, tại Hồng Mông Sang Thủy Quyết toàn lực luyện hóa phía dưới, trong lúc nhất thời thế mà nhìn không ra thể tích có bất kỳ giảm thiểu nào. Cứ như vậy, trọn vẹn qua 3 giờ, nguyên anh tinh túy bên trong năng lượng mới toàn bộ bị Lâm Phàm luyện hóa đi ra, lúc này Lâm Phàm trong đan điền, phảng phất có được một cái năng lượng hồ nước chính là nguyên anh tinh túy luyện hóa năng lượng, khổng lồ mà tinh thuần, mặt hồ bình tĩnh, lại ẩn chứa cực kỳ bàng bạc năng lượng. Lâm Phàm mang trên mặt vẻ vui sướng nụ cười, ngay sau đó thừa thắng xông lên, bắt đầu kết kim đan. Trúc cơ là lấy chân khí đem đan điền phá hủy sau đó trùng kiến, cấu trúc càng thêm kiên cố vững chắc đan điền quá trình, cũng chính là vì tu luyện đặt nền móng, mà kết đan thì là đem trong đan điền tinh thuần nhất năng lượng, nhất bộ phận tinh hoa để luyện ra. Ngưng kết thành đan, viên thuốc này tức là kim đan. Dựa theo trúc cơ sau đan điền kích thước, có thể đem trúc cơ chia làm có rảnh trúc cơ, phổ thông trúc cơ, kiệt xuất trúc cơ, cực phẩm trúc cơ cùng hoàn mỹ trúc cơ 5 cái đẳng cấp. Kim đan tự nhiên cũng có đẳng cấp, kim đan cấp bậc là dựa theo trên kim đan linh văn để phân chia. Trên kim đan có một đường linh văn, thì làm một văn kim đan; có hai đạo linh văn, thì làm hai văn kim đan. Kim đan cao nhất phẩm chất chính là cửu vân kim đan. Kim đan phẩm chất càng cao, chỗ tốt càng nhiều, tu sĩ chân khí cũng liền càng hùng hậu hơn. Bình thường mà nói trên kim đan nhiều một đường linh văn, tu sĩ chân khí liền có thể thêm ra 30%. Cho nên ngang nhau tu vi phía dưới, kim đan phẩm chất chính là quyết định mạnh yếu thắng bại một cái trọng yếu chỉ tiêu. Ngày đó Lâm Phàm tại phá trướng đan cùng Hồng Mông Sang Thủy Quyết song trọng dưới sự trợ giúp, đặt thành hoàn mỹ trúc cơ, hôm nay hắn chính là chạy Cửu Vân Kim Đan đi, nếu không thể kết xuất Cửu Vân Kim Đan, đều có lỗi với hắn cái kia hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ. Chương 851, Cửu Vân Kim Đan. Trong truyền thuyết Cửu Vân Kim Đan a, mặc dù tu chân giới cơ hồ người người đều nghe qua, nhưng thực sự được gặp lại lác đác không có mấy, bởi vì có thể kết xuất Cửu Vân Kim Đan người, không có chỗ nào mà không phải là có tài năng kinh thiên động địa nhân vật tiên tiêu, chỉ cần không chết yểu, ngày sau ổn thỏa độ kiếp phi thăng, cho dù là lấy Lâm Phàm tư chất, kiếp trước cũng chỉ kết xuất một khỏa tám văn kim đan, có thể nghĩ cựu vân kim đan trình độ hiếm hoi có bao nhiêu. Sống lại một đời, Lâm Phàm nhất định bù đắp một đời trước tiếc nuối, nhất định thành tựu hoàn mỹ. Cho nên lần này kết kim đan, Lâm Phàm chính là chạy cựu vân kim đan đi. Hồng Ngông Sang Thủy quyết ra tốc vận chuyển, Lâm Phàm trong đan điển, cái kia một vũng năng lượng hồ nước, lập tức nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng, không ngừng đánh thẳng vào đan điển. Hô hô hô hô hô hô. Tựa hồ có từng đợt tiếng rít từ Lâm Phàm trong đan điển truyền ra. Lâm Phàm cả người khí thế đột nhiên tăng lên, phía sau cũng bước lên từng đợt thanh niên, thật giống như trong phim võ hiệp mặt những cao thủ võ lâm kia ngồi xuống luyện công một dạng, chỉ bất quá Lâm Phàm cao hơn bọn họ gấp. Theo Hồng Ngông Sang Thủy quyết không ngừng vận chuyển, Lâm Phàm trong đan điển cũng cực kỳ không bình tĩnh, chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa, ẩn tàng trong đan điển năng lượng dần dần đều bị sách lấy ra ngoài, bắt đầu trong đan điển không ngừng xoay tròn, ngưng tụ, nện vững chắc. Giờ phút này Lâm Phàm đan điển liền giống với một cái lò luyện đan, những năng lượng kia liền như là dược chớp, lúc này kết đan quá trình cùng luyện đan có chút tương tự, cần đem hóa lỏng năng lượng ngưng kết thành thể rắn, đợi cho thành đan thời điểm cũng chính là đột phá thời điểm. Kết đan quá trình nhưng thật ra là có thất bại phong hiểm, hơn nữa nguy hiểm này còn không thấp, vô số người liền là lại kết đan quá trình bên trong thất bại, từ đó biến thành ngụy động huyền, cùng chân chính động huyền cường giả thực lực chênh lệch cực kỳ cách xa. Bất quá đối với Lâm Phàm mà nói, kết đan có thể nói là quen việc dễ làm. 2 giờ sau, Lâm Phàm trong đan điển đột nhiên truyền ra hoanh long một tiếng vang trầm, hắn khí tức cũng tại thời khắc này trở nên nóng nảy đứng lên, cuồn cuộn cơn bão năng lượng trong đan điển điên cuồng gào thét mà lên. Tại bên trong cơn bão năng lượng có một cái kim quang lập loè tiểu đan chậm chậm dâng lên, tản ra lóa mắt hào quang. Kim đan đã thành. Kim đan trong đan điển xoay chậm chậm, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên có 9 đạo linh văn giang khắp nơi. Cửu vân kim đan. Bá. Lâm Phàm mở hai mắt ra, tại mở to mắt lập tức trong đôi mắt hiện lên một tia chớp, cuồng bạo lại thần bí, tràn đầy vô cùng mênh mông năng lượng. Cùng lúc đó, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một cô cực kỳ cường hãn cơn bão năng lượng lập tức quét sạch tàn phá. Hô hô hô hô hô hô. Tại Thiên Thủy Hương Tuyển trong biệt thự phương, tạo thành một đường nối liền trời đất lốc xoáy bao táp, tản ra khủng bố uy năng. Đương nhiên, đó cũng không phải thực tế vòi rồng, mà là báo táp linh lực, cho nên người bình thường là không nhìn thấy, chỉ có cổ võ giả mới có thể cảm giác được trong đó năng lượng kinh khủng. Lữ Dương, Tô Việt đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong biệt thự phương cái kia linh lực kinh khủng phong bạo, nội tâm rung động không thôi, cái kia uy áp kinh khủng cho dù chỉ là tiết lộ ra mảy may, cũng làm cho bọn họ cảm nhận được uy lực cực lớn, cơ hồ đều muốn đứng không vững. Không, không hổ là ta Lữ Dương sư phụ, thực nhu xiên. Lữ Dương ngước cổ, lẩm bẩm nói. Tô Việt mấy người cũng đều lòng tràn đầy rung động, thật lâu không nói nên lời. Một lát sau, Lâm Phàm thở dài một hơi, năng lượng toàn bộ thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Cho dù thời gian rất ngắn, Y Lệ Nguyên đưa tới đông đảo cổ võ giả chú ý, nguyên bản bởi vì tham gia Tiềm Long Thịnh hội mà dừng lại ở Long Thành cổ võ giả, nhao nhao nhảy lên lầu chót, hướng về Thiên Thủy Hương Tuyển phương hướng biệt thự, đầu nhập đi điều tra ánh mắt. Tuyệt đại đa số người đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là chấn kinh tại cổ linh lực kia phong bạo khí thế khủng bố, chỉ có động huyền kỳ cường giả mới hiểu được, động tinh kia rõ ràng là thông thiên đột phá tới động huyền mà sinh ra thiên địa dị tượng, chỉ bất quá đám bọn hắn bản thân đột phá thời điểm, cũng không làm ra đến động tĩnh lớn như vậy à, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy, trên mặt là hài lòng biểu lộ, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức gây nên không gian xung quanh một trận khoé động và mèo, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ đồng dạng. Cửu Vân Kim Đan, khủng bố như vậy. Hiện tại Lâm Phàm trong lúc phất tay, liền có thể nhẹ nhõm phá toái không gian, thực lực cùng đột phá trước đó so sánh, quả thực là có khác biệt một trời một vực, nếu như là hiện tại trạng thái Lâm Phàm, tại gặp được băng hoàng loại kia cấp độ đối thủ, một chiêu liền có thể đem hắn miểu sát, cho dù là gặp được chân chính nguyên anh cường giả, Lâm Phàm cũng có thể một trận chiến. Càng lớn cảnh giới đối địch, đây chính là hoàn mỹ trúc cơ cựu vân kim đan tuyệt thế thần công Hồng Mông Sang Thủy quyết kết hợp với Lâm Phàm tu chân 5000 năm kinh nghiệm mang đến cường đại chiến lực. Hiện tại, Lâm Phàm rốt cục đã có lực lượng đối mặt thập phương thần điện, cùng càng cường đại hơn Côn Lôn tiên giới. Bất quá, tại đột phá lập tức, Lâm Phàm ẩn ẩn cảm thấy một cỗ thần bí uy áp, cỗ uy áp hư vô phiêu miểu, không biết từ chỗ nào mà đến, lại làm cho Lâm Phàm từ đó cảm nhận được uy hiếp lớn lao, cũng làm cho hắn hiểu được, cỗ uy áp này chính là trở ngại kim đan đến nguyên anh bình chứng, nói cách khác, chính là bởi vì cái này uy áp tồn tại, cho nên địa cầu lên liền sẽ không còn có nguyên anh kỳ tu sĩ. Lấy Lâm Phàm kiến thức đều không có hiểu thấu đáo cỗ uy áp này lai lịch, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, nó nơi phát ra so Lâm Phàm cái này đã từng độ kiếp kỳ đại tu sĩ còn mạnh hơn, có lẽ quả nhiên là tiên giới đại năng. Bất quá, vì sao đại nhân vật như vậy sẽ trên địa cầu thiết trí bình chướng, trở ngại bóng tu sĩ đột phá đâu? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Lâm Phàm lung lay đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này. Không nghĩ ra sự tình, vậy liền không nghĩ, tóm lại có chân tướng rõ ràng thời điểm. Mà lúc này việc cấp bách chính là giải quyết cái gọi là Thập Phương Thần Điện. Thập Phương Thần Điện là viễn cổ 10 vị đại năng tổ kiến liên minh, ném đi trước sau lộn tại Lâm Phàm trên tay đen đuổi tổ hai người Bắc vực cùng sinh cùng băng hoàng bên ngoài, viên cổ đại năng còn có 8 người, 8 người này nếu như thức tỉnh hoặc là đoạt xá trùng sinh lời nói, thực lực tuyệt đối sẽ không so băng hoàng yếu, thậm chí càng mạnh hơn hắn. Nhìn chung trước mắt địa cầu, trừ bỏ Lâm Phàm bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có chút ít mấy người là đối thủ của bọn họ. Trích Tiên Nhân bên trong người nổi bật, nội tình không thể so với viễn cổ đại năng yếu, Bảo Long nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình tự nhiên cũng là vô cùng thâm hậu, trong tộc phải có tu luyện mấy trăm năm lão tổ cường giả, có thể cùng viễn cổ đại năng một trận chiến, cái cờ hở. C, nhìn ra là không tồn tại. Cái này thập phương thần điện mưu đồ và nằm, bọn họ mục tiêu tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn giới hạn trong chúng sinh, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi đại âm mưu, có lẽ sẽ cho toàn bộ cổ võ giới mang đến rung chuyển, có thể nói thập phương thần điện chính là một khỏa ẩn tàng bom hẹn giờ. Một ngày chưa trừ diệt, một ngày không thể buông lỏng cảnh giác. Lần này sau khi đột phá, Lâm Phàm liền sinh ra thanh trước thập phương thần điện suy nghĩ. Không nên tồn tại thế lực, không nên sinh tồn người, không nên hiện thế nhân tố không ổn định, vậy liền để bọn họ hết thể tiêu vong. Bất quá, Lâm Phàm đối viễn cổ đại năng biết rất ít, nếu muốn tìm được bọn họ, có lẽ, cần tìm người hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt hiện ra một nụ cười. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Có thể cung cấp trợ giúp người, đến rồi. Chương 852, đánh đòn phủ đầu. Thiên Thủy Hương Tuyền bên ngoài biệt thự đầu này đường cái, tên là Đường Hoa Viên, giờ phút này đang có một cỗ xe cá nhân chậm rãi lái tới, Long Tổ lão đại Long Ngạo Thiên thế mà biến thành tài xế, tự mình lái xe, bất quá nhìn xem xếp sau ngồi người, cũng liền không cảm thấy bất ngờ. Long Vũ cùng Long Ngạo Thiên, một cái là gia gia, một cái là muội muội, tựa hồ cũng chỉ có bọn họ mới có thể để cho Long Ngạo Thiên cam nguyện làm tài xế. Két két. Xe tại Thiên Thủy Hương Tuyền trước cửa ven đường dừng lại. Sau đó cửa xe bắn ra, Long gia ông cháu ba người xuống xe, hướng biệt thự đi tới. Nhìn thấy bọn họ, canh giữ ở biệt thự cửa chính Lữ Dương lập tức ánh mắt sáng lên, bất quá nghĩ đến Lâm Phàm nhắc nhở, hắn vẫn là ngăn khuất cửa ra vào, nâng lên một cái tay khoa tay cái đỉnh chỉ thủ thế, nói ra, ba vị, xin dừng bước. Uy, Lữ tiểu tử, ngươi ngăn ta lại môn là có ý gì? Nghĩ bị đánh sao? Long Nạo Tiên nắm hai cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nhìn xem Lữ Dương, khỏe miệng một phát, lộ ra hai cái răng khểnh. Tại Tiêm Long Thịnh hội thời điểm, Lữ Dương cùng Long Ngạo Tiên giao thủ mấy lần, mỗi lần đều bị Long Ngạo Tiên treo lên đánh, bất quá Lữ Dương tiểu tử này thật giống như đánh bất tử tiểu cường, khi thắng khi bại khi thắng, tính bền dẻo mười phần. Cho nên hai người cũng không xa lạ gì. Lữ Dương tính tỉnh, coi như đánh không lại người, cũng không khả năng tại trong lời nói ăn thiệt thòi, thế là cười nói, hung ác như thế, cẩn thận về sau không gả ra được. Không gả ra được cũng không cần ngươi lo. Long Ngạo Tiên không cam lòng yếu thế trừng mắt Lữ Dương, giữ dằn nói ra. Tiên nhi, không được vô lễ. Long Vũ nhỏ giọng trấn an một lần Long Ngạo Tiên, sau đó nhìn về phía Lữ Dương, cười ha hả nói ra, "Tiểu bằng hữu, lão hủ tới bái phòng Lâm Phàm tiểu hữu, còn mời thông báo một tiếng." Long Vũ chính là hàng thật giá thật động huyền cường giả tối đỉnh, đối mặt một cái tôn giả cấp tiểu bằng hữu khác, nhưng không có ý thế hiếp người, như thế tác phong cũng là làm cho người bội phục. Mặt khác, kỳ thật lấy Long Vũ thực lực, thật xa liền có thể cùng Lâm Phàm tiến hành cách không truyền âm đối thoại, nhưng bọn hắn là tới cửa bái phòng, trực tiếp truyền âm không khỏi mất cấp bậc lễ nghĩa, cho nên mới ở chỗ này ngừng chân. Lữ Dương há to miệng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trong đầu liền truyền đến Lâm Phàm thanh âm, "Tiểu Dương, để bọn hắn vào a." Lữ Dương tinh thần run lên, vội vàng hai tay ôm quyền, nói ra, "Sư tôn cho mời, mời ba vị vào tới đi." "Làm phiền." Long Vũ vuốt râu nhẹ gật đầu. Sau đó, Lữ Dương liền dẫn Long gia ông cháu ba người đi vào biệt thự. "Mời ba vị vào, sư tôn liền tại bên trong." Biệt thự cửa tiểu lâu, Lữ Dương cũng không có đi vào, mà là đứng ở cửa bên cạnh, làm một mời thủ thế. Long gia ông cháu ba người đi vào phòng khách. Lâm Phàm một thân đồ mặc ở nhà, tắp lạp dép lê đi ra, cười nói, "Long lão, Long huynh, còn nữa, Long cô nương, các ngươi đến thực sự là quý khách đến nhà a, mau mời tiến đến ngồi." Long gia ông cháu ba người cùng Lâm Phàm cũng đều không xa lạ gì, không có quá nhiều khách sáo, liền đi vào phòng khách, ngồi xuống chỗ của mình. Long Vũ nhìn xem Lâm Phàm, đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một tia tình mang, ngay sau đó cười nói, "Lâm Phàm tiểu hữu, lão hủ trước chúc mừng ngươi tu vi lại lên một tầng nữa, như thế thiên tư, quả nhiên là lệnh lão hủ xấu hổ a." Long Ngạo Thiên cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phàm, trước mắt người thanh niên này, thật sự là mang cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cái tuổi này đột phá động huyền, đã là tư chất ngút trời, nhưng là cùng Lâm Phàm một so, đến, tâm nhét nhét. Bất quá Long Ngạo Thiên cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn, ghét hiền ghen tài người, nếu không lời nói hắn cũng làm không lên Long Tổ Long Đầu. Lâm Phàm cho ba người riêng phần mình rót một chén nước, nói ra, "Long lão nói quá lời." Ha ha, Long Vũ thoải mái cười một tiếng, ngay sau đó hỏi, "Lâm Phàm tiểu hữu, không biết cái kia Đoan Mục vô cực hiện tại như thế nào?" "Chết rồi." Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Long Vũ ánh mắt sáng lên, vô đuổi, lớn tiếng nói, "Tốt, bị chết tốt. Như thế tặc nhân, chết không có gì đáng tiếc." Nói xong, Long Vũ đứng người lên, hai tay ôm quyền, hướng về Lâm Phàm không người bái thật sâu, Long Ngạo Thiên huynh muội thấy thế, cũng đứng dậy học ra ra bộ dáng hướng Lâm Phàm cúi đầu. "Long lão, các ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Phàm liền vội vàng đứng lên, nâng Long lão cánh tay. Long Vũ nói ra, "Giết huynh mối thủ, không đội trời chung." Long Vũ vô năng, không thể tự tay mình giết cửu nhân, bây giờ cửu nhân rốt cục để tội, cũng coi là cảm thấy an ủi ra huynh trên trời có linh thiêng, cái này cúi đầu, Lâm Phàm tiểu hữu chịu nổi. Nói xong, Long Vũ cố chấp muốn cúi đầu. Lâm Phàm gặp Long Vũ thái độ kiên quyết, cũng liền không ngăn cản nữa. Bái về sau, Long Vũ mới lại ngồi xuống. Lâm Phàm mắt nhìn Long Vũ, chậm rãi nói ra, "Kỳ thật, Đoan Mục Vô Cực sớm đã không phải là bản thân hắn." "Bá." Long Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi, "Tiểu hữu lời này là có ý gì?" Lâm Phàm nói trầm giọng nói, "Hắn kỳ thật đã sớm bị Viễn Cổ Đại Năng Băng Hoàng đoạt xá, có thể nói Đoan Mục Vô Cực đã sớm chết, những năm này hoạt động kỳ thật vẫn luôn là hất lên Đoan Mục Vô Cực ra Băng Hoàng." Dù là lấy Long Vũ tâm tính, đều không khỏi sắc mặt đại biến, tay cũng xuống ý thức nắm chặt nắm đấm, "Băng Hoàng, hắn làm sao sẽ?" Nhìn thấy Long Vũ phản ứng, Lâm Phàm liền biết mình suy đoán là đúng. Bảo Long nhất tộc truyền thừa đã lâu, bọn họ nhất định có quan hệ với Viễn Cổ Đại Năng tình báo, mà Lâm Phàm cũng chính là muốn từ bọn họ nơi này được càng nhiều liên quan tới Viễn Cổ Đại Năng tin tức. "Long lão, ngươi cũng đã biết Thập Phương Thần Điện?" Lâm Phàm cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Long Vũ hỏi. "Thập Phương Thần Điện?" Long Vũ lẩm bẩm một câu, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, "Nghe nói qua. Tại thời kỳ viễn cổ, linh khí nồng đậm, cường giả xuất hiện lớp lớp, trong đó có 10 người là hiện thời mạnh nhất, bọn họ từng cái đều có di sơn đảo hải, lên trời xuống đất uy năng, được xưng là đại năng giả. Cái này 10 vị đại năng giả giữa hai bên cũng không hề hữu hảo, liên tiếp tranh đấu, dung chuyển bất an. Về sau, 10 vị đại năng giả bên trong thực lực mạnh nhất Thái Hư Long Tôn đề nghị thành lập liên minh, chung sống hòa bình, kết thúc hỗn loạn thời đại, đây chính là cái gọi là Thập Phương Thần Điện. Kỳ thật Thập Phương Thần Điện nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là một tổ chức, chỉ có thể coi là làm một cái liên minh, ước thúc tính không mạnh như vậy. 10 vị đại năng giả chính là Thập Phương Thần Điện 10 vị điện chủ. Thời kỳ viễn cổ không hề giống hiện tại như vậy hòa bình, khi đó nhân loại cũng không phải là tòa này tinh cầu duy nhất chủ nhân, thế gian vẫn tồn tại đủ loại cường đại khủng bố hồng hoang mãnh thú. Trong đó người nổi bật thậm chí thực lực có thể so với đại năng giả, nhân loại nhưng thật ra là loại ở thế yếu. Bất quá từ khi Thập Phương Thần Điện thành lập về sau, nhân loại mới từ từ lật về thế cục, dần dần chiếm thượng phong, thậm chí lệnh rất nhiều hồng hoang manh thu triệt để diệt tuyệt. Bất quá Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi lại như thế nào biết được Thập Phương Thần Điện? Lâm Phàm vước cảm, chậm rãi nói ra, bởi vì Băng Hoàng trước khi chết đã từng nói một câu, Thập Phương Thần Điện cuối cùng rồi sẽ sáng chói cửu châu, và năm trước vinh quang không lâu liền sẽ tái hiện thế gian. Cái gì? Long Vũ vụt một lần đứng lên, mặt mũi tràn đầy thần sắc khiếp sợ, Thập Phương Thần Điện tái hiện thế gian, chẳng lẽ nói? Long Vũ nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi thăm thần sắc, Lâm Phàm biết do ý hắn, tại Long Vũ trong ánh mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, Long lão, ta với ngươi ý nghĩ một dạng. Viễn cổ 10 vị đại năng giả, chỉ sợ đều có mưu đồ, bọn họ mưu đồ vào năm, chính là vì trong tương lai một ngày nào đó thức tỉnh, hoặc là trùng sinh. Mà những cường giả này trùng sinh, mặc kệ từ chỗ nào phương diện mà nói, đều không là một chuyện tốt. Hơn nữa Bắc vực cùng sinh cùng Băng Hoàng cũng là lộn trong tay ta, ta cùng với Thập Phương Thần Điện đã kết tân đoán. Cho nên, ta nghĩ đánh đòn phủ đầu. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia tình mang, ngựa khí cũng vô cùng lạnh lẽo. Chương 853, Viễn Cổ Tân Mật. Đánh đòn phủ đầu, Long Vũ đục ngầu trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn xem Lâm Phàm, trầm giọng hỏi, "Lâm Phàm tiểu hữu, ý ngươi là?" Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, "Long lão, lấy các ngươi Bảo Long nhất tộc thâm hậu nội tình, chắc hẳn có không ít liên quan tới Viễn Cổ Đại Năng tư liệu a." Lâm Phàm tiếng thanh âm không cao, ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng ở trận ba người, lại rõ ràng từ hắn trong lời này, cảm nhận được một cô giống như thực chất sát ý. Long Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, "Không sai, tộc ta bên trong quả thật có một bộ cổ tịch, ghi lại thời kỳ viễn cổ không ít tân mật, trong đó liền bao gồm đối 10 vị đại năng giả riêng phần mình giới thiệu, cùng Thập Phương Thần Điện tình huống căn bản." Nghe vậy, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, thầm nói quả là thế, bất quá hắn không gấp nói cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Long Vũ. "Ha ha," Long Vũ minh bạch Lâm Phàm ý nghĩa, hắn cười cười, nói ra, cái này cổ tịch ta có thể cộng hưởng cho tiểu hữu, dù sao ta Bảo Long nhất tộc chức trách cùng sứ mệnh chính là thủ hộ hạ quốc an bình. Những cái này viễn cổ đại năng giả, bất luận phẩm tính như thế nào, chúng sinh đô thị đều tất nhiên sẽ mang đến cực lớn náo động, điểm này là chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy. Đa tạ. Lâm Phàm ôm quyền. Long Vũ bày ra tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Ngạo Thiên, nói ra, Thiên Nhi, ngươi đem viễn cổ chí dị truyền một phần cho Lâm Phàm tiểu hữu. Tốt, ra ra. Long Ngạo Thiên gật đầu đáp ứng một tiếng. Sau đó liền lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh điểm mấy lần, rất nhanh, Lâm Phàm điện thoại di động liền nhận được tin tức, là Long Ngạo Thiên thông qua thần Long áp cho hắn truyền tống văn bản tài liệu. Lâm Phàm mở ra nhìn lại. Bộ này viễn cổ chí dị giới thiệu cũng không tính cặn kẽ, nghĩ đến cũng là, dù sao cái kia cũng là viễn cổ thời điểm sự tình, không chỉ có niên đại xa xưa, chủ yếu hơn là, từ viễn cổ đến cận cổ quá độ kỳ, xuất hiện qua rõ ràng đứt gãy, truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, hậu thế đối thời kỳ viễn cổ biết rồi, cũng là căn cứ còn sót lại di tích, cổ tịch trở chấp vá đi ra. Lâm Phàm nhanh chóng hoạt động màn hình, đem nội dung toàn bộ hấp thu. Quả thật giống như Long Vũ nói, thời kỳ viễn cổ, linh khí dư giả, cường giả xuất hiện lớp lớp, hơn nữa lúc kia địa cầu cùng hiện tại khác nhau rất lớn, tương đối mà nói ngược lại cùng tu chân giới càng thêm tiếp cận, hệ thống tu luyện cũng là luyện khí, trúc cơ, kim đan một bộ này. Lúc ấy rầm rộ, có thể nói là trúc cơ đi đầy đất, kim đan nhiều như chó, cho dù là cường đại nguyên anh tu sĩ, cũng số lượng cũng không ít. 10 vị đại năng giả, chỉ là công nhận mạnh nhất 10 người, cảnh giới đại khái tại nguyên anh hậu kỳ đến nguyên anh đỉnh phong, trừ bọn họ 10 người bên ngoài, còn có không ít cường giả cũng kết xuất nguyên anh. 10 vị đại năng giả, từng cái cũng là sừng sững tại lúc ấy đỉnh phong tồn tại. Vị thứ nhất, Thái Hư Long Tôn, thời kỳ viễn cổ nhân loại tu sĩ bên trong không hề nghi ngờ người mạnh nhất, tục truyền nghe hắn đã từng dung hợp qua thần long chi huyết, nhục thân có thể so với hồng hoang mãnh thú, chân khí càng là biến dị vì cường hãn thần long chân khí, một chiêu một thức đều ẩn chứa thần long uy áp, chỉ một mình hắn liền có thể độc chiến cái khác 4-5 vị đại năng người. Vị thứ hai, Đế Thích Tiên, 10 vị đại năng giả bên trong duy nhất có thể ở Thái Hư Long Tôn thủ hạ đi qua trăm chiêu nhân vật cường hãn, chỉ lấy mặt nạ gặp người, không người gặp hắn diện mục thật sự. Vị thứ ba, Đông Hoàng Thái Huyền, nghe đồn là Đông Hoàng chiến tộc tộc trưởng, Đông Hoàng chiến tộc là thiên sinh chiến sĩ, xem như tộc trưởng, Đông Hoàng Thái Huyền thực lực tự nhiên là cực kỳ cường hãn. Vị thứ tư, Bác Vực Cùng Sinh, vốn là nhất giới thư sinh, lại lấy văn nhập đạo, hướng kết kim đan mộ luyện nguyên anh, trong một đêm thành tựu nguyên anh cảnh giới, lưu lại vô thượng truyền thuyết, chỉ tiếc hắn truyền thừa bị Tần Như Long đoạt được, mình cũng triệt để thân tử đạo tiêu. Vị thứ năm, Luyện Ngục Ma Tôn, ngẫu nhiên đạt được ma huyết nhập thể, lấy ma nhập đạo, làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích, tính cách quái đản, công pháp bá đạo vô cùng. Vị thứ sáu, Vô Cực Kiếm Thánh, viễn cổ kiếm đạo đệ nhất nhân, từng lĩnh ngộ ba loại vô thượng kiếm ý. Vị thứ bảy, Băng Hoàng, tu luyện mấy chục năm vắng vẻ không nghe thấy, ngẫu nhiên thức tỉnh hàn băng huyết mạch, từ đó quật khởi, Băng Hoàng tam tuyệt vang vọng đại địa, lúc đầu đoạt xá trùng sinh, lại tốt vu lâm bình thường tay. Vị trí thứ tám, Tử Tinh Đại Đế, từ nhỏ bé trong quật khởi, từ khốn khổ bên trong bộc phát, ẩn nút trăm năm, nhất phi trùng thiên. Vị thứ chín, Đạo Huyền Chân Nhân, đạo gia huyền thuật thủy tổ. Người thứ 10, Đao Hoàng, lấy đao nhập đạo, đao pháp phách tuyệt thiên hạ. Viễn cổ chí dị bên trong đối 10 vị đại năng giả miêu tả cũng không tính quá mức tường tận, nhưng Lâm Phàm còn có thể từ đó tưởng tượng ra được, 10 người này thời kỳ tột cùng chiến lược tuyệt đối không yếu, cho dù là phóng tới tu chân giới, cũng đầy đủ thắng qua đại đa số ngang nhau cảnh giới tu sĩ, nhất là bài danh thứ nhất Thái Hư Long Tôn, thế mà dung hợp qua thần long chi huyết, nếu như chuyện này là thực, chỉ sợ hắn đỉnh phong thời điểm, đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể toàn thân. Trở ra, thời kỳ viết cổ, nhân loại tu sĩ lấy 10 vị đại năng giả mạnh nhất, mà cùng đối ứng, thì là 12 đại hồng hoang mãnh thú, theo thứ tự là Cùng Kỳ, Cổ Điêu, Thao Thiết, Kỳ Lân, Hổ Giao, Chu Hiếm, Đế Giang, Bảo Cú, Tinh Vệ, Nghe Lân, Song Phương, cùng nhau liễu. Hồng hoang mãnh thú, cũng là được trời ưu ái dị thú, huyết mạch vô cùng cường đại, càng thêm chi lĩnh ngộ không ít uy lực vô tận thiên phú thần thông, cho nên cho tới nay, nhân loại cũng là ở vào thế yếu địa vị, thẳng đến Thập Phương Thần Điện thành lập. Thập Phương Thần Điện là ở viễn cổ đại năng người mạnh nhất Thái Hư Long Tôn dẫn đầu dưới, 10 vị viễn cổ đại năng cùng riêng phần mình thế lực toàn bộ tham dự chỗ tổ kiến liên minh, bao gồm vượt qua 8 thành nhân loại tu sĩ, bọn họ liên hợp lại, cộng đồng đối kháng viễn cổ hồng hoang mãnh thú, dần dần bắt đầu san đều tỷ số cục diện, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong. Về sau nữa, 12 đại hồng hoang mãnh thú cũng liên hợp lại, gây dựng tên là Vạn Thú Minh Liên Minh, lấy ứng đối nhân loại tu sĩ. Hai đại liên minh ở giữa bùng nổ qua vô số trận kinh thiên động địa đại chiến. Về sau nữa sự tình, cũng không biết được. Viễn cổ chí dị bên trong cuối cùng ghi chép là Thập Phương Thần Điện cường giả ra hết, cùng Vạn Thú Minh triển khai quyết chiến, trận chiến kia có thể nói là đánh thiên hôn địa ám, vô số cường giả vẫn lạc, vô số manh thú đẫm máu. Từ đó về sau, liền lại không đôi câu vài lời. Thời kỳ viễn cổ, tất nhiên phát sinh qua kinh thiên đại biến, chỉ tiếc hậu thế không thể nào biết được, có lẽ chỉ có tự mình trải qua viễn cổ đại năng mới biết chân tướng. Đối ở viễn cổ thời kỳ tân mật, Lâm Phàm cũng không có hứng thú, hắn chỉ là muốn thông qua được biết viễn cổ đại năng tình huống, đến suy đoán bọn họ bây giờ vị trí, vượt lên trước một bước, đem hắn diệt đi. 10 người này nếu toàn bộ là trạng thái toàn thịnh, Lâm Phàm có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng hiện tại bọn hắn thực lực đều bị thiên đạo chế ước tại nguyên anh phía dưới, cái kia Lâm Phàm liền không cố kỵ gì, làm liền xong rồi. Xem hết viễn cổ chí dị về sau, Lâm Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Long Vũ, nói ra: "Long lão, ngươi có nghe nói qua có quan hệ viễn cổ đại năng di tích hoặc là truyền thừa tin tức?" Long Vũ vuốt râu, chậm rãi nói ra: "Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Từ nơi này hướng tây 50 dặm, liền có một chỗ di tích, là 10 vị viễn cổ đại năng bên trong bài danh thứ 3 Đông Hoàng Thái Huyền di tích." Hướng tây 50 dặm, Lâm Phàm nhìn về phía tây, ánh mắt sáng lên, đó không phải là Bản Long Sơn sao? Chương 854, Đông Hoàng Thái Huyền. Nguyên lai Bàn Long Sơn lại là viễn cổ đại năng bên trong bài danh thứ 3 Đông Hoàng Thái Huyền di tích, bất quá cũng khó trách, Bàn Long Sơn địa thế được trời ưu ái, chính là một làm tự nhiên tụ linh trận, mặc dù nó hiệu quả cùng chân chính tụ linh trận so sánh kém đến quá xa, nhưng dù sao cũng là tụ linh trận, bao nhiêu có thể đối bắt đầu tu luyện đến tác dụng phụ trợ, hơn nữa Lâm Phàm lần thứ nhất đến đó thời điểm, liền phát hiện Bàn Long Sơn lên trấn Long Tháp, vừa vặn ở vào tụ linh trận. Trận tâm vị trí, khiến cho tòa kia tụ linh trận hiệu quả tăng lên tiếp cận một nửa. Bây giờ cổ võ giới căn bản không người nhận biết tụ linh trận, chắc hẳn cái này Trấn Long Tháp cũng là Đông Hoàng Thái Huyền thủ bút, có lẽ là Đông Hoàng chiến tộc còn sót lại đời sau, tuân theo Đông Hoàng Thái Huyền ý chí sở kiến. Bất quá cái này Đông Hoàng Thái Huyền ngược lại có chút thủ đoạn, Lâm Phàm đi qua Bản Long Sơn nhiều lần, thế mà đều không có phát hiện di tích tồn tại. Long lão, lúc này có thể xác định? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Chính xác 100. Long Vũ gật đầu, chắc chắn nói ra, liên quan tới viễn cổ đại năng di tích, chúng ta Bảo Long nhất tộc mấy ngàn năm qua một mực tại nghiên cứu, đang tìm kiếm. Hiện tại đã có thể xác định 4 cái đại năng giả di tích ở tại, trừ bỏ Đông Hoàng Thái Huyền di tích bên ngoài, còn có Luyện Ngục Ma Tôn, Vô Cực Kiếm Thánh cùng Tử Tinh Đại Đế ba vị này đại năng giả di tích, cũng đều đã xác định vị trí. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn xem Long Vũ, nếu như cũng đã xác định di tích vị trí, vậy vì sao? Long Vũ cười hỏi, tiểu hữu là muốn hỏi, vì sao chúng ta không có đi thăm dò có đúng không? Lâm Phàm gật đầu, ân. Viễn cổ đại năng truyền thừa, đối với bất kỳ người nào, đều có cực lớn sức hấp dẫn, chúng ta Bảo Long nhất tộc cũng không thể ngoại lệ. Long Vũ thở dài, nói ra, bất quá, chúng ta khi tìm thấy viễn cổ đại năng di tích ở tại đồng thời, cũng phát hiện di tích bên ngoài có phi thường huyền ảo cấm chế, cái kia cấm chế chẳng những có ngăn cách kẻ ngoại lai tiến vào công hiệu, hơn nữa còn có cực kỳ khủng bố lực sát thương. Nói ra thật xấu hổ, ta Bảo Long nhất tộc nghiên cứu hơn 10 năm, nhưng cũng không giải được di tích bên ngoài cấm chế, tự nhiên cũng liền không thể nào tiến nhập. Hơn nữa chúng ta đều có loại cảm giác, tại bên trong di tích, tất nhiên có kinh khủng hơn cấm chế. Thì ra là thế. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tại tu chân giới, mỗi một tòa thượng cổ di tích, truyền thừa thánh địa, hoặc là động thiên phúc địa, cơ hồ đều sẽ tồn tại cấm chế cường đại, đối tiến vào người tiến hành hạn chế, hơn nữa những cấm chế này, trên cơ bản không có khả năng dựa vào ngoại lực cưỡng ép phá mở. Cái này viễn cổ đại năng vì liền là ở đời sau trùng sinh, tự nhiên càng thêm không nguyện ý bản thân di tích bị người phát hiện phá hư, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ thiết hạ cấm chế, để bảo đảm mình có thể an nhiên ngủ đông, chậm đợi trùng sinh. Nghĩ như vậy đến, viễn cổ đại năng nên đi là hai con đường, như Bắc vực cuồng sinh cùng băng hoàng vô cùng có khả năng tại vạn năm trước liền đã nhục thân vẫn lạc, thế là liền lưu lại truyền thừa, chỉ đợi vạn năm về sau mượn truyền thừa tên, đoạt xá chúng sinh, mà Đông Hoàng Thái Huyền, Luyện Ngục Ma Tôn bọn họ, vạn năm trước nên cũng không vẫn lạc, nhiều lắm là chỉ là bị thương nhẹ, bọn họ lấy bí pháp là mình lâm vào ngủ đông, đợi đến phù hợp cơ hội liền sẽ thức tỉnh, hơn nữa một khi thức tỉnh, thực lực tuyệt đối sẽ đến gần vô hạn nguyên anh kỳ, so đoạt xá trùng sinh càng khủng bố hơn. Lúc đầu viễn cổ đại năng lưu đồ có thể nói là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ tiếc, bọn họ gặp Lâm Phàm. Vậy, liền chắc chắn bất hạnh kết thúc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi Bản Long Sơn một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Đông Hoàng Thái Huyền có thể thiết hạ cấp bậc gì cấm chế. Lâm Phàm đứng người lên, khi định thần nhàn nói ra, mang trên mặt một vòng thong dong mà tự tin cười. Tốt. Long Vũ cũng không làm phiền, đứng người lên gật đầu. Long Ngạo Tiên hai huynh muội cũng là có thể. Sau đó, đám người đi ra biệt thự, chuẩn bị tiến về Bản Long Sơn. Sư phụ, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Lữ Dương cười đùa tí từng chạy tới, hỏi. Bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn. Lữ Dương trong đầu, lập tức hiện ra một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, nhớ mang máng, đó là một cái lôi điện đàn sen ban đêm, rốt nát vô tri Lữ Dương tiểu bằng hữu, bị bắt cóc đến Bàn Long Sơn, mang lên Trấn Long Tháp Đỉnh, tiếp nhận tiên lôi quán thể, dùng cái này đến thức tỉnh cựu thiên huyền lôi thể, từ đó đi lên như bức cầm ẩm điếu tạc thiên con đường. Đám người không để ý tới một mặt nhớ lại đi qua Lữ Dương, nhấc chân liền đi. Lữ Dương phạch một cái nhảy tốt lên Lâm Phàm trước mặt, nói ra, sư phụ, ta cũng muốn đi. Được, người đi lái xe. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ném chìa khóa xe cho Lữ Dương. Được rồi. Lữ Dương mừng rỡ tiếp nhận chìa khóa xe, liền hấp tấp chạy tới lái xe. Mấy phút đồng hồ sau, hai chiếc xe một trước một sau lái hướng thành Tây. Mục tiêu, Bàn Long Sơn. Chiếc xe đầu tiên bên trong, Long Ngạo Thiên lái xe, trở ra ra cùng muội muội. Chiếc xe thứ hai bên trong, Lữ Dương lái xe, Lâm Phàm ngồi ở hàng sau, trừ bọn họ hai cái bên ngoài, còn có hai cái hành khách. Một cái là ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Việt, còn có một cái thì là sát bên Lâm Phàm á đỏ lẻ lươi Tiểu Xỏa. Nói đến, Tiểu Xỏa là theo chân Lâm Phàm sớm nhất, nhưng nó được kỳ ngộ cùng chỗ tốt, lại là ít nhất, giờ mới đến yêu vương trung kỳ, tương đương với tông sư trung kỳ, dựa vào huyết mạch ưu thế, cùng truyền lại từ tu chân giới bát đại yêu tộc một trong Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc Khiếu Thiên Cựu Thiểm, đủ để cùng tông sư cường giả tối đỉnh một trận chiến, nhưng xem như đã từng Lâm Phàm bên người người mạnh nhất, nhiều lần hội chủ có công đại công thần, bây giờ dạng này thực lực, là thật có chút bất quá nhìn. Lần này Lâm Phàm mang Tiểu Xỏa cùng đi Bàn Long Sơn, cũng là từ nơi sâu xa có cảm giác, lần này Bàn Long Sơn hành trình sẽ không tay không mà về, hắn cảm giác được ở trong đó có lẽ liền có Tiểu Xỏa cơ duyên. Về phần Tô Việt, cũng giống như vậy. Tô Việt thế nhưng là phi phàm bảo an no một, Lâm Phàm tự nhiên muốn ưu tiên cam đoan thực lực của hắn, nếu như có thể làm đến Đông Hoàng Thái Huyền truyền thừa, đó là không thể tốt hơn nữa. Lữ Dương thuần túy là đánh xì dầu, Lâm Phàm đối Lữ Dương kỳ vọng rất cao, đương nhiên sẽ không để cho hắn đi tiếp nhận cái gì truyền thừa, dù sao phóng nhãn toàn bộ địa cầu, cũng sẽ không có ai truyền thừa có thể so sánh qua được Lâm Phàm, nếu là thật sự tiếp nhận rồi những truyền thừa khác, đối Lữ Dương ngày sau thành tựu, ngược lại là một loại vương hữu. Hơn nửa giờ sau, hai chiếc xe đi tới Bản Long Sơn dưới chân, tại ven đường dừng xe xong, liền riêng phần mình xuống xe. Bản Long Sơn vẫn là phong sơn trạng thái, cho nên không có thể mở trên xe núi, chỉ có thể đem xe đứng ở chân núi. Lâm Phàm tiểu hữu, các ngươi hãy theo ta đến. Long Vũ để lại một câu nói, liền phiêu nhiên mà ra, tốc độ cực nhanh hướng về Bản Long Sơn lao đi. Đi. Mấy người còn lại cũng nhao nhao cùng lên. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mấy bóng người hướng về đỉnh núi lao đi. Lâm Phàm chờ 6 người một chó, tu vi cảnh giới cũng không tầm thường, cho dù là cảnh giới thấp nhất tiểu xỏa, cũng bởi vì tu luyện khiếu thiên cửu thiểm mà lấy tốc độ tăng trưởng, cho nên bọn họ rất nhanh liền bay qua Bản Long Sơn, đi tới một bên khác giữa sườn núi. Chính là chỗ này. Long Vũ tốc độ chậm lại, song tay vắt chéo sau lưng, hư không lập ở giữa không trung, nhìn qua dưới chân, nhàn nhạt nói. Lâm Phàm mấy người cũng đều ở chỗ này dừng lại, nhìn xuống phía dưới. Nơi này cùng Bản Long Sơn khu vực khác so sánh, cũng không có gì đặc biệt chỗ, xanh um tươi tốt thụ mục, đá lởm chởm cự thạch, còn có tùy ý sinh trưởng cỏ dại, nếu không phải trước đó biết được, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới, nơi này ẩn giấu đi một vị viễn cổ đại năng di tích. Long Vũ cũng không gấp giải thích, hắn cười ha hả nhìn xem Lâm Phàm, muốn nhìn một chút cái này làm hắn đều kinh diễm không thôi người trẻ tuổi, có thể hay không phát hiện mánh khỏe. Chương 855, Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận. Lâm Phàm ánh mắt tại dưới chân giữa rừng núi tạo động. Đây là Bản Long Sơn mặt phía bắc, Lâm Phàm mặc dù tới qua Bản Long Sơn mấy lần, nhưng đến mặt phía bắc vẫn là lần đầu, trước đó bất kể là đi Chấn Long Tháp, vẫn là cho phi phàm bảo an bài trụ sở huấn luyện, cũng là ở vào mặt phía nam. A. Giây lát, Lâm Phàm mục tiêu quả triệu ngưng, phát ra một tiếng khẽ hô. Chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường, Lâm Phàm liền phát hiện nơi đây quả thật có mờ ám, trung quanh tương đối lớn một khu vực bên trong, mỗi một cái cây, mỗi một tảng đá lớn vị trí, cũng là tỉ mỉ an bài tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tổng cộng có 72 khỏa đại thụ che trời, 36 khối cự thạch. Kết hợp với những cây to này cùng cự thạch bày ra vị trí, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, vuốt cằm gốc râu cằm, lẩm bẩm nói, Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận. Khó trách, khó trách. Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận, danh tự rất dài, nhưng kỳ thật cũng không có chút nào công kích hiệu quả, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả phòng ngự, tên như ý nghĩa, nó chính là một ẩn nặc trận pháp, bố trí cái này bộ Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận cần để đặt 108 cái trận điểm, vị trí phân biệt đối ứng 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát, kết hợp với đại địa chi lực, hình thành một loại đủ để lừa gạt thiên địa hư ẩn đại trận, liền có thể đưa đến che. Đậy cảm giác, ẩn nấp ở tại hiệu quả. Chính là bởi vì có thiên cương địa sát hư ẩn đại trận tồn tại, cho nên Lâm Phàm cho dù nhiều lần là cùng nơi đây chỉ có nhất sân cách, cũng chưa từng cảm thấy được dị thường. Bất quá bây giờ Lâm Phàm thân ở đại trận bên trong, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được cái này thiên cương địa sát hư ẩn đại trận dấu vết. Nguyên lai cái này bộ trận pháp tên là Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận. Long Vũ nghe Lâm Phàm lời nói, chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi: "Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi tất nhiên nhận biết đại trận này, nhưng có phương pháp phá giải?" Bảo Long nhất tộc sở dĩ có thể phát hiện nơi đây là Đông Hoàng Thái Huyền di tích, kỳ thật cũng không phải là bọn họ phá Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận, nói đến cùng chỉ là một lần ngoài ý muốn phát hiện, đánh bậy đánh bạ xông đến nơi đây, đồng thời trong lúc vô tình ảnh hưởng tới đại trận vận chuyển, mới phát hiện không chỗ tầm thường, nếu không có như thế, chỉ sợ Đông Hoàng Thái Huyền di tích, không biết phải tới lúc nào tài năng bị phát hiện. Đó là tự nhiên, không có chuyện gì có thể làm khó được sư phụ ta. Lâm Phàm vẫn không nói gì, Lữ Dương trước hết kêu la: "Ê ê ê, ngươi nói một chút đều ấy, sư phụ ngươi lợi hại nhất." Long Nạo Tiên trắng Lữ Dương một chút, tức giận nói ra. Lữ Dương dám túi lắc lắc đầu, một mặt ta đẹp trai nhất biểu lộ, nói ra: "Hắc hắc, kỳ thật, thân làm sư phụ ta duy nhất đồ đệ, ta cũng rất lợi hại." "Hẹ." Long Nạo Tiên bưng bít che miệng dính, làm một nôn khan động tác. Lâm Phàm không để ý đến đùa giỡn đấu võ mồm hai người, quan sát phía dưới Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận, nhàn nhạt nói, trận này cũng không khó phá. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, hóa thành một cái bóng mờ, hướng về khía cạnh lao đi. Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận ẩn nấp hiệu quả là không sai, nhưng là một khi bại lộ, muốn phá trận cũng không phải là việc khó. Như vậy, ta liền dùng một loại đơn giản nhất thô bạo phương pháp đến khám phá trận này. Cuồng Long Thiên Nộ gầm lên giận dữ, Lâm Phàm tay phải hư nắm, kéo về phía sau kéo. Toàn bộ bàn tay, hơn phân nửa cánh tay đều bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, Lâm Phàm chung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Nóng nảy hỏa thuộc tính nguyên tố bắt đầu hướng về Lâm Phàm bàn tay phải, điên cuồng hội tụ, tạo thành từng đạo nguyên tố vòng xoáy. Ngắn ngủi tụ lực về sau, Lâm Phàm tay phải hất lên, hướng về phía dưới bỗng nhiên huy động cánh tay. Giống một đầu phảng phất đến từ hồng hoang thế giới hỏa diễm cự long, từ Lâm Phàm trong lòng bàn tay gào thét lao nhanh mà ra, sau đó miệng rồng mở lớn lao xuống hướng phía dưới. Hỏa long này sinh động như thật, long thân lên lân phiến đều rõ ràng dị thường, rất có thân vận, dị thường uy vũ. Sau một lát, ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, cả tòa bàn long sơn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt đứng lên, phảng phất bạo phát 8 cấp động đất đồng dạng. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt năng lượng sóng xung kích lấy hỏa long trùng kích chỗ, hướng về bốn phương tám hướng cùng dũng tới, khiến cho chung quanh thụ mục đều hướng về cạnh ngoài không người xuống, thậm chí có chút thân cây không phải đặc biệt tráng kiện, trực tiếp liền bị chặn ngang bẻ gãy, thân cây lăn lộn quăng về phía nơi xa, vô số hòn đá cuồng loạn bay múa, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Long Vũ con ngươi có chút co rụt lại, phất tay ngưng tụ ra một đường bình chướng, đỡ được quét sạch hướng bọn họ cái phương hướng này sóng xung kích. Hắn trong ánh mắt tràn đầy cũng là khiếp sợ và ngoài ý muốn. Long Vũ biết rõ Lâm Phàm thực lực mạnh mạnh, nhưng Lâm Phàm cái này tiện tay một đòn uy lực, vẫn là quả thực kinh động hắn, một chiêu này cuồng long thiên nộ, chẳng những danh tự bá khí, hơn nữa uy lực cũng bá khí rất, đồng dạng động huyền cường giả, thụ một kích này không chết cũng phải trọng thương. Giây lát, cuồng long thiên nộ tạo thành bạo tạc dần dần lắng lại, Lâm Phàm tiện tay vung lên, một đạo kình phong thổi qua, đem sương mù thổi tan. Hiện trường dĩ nhiên trở nên một mảnh hỗn độn, trung tâm vụ nổ đại thụ toàn bộ đều ngã trên mặt đất, mấy khối cự thạch cũng đều hóa thành bột mịn. Nhưng thần kỳ là, chỉ là đại thụ cùng cự thạch chịu ảnh hưởng tương đối rõ ràng, ngọn núi lại cơ hồ không có biến hóa, khủng bố như vậy bạo tạc, ngọn núi mặt ngoài hình thái lại cơ hồ không có cái gì nhận phá hư, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng hồ sâu. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, chậm rãi treo ở không trung, nhàn nhạt nói, Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận toàn bộ nhờ 108 cái trận điểm, câu thông 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát, tài năng hình thành ý lực, muốn phá trận này, đơn giản nhất thô bạo biện pháp chính là phá hư hắn trận điểm. Hơn nữa không cần phá hư bao nhiêu, chỉ cần hủy đi 1/3, trận này tự nhiên là phá. Bất quá nơi này cấm chế nhưng lại có chút ý tứ, lại có thể đem cuồng long tiên nộ lực phá hoại tháo bỏ xuống, cho nên ngọn núi mới không có bị phá hư. Ha ha, có ý tứ, vậy liền cho ta nhìn xem, đến cùng là dạng gì cấm chế a. Tiếng nói rơi, Long Vũ đám người liền kinh ngạc phát hiện, phía dưới ngọn núi, tựa hồ tại chậm rãi di động, cả tòa núi đều đang run rẩy, mặt ngoài những cái kia nhỏ bé cục đá hạt tròn đều ở điên cuồng lay động, vô số phi cầm tẩu thú bị kinh động bạo loạn đứng lên. Đồng thời còn truyền đến từng đợt một ngạn, phảng phất từ sâu trong lòng đất truyền đến thanh âm. Long Ngạo Tiên, vỏ quả đất vận động. Lữ Dương, vẫn là ngọn núi lất lở. Tiểu Xỏa cũng không an phận phát ra từng tiếng gầm nhẹ, thân thể hơi cung, cơ bắp căng cứng, đây là yêu thú đối mặt không biết biến động lúc bản năng phản ứng. Không được. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, Thiên Cương Địa Sát hư ẩn đại trận bị phá, nơi đây liền sẽ hiện ra diện mục thật sự. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đợi đến bản Long Sơn khôi phục lại bình tĩnh, hiện ra ở trước mặt mọi người, đã cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Đại thụ cùng cự thạch toàn bộ bị chuyển qua địa phương khác, nơi đây biến thành một cái diện tích không sai biệt lắm có sân bóng lớn nhỏ bình đài, trên mặt đất phủ lên từng khối chặt chẽ phù hợp phiến đá, tại bình đài bên dưới, dựng thẳng từng cây tráng kiện của đá, đỉnh chóp thiêu đốt lên vạn năm không dập tắt lửa diễm. Trên trụ đá khắc họa lấy sinh động hình tượng đồ án, miêu tả vạn năm trước nhân loại tu sĩ cùng hồng hoang manh thu ở giữa kéo dài mấy ngàn năm chiến tranh, rộng lớn mà bi tráng, đồng thời cột đá ở giữa còn cần từng cây có thể so với người trưởng thành lớn bằng cánh tay xích sắt lẫn nhau liên tiếp. Tại bình đài chính giữa thì là một cái lục mang tinh hình dạng tế đàn. Chương 856, sống. Tại lục mang tinh tế đàn chung quanh có 6 tòa cao 7-8 mét pho tượng, phân biệt trấn thủ lấy lục mang tinh tế đàn 6 cái sừng. Một người người khoác chiến giáp, ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm chỉ thương khung, một người hai tay giơ cao lên giữ tận cự chủ ý, hướng về nơi xa gào thét, một người cưỡi tại giữ tận chiến thú trên lưng, làm ra công kích tư thế, một người cơ thể hơi uốn lượn, dương cung bắn tên, một người chắp tay trước ngực, cau mày, tựa hồ là đang cầu nguyện, lại tựa hồ là đang niệm động chú ngữ, tiến hành cổ xưa thần bí nghi thức, một người cởi thần thân trên, lôi vang chống trận, cơ bắp mạnh mẽ. Cái này 6 tòa pho tượng, phong tồn vào năm, bây giờ tái hiện thế gian, nhưng như cũ sinh động như thật. Vạn năm tuế nguyệt tựa hồ cũng không có ở trên người bọn họ lưu lại dấu vết. Tại 6 tòa pho tượng chỗ mi tâm đều có một cái đặc thù đồ án, thoạt nhìn như là một loại nào đó biểu tượng hoặc là đồ đằng, bởi vì tại thời kỳ viễn cổ, không ít chủng tộc hoặc là bộ lạc đều sẽ có bản thân tín phụng đồ đằng, bọn họ sẽ đem hắn khắc ở cờ xí bên trên, khắc vào trên trụ đá, cũng sẽ văn trên người mình, bọn họ tin tưởng vững chắc, đồ đằng sẽ mang đến lực lượng cùng quang minh. Nhìn đến, cái này 6 cái chiến sĩ toàn bộ đều thuộc về cùng một cái tộc đàn. Nghĩ đến hẳn là Đông Hoàng Thái Huyền tộc nhân, Đông Hoàng chiến tộc cường đại chiến sĩ. Tức liền qua vào năm, cho dù bọn họ chỉ là pho tượng, nhưng Lâm Phàm đám người vẫn có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được mãnh liệt chiến ý, cái này 6 tòa pho tượng khi còn sống, nhất định cũng là thực lực cường đại chiến sĩ. Tại lục mang tinh tế đàn chính giữa, không có vật gì, chỉ ở trên tấm đá vẽ lấy một chút đồ án, trừ cái đó ra không có vật khác. Cái này, Đông Hoàng Thái Huyền di tích đâu? Long Ngạo Tiên mắt nhìn phía dưới tế đàn, sau đó lại hết nhìn đông tới nhìn tây đứng lên. Những người khác cũng đều nghi hoặc kiểm tra chung quanh đứng lên, nhưng trừ bỏ cột đá, chính là pho tượng, cũng không có những vật khác. Chẳng lẽ đã đoán sai? Nơi này cũng không phải là Đông Hoàng Thái Huyền di tích. Còn là nói, Đông Hoàng Thái Huyền đã thức tỉnh, sớm rời đi. Long Ngạo Thiên cau mày, vẫn nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói. Lữ Dương, Tô Việt bọn người ở tại cả tòa phía trên bình đài bay qua, quan sát đến tòa này khí thế rộng rãi quảng trường. Tiểu Xòa vui sướng nhảy nhót, ở trên quảng trường chợt tới chợt lui. Đập, đập. Lâm Phàm đáp xuống lục mang tinh trên tế đài, ở trên tế đài chậm rãi dục dịch, quan sát đến dưới chân đồ án, đồng thời đem thần thức phóng ra, bao phủ lại toàn bộ quảng trường, lấy thần thức đến phụ trợ khám phá nơi này huyền ảo. Những người khác cũng đều tập trung vào tế đàn chung quanh, đánh giá tế đàn cùng cái kia 6 cái cổ lao pho tượng. Một lát sau, Lâm Phàm mục tiêu quả triệt ngưng, có chỗ phát hiện, thế là cao giọng nói ra, tòa tế đàn này chung quanh 6 cái pho tượng, cũng không chỉ là đơn thuần trang trí tác dụng, trên người bọn họ, toàn bộ đều có chốt mở, cùng một thời gian khởi động liền có thể kích hoạt tế đàn, dùng di tích chân chính diện thế. Ba ba ba. Vài đôi con mắt đều nhìn lại. Lâm Phàm chỉ bên trái một cái pho tượng, nói ra, Lữ Dương, ngươi phụ trách pho tượng này, nó cơ quan tại trôi kiếm cuối cùng. Là, sư phụ. Lữ Dương đáp ứng một tiếng, liền thả người nhảy lên, đi tới pho tượng kia bên cạnh, lơ lửng tại hắn giơ kiếm tay ngang nhau độ cao, cẩn thận tìm kiếm lấy. Một lát sau, Lữ Dương ánh mắt sáng lên, tìm được, sư phụ. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Tô Việt, ngươi phụ trách pho tượng này, nó cơ quan tại tay trái cự chú y lên. Long Huynh, ngươi phụ trách pho tượng này, nó cơ quan tại chiến thú mi tâm. Long Cô Nương, ngươi phụ trách pho tượng này, nó cơ quan tại cung tiễn giao thoa địa phương. Long Lão, ngươi phụ trách pho tượng này, nó cơ quan tại hợp tay hình chữ thập chỗ. Ta là phụ trách pho tượng này. Rất nhanh, mấy người cứ dựa theo Lâm Phàm phân phối, riêng phần mình đi tới bản thân phụ trách pho tượng bên cạnh, tìm được. Cơ quan quả nhiên ở chỗ này, là một cái không đáng chú ý cái nút. Ta cũng tìm được. Mấy người cũng là cao cấp cổ võ giả, nhãn lực tự nhiên không tầm thường, lại thêm có Lâm Phàm chỉ thị, cho nên rất dễ dàng đã tìm được riêng phần mình pho tượng phía trên ẩn tàng cơ quan. Tốt, hiện tại ta đến 1, 2, 3, mọi người cùng một thời gian ấn xuống. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, mấy đạo, 1, 2, 3. Ngay tại lúc này, 3, 3, 3. Mấy người đồng thời dùng sức đè xuống cơ quan cái nút. 6 tòa pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, pho tượng mặt ngoài cũng cấp tốc bò đầy vết dạng, kèm theo từng đợt răng rắc âm thanh, từng đạo cường quang xuyên thấu qua vết dạng, từ nội bộ nở rộ, bắn về phía bốn phương tám hướng. Đông Hoàng chiến tộc cấm địa, người xông vào, chết. Là ai? Là ai dám can đảm rình mò ta tộc bảo tàng? Người xông vào, giết không tha. Giết, giết, giết. Từng đạo tràn ngập tang thương khí tức cùng bá liệt uy nghiêm thanh âm, từ 6 tòa trong pho tượng truyền ra. Giống như thiên lôi cuồn cuộn, ầm vang rung động. Lui. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, hướng về phía sau thối lui, mấy người khác cũng nhao nhao thối lui, rời xa tế đàn 10 mét, cao huyền vu không bên trong, quan sát đến tế đàn biến hóa. Chẳng lẽ những cái này pho tượng đều còn sống sót? Không thể nào. Bọn họ cũng không phải là đại năng giả, chẳng lẽ cũng có thể sinh tồn vào năm? Giang giác. Tại mấy người kinh nghi trong ánh mắt, một tòa pho tượng bỗng nhiên lay động một chút, từng mảnh toái thạch từ trên người rơi xuống, tạo nên trận trận bụi mù. Ngay sau đó, pho tượng kia giống như là sống tới đồng dạng, vung vẩy lên trong tay cự kiếm, bang một tiếng đâm vào tế đàn chính trung tâm. Cự kiếm thô bạo vô cùng phá mở phiến đá, thẳng vào phía dưới. Oeng. Trên tế đài phiến đá lập tức nổ tung, tuy thời hướng về bốn phía kích xạ. Tại tế đàn vỡ vụn khe hở bên trong, đột nhiên hiện ra trận trận tia năng lượng, như là từng đầu lao nhanh mãnh liệt năng lượng dòng sông, hướng về 6 tòa pho tượng dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, 6 tòa pho tượng ầm vang vỡ nát. Vô số toái thạch rơi lả tả trên đất. Sau đó bụi mù dần dần lắng lại. Có người Long Ngạo Tiên chỉ tế đàn chỗ, kinh hô một tiếng. Còn không phải sao, trong ánh mắt, 6 đạo còn như tháp sắt khôi ngô hùng tráng thân ảnh, đứng lặng tại tế đàn 6 cái sừng bên trên. Bọn họ bình quân thân cao đều ở 2 mét trở lên, cầm trong tay cự kiếm một cái kia thậm chí có 2 mét 5. Hơn nữa còn có một cái cơi tại chiến thú trên lưng người, tổng thể độ cao đã nhanh tiếp cận 5 mét, rất có đánh vào thị giác lực. Cái này 6 đạo bóng người, chính là trước đó cái kia 6 tòa pho tượng phiên bản thu nhỏ, hoặc có lẽ là 6 tòa trong pho tượng bộ, vốn là phong tồn lấy 6 người này. Đập. Một đường gánh nặng tiếng bước chân từ tế đàn chỗ truyền đến. Đại điệu tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy một chút, về phần tiểu xỏa cũng sớm đã thối lui đến ngoài sân rộng đây, thử lấy răng, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm tế đàn, lợi chảo nắm thật chặt thổ địa, trên người bộ lông đã chuẩn bị dựng thẳng lên. Cầm trong tay cự kiếm chiến sĩ, vậy mà thực động, hắn huy động trong tay cự kiếm, hướng về phía trước phóng ra một bước. Theo cự kiếm chiến sĩ động tác, 5 người ngác chiến sĩ cũng nao nhao hướng về phía trước, phóng ra một bước. Mang theo cực độ cảm giác áp bách, có thể so với 6 cái động huyền cường giả. Bọn họ, thế mà thực còn sống. 6 người này nhất định chính là Đông Hoàng chiến tộc nhất cường đại chiến sĩ. Long Ngạo Thiên kinh hô. Không, bọn họ cũng không phải người sống. Lâm Phàm lắc đầu, nhàn nhạt nói, các ngươi cẩn thận cảm giác một lần, trên người bọn họ, không có chút nào tức giận. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, những cái này, cũng là cùng loại khôi lỗi đồng dạng tồn tại, hơn nữa là dùng người sống tế luyện khôi lỗi. Bọn họ khi còn sống là tu sĩ cường đại, sau khi chết bị người dùng thủ pháp đặc biệt, tế luyện thành khôi lỗi, mặc dù không có sinh mệnh, lại có thể giữ lại khi còn sống bản năng chiến đấu, thậm chí là nắm giữ võ kỹ, đồng thời không có cảm giác đau, không có cảm giác sợ hãi, là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Chương 857, chiến khôi lỗi, lên. Nghe Lâm Phàm lời nói, tất cả mọi người cảnh giác. Từ vừa rồi mấy con rối phát ra âm thanh không khó đoán ra, bọn họ đối với bất luận cái gì xâm nhập di tích người, thái độ đều tuyệt đối sẽ không tốt, bây giờ bị bừng tỉnh, sợ là tránh không được một trận đại chiến. Lữ Dương có chút khẩn trương nhìn xem cái kia 6 tôn tản ra uy áp kinh khủng khôi lỗi, gian nan nói ra, cực kỳ khó chơi. Long Ngạo Tiên tiếp câu, đối thủ. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại, có phải hay không nên trước sau rút lui? Lữ Dương nuốt nước miếng một cái nói ra. Cái này 6 tôn khôi lỗi tại luyện chế chi trừ bỏ, nên liền bị hạ thủ hộ di tích, chu sát tất cả kẻ xông vào mệnh lệnh. Lữ Dương, Tô Việt, Long Cô Nương, 3 người các ngươi trước sau rút lui, cái này 6 tôn khôi lỗi đều có tương đương với động huyền cường giả thực lực, các ngươi giúp không được gì. Lâm Phàm khoát tay áo, sau đó mỉm cười, trên mặt hiện ra một vòng ung dung tự tin nụ cười, nói ra, Long Lão, Long Huynh, nhìn đến 3 người chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Long Ngạo Thiên nắm quyền một cái, cười nói, ha ha, có thể cùng Lâm Huynh kể vai chiến đấu, thật là điều thú vị một kiện a. Long Vũ cũng cười mị mị nhẹ gật đầu. 3 người nhưng lại cũng không có khẩn trương thái quá, bọn họ đều là hàng thật giá thật động huyền cường giả, có bản thân kiêu ngạo, cũng đối với thực lực mình có lòng tin, đương nhiên sẽ không bị chỉ là 6 tôn khôi lỗi hủ đến. Được rồi sư phó. Lữ Dương nhanh chóng đáp ứng một tiếng, quay đầu liền hướng nơi xa bay đi, bay ra ngoài không 2 mét, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Long Ngạo Tiên còn không có động, thế là trở lại giữ chặt Long Ngạo Tiên cổ tay, nói ra, đi rồi, ngươi không nghe ta sư phụ nói sao, cái kia 6 tôn khôi lỗi, động huyền kỳ, chúng ta ở lại chỗ này chính là đưa đồ ăn, đừng cho sư phụ ta bọn họ thêm phiền phức. Nói xong, không nói lời gì lôi kéo Long Ngạo Tiên liền hướng nơi xa bay đi. Long Ngạo Tiên quay đầu hướng Long Vũ cùng Long Ngạo Tiên hô, ra ra, ca ca, các ngươi cẩn thận một chút. Tô Việt hướng về Lâm Phàm bóng lưng nói ra, lão bản ngươi cẩn thận. Sau đó cũng mau nhanh rời đi hiện trường. Quảng trường trên không, Lâm Phàm, Long Vũ, Long Ngạo Thiên 3 người song song trôi nổi ở không trung bên trong, nhìn qua phía dưới cái kia 6 tôn đằng đằng sát khí khôi lỗi, mặt không biểu tình. Ta tộc cấm địa, người xông vào, giết không tha. Đông Hoàng 6 trận chiến tướng, chu sát xâm phạm người. Cầm trong tay cự kiếm khôi lỗi chiến sĩ, giơ kiếm chỉ hướng Lâm Phàm đám người, miệng cũng không động đậy, thanh âm là từ chỗ ngực truyền ra, tại giữa rừng núi quanh quẩn. Giống. Giết. 6 tôn khôi lỗi đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt bỗng nhiên bộc phát ra quang mang, ngay sau đó khí thế tăng vọt, hướng về Lâm Phàm 3 người vọt tới. Đạp đạp đạp đạp đạp. Gánh nặng tiếng bước chân vang lên, đại địa kịch liệt rung động, liên tiếp cột đá xích sắt cũng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang, quảng trường phiến đá bị giẫm đạp về sau, toàn bộ vỡ vụn, trên quảng trường lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Ha ha, đến được tốt. Lâm Phàm cười to mấy tiếng, tay không tấc sắt liền xông ra ngoài, cái này cự kiếm khôi lỗi cùng cự chủ ý khôi lỗi là ta. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm đã xuất hiện ở cự kiếm khôi lỗi cùng cự chủ y khôi lỗi trước mặt. Vậy cái này hai vị khôi lỗi giao cho ta, Thiên Nhi, ngươi phụ trách bên phải cái kia hai cái. Long Vũ vừa nói, vẫy tay một cái đánh ra hai đạo màu đỏ tấm lụa, đem cưới chiến thú kỵ sĩ khôi lỗi cùng cung tiễn thủ khôi lỗi phân ra. Tốt. Long Ngạo Thiên đáp ứng một tiếng, hướng về Vu sư khôi lỗi cùng lôi vang chống trận lực sĩ khôi lỗi phóng đi. Lâm Phàm hai bàn tay trên đều quanh quần ánh sáng nhàn nhạt, phân biệt chụp về phía cự kiếm khôi lỗi cùng cự chủ y khôi lỗi ngực. Giết không tha ba. Sát sát sát ba. Cự kiếm khôi lỗi thể nội bạo phát ra trận trận gầm thét, hai tay nắm cự kiếm, căn bản không né tránh Lâm Phàm công kích, giữa trời chém xuống một kiếm. Cự kiếm vạch phá không gian, hướng về Lâm Phàm liền chạm. Bên cạnh cự chủ y chiến sĩ cũng là như thế, căn bản không né tránh, không phòng ngự, hai thanh nặng mấy trăm cân cự chủ y, mang theo hô hô hô tin tức, hung hăng đánh tới hướng Lâm Phàm đầu. Ha ha, tốc độ nhưng lại không chậm. Lâm Phàm trên mặt thủy chung mang theo nụ cười lạnh nhạt, tại cự kiếm cùng cự chủ y sắp rơi vào trên người thời điểm, thân hình lóe lên, tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh, mình thì đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở hai vị khôi lỗi sau lưng. Cự kiếm cùng cự chủ y ầm vang nện xuống, hư ảnh phá toái, dưới chân phiến đá bị nện vỡ nát, hòn đá băng liệt. Lâm Phàm hai tay đều xuất hiện, phân biệt đập vào hai vị khôi lỗi trên lưng. Vang, vang, hai tiếng bạo hưởng cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Lâm Phàm hai cái này trưởng nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực cẩn chứa cực kỳ khủng bố lực đạo. Nếu như là bình thường động huyền cường giả thụ một trường này, phun máu 3 lần là chạy không được, nhưng hai cái này tồn khối lỗi, thế mà chỉ là thân hình lắc lư 2 lần, liền tan mất lực đạo, căn bản không có nhận tính thực chất ảnh hưởng, hơn nữa còn mãnh liệt trở lại phản kích, một kiếm hai chủ y, hung hăng tấn công về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm con mắt khẽ híp một cái, phiêu nhiên lui lại. Hai cái này tôn khôi lỗi độ cứng nhưng lại hơi có chút vượt quá Lâm Phàm dự kiến, hắn không nghĩ tới trên địa cầu thế mà lại đụng phải loại này phẩm chất khôi lỗi. Bất quá, Lâm Phàm cũng không phải là không có thu hoạch. Vừa rồi cái kia hai trưởng rơi vào khôi lỗi trên người thời điểm, Lâm Phàm chú ý tới khôi lỗi mi tâm đồ đằng có chút lóe lên một cái, nếu không phải Lâm Phàm có thần thức có thể toàn phương vị quan sát chiến trường, chỉ sợ hắn thật đúng là không chú ý tới. Chẳng lẽ cái kia đồ đằng chính là khôi lỗi năng lượng nơi phát ra? Hoặc có lẽ là khôi lỗi bên trong trụ cột pháp trận. Khôi lỗi không có sinh mệnh, không có cảm giác đau, cho dù là bị chặt đầu, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ chiến đấu, phải giải quyết khôi lỗi, phương pháp tốt nhất chính là phá hư trong đó trụ cột pháp trận, để cho hắn mất đi năng lượng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm thân hình lập tức trở nên phiêu hốt bất định, lần thứ hai lấn người tiến lên. Ho ho ho. Cự kiếm cự chủ y mang theo khí thế kinh người, tấn công về phía Lâm Phàm yếu hại. Lâm Phàm thân thể hoàn toàn không phù hợp lẽ thường bóp méo một lần, hoàn mỹ tránh ra công kích, sau đó đi tới hai vị khôi lỗi trước mặt, lần thứ hai hai trưởng vô ra. Vâng, vâng. Hai vị khôi lỗi lùi lại hai bước liền ổn định thân hình. Lâm Phàm hai cái này trưởng cũng không phải là vì đối địch, hắn chỉ là muốn nghiệm chứng bản thân phỏng đoán. Quả nhiên, tại Lâm Phàm bàn tay đập vào khôi lỗi trên người thời điểm, bọn họ cái chán đồ đằng có chút lóe lên một cái, nếu không phải lưu tâm quan sát, còn thật không dễ dàng phát hiện. Đồng thời Lâm Phàm hai tay cùng khôi lỗi tiếp xúc thời điểm, cũng cảm thấy khôi lỗi thể nội dòng năng lượng động, trung tâm xác thực liền là lại đồ đằng vị trí. Nếu biết khôi lỗi bên trong trụ cột pháp trận, thì dễ làm. Lâm Phàm trong đôi mắt tinh mang lóe lên, sau đó ngón trỏ tay phải ngón giữa cũng cùng một chỗ, ngón tay hiện lên màu vàng kim, như thiểm điện đâm ra ngoài, vừa vặn điểm tại cự kiếm khôi lỗi cái chán đồ đằng lên. 3. Một tiếng vang nhỏ. Một vòng màu vàng kim quang ảnh gợn sóng, lấy Lâm Phàm ngón tay làm trung tâm, nhộn nhạo ra. Đồng thời kèm theo một trận rõ ràng năng lượng ba động. Một cỗ kinh khí đã từ Lâm Phàm đầu ngón tay truyền đến khôi lỗi bên trong trụ cột trong trận pháp, lập tức quấy nhiều trung tâm pháp trận vận chuyển. Cự kiếm khôi lỗi nội bộ truyền ra mấy tiếng giòn vang, ngay sau đó nó động tác liền im bặt mà dừng, cự kiếm giơ lên cao cao, lại không còn chém xuống, trong hai mắt quang mang cũng dần dần ảm đạm đi, rất nhanh liền hoàn toàn mất đi quang mang, hai mắt trở nên trống rỗng vô cùng, như là hai cái lỗ thùng đen. Cách. Cự kiếm khôi lỗi đầu bất lực rủ xuống đi, hoàn toàn đứng im bất động. Chương 858, chiến khôi lỗi, dưới. Cự kiếm khôi lỗi bị Lâm Phàm nhẹ nhõm giải quyết. Bên cạnh cự chủ y khôi lỗi y hiền nguyên nhảy nhót tương mừng, hai thanh cự chủ y một trái một phải. Hướng về Lâm Phàm đầu đập tới, đây nếu là bị đập trúng, cho dù là lấy Lâm Phàm nhục thân cường độ, cũng phải ân cọ phá một chút ra. Đúng, không sai, Lâm Phàm kết kim đan về sau, Hồng Ngông bất diệt thể cũng có tăng lên, tiến nhập tầng thứ tư, lấy hắn hiện tại nhục thể, bình thường động huyền cường giả đã rất khó phá phòng. Lâm Phàm đã nắm rõ ràng rồi khôi lỗi nội tình, xử lý liền càng thêm muốn gì được đấy. Hắn lùn người xuống, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né hai thanh cự chủ y. Làm. Hai thanh cự chủ y mãnh liệt chạm vào nhau. Bạo hưởng nổ tung, tia lửa tung tóe. Lâm Phàm thừa dịp cự chủ y khôi lỗi động tác trì trệ đứng không, thả người nhảy lên, tránh về khôi lỗi khía cạnh, đồng thời tay phải như thiểm điện tại cự chủ y khôi lỗi trôi chán đồ đằng bên trên điểm một cái. Đồng dạng quang ảnh gợn sóng nhộn nhạo hai lần, cự chủ y khôi lỗi động tác cũng dừng lại, đầu rủ xuống, ngây người tại nguyên chỗ. Một bên khác, Long Vũ một trưởng vô ra, chỉ thấy một đường cường đại dấu tay gào thét mà ra. Oeng! To lớn dấu tay đánh vào cơ chiến thú kỵ sĩ khôi lỗi trên người, bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng là cái kia khôi lỗi lại tựa hồ như cũng không nhận ảnh hưởng gì, chỉ là dưới trướng chiến thú bị cường đại trưởng phong chấn động lui về sau hai bước, bàn chân giống đạp chỗ, nham thạch băng liệt, mặt đất sụp đổ. Ngay sau đó, chiến thú gào thét một tiếng, tứ chi trọng trọng dậm trên mặt đất, phóng tới Long Vũ. Chiến thú trên lưng, kỵ sĩ kia khôi lỗi cầm trong tay một cái cán dài đại đao cắt đứt không gian, gào thét lên bổ về phía Long Vũ cổ. Cùng lúc đó, bên cạnh cung tiễn thủ khôi lỗi là nửa ngồi trên mặt đất, cường cung kéo căng, trên dây cung vỗ một cái sáng lấp lóa mũi tên. Khóa được Long Vũ về sau, khôi lỗi buông tay, mũi tên gào thét mà ra, trực chỉ Long Vũ mi tâm. Ân. Long Vũ nhướng mày, thầm nói quả nhiên khó chơi. Ngay sau đó, Long Vũ cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cây đen như mực trường thương, đối mặt gào thét mà tới mũi tên cùng cuồng mánh vọt tới khôi lỗi, Long Vũ mặt trầm như nước, tiện tay vung lên, cái kia cây trường thương liền bộc phát ra một trận khủng bố hắc quang. Long Vũ hai mắt ngưng tụ, chợt quát một tiếng, càn khôn phá. Bá. Tiếng nói rơi, trường thương xoay tròn lấy rời khỏi tay. Mang theo một cỗ mạnh mẽ gió lốc, quét sạch mà ra, phảng phất hóa thân thành một đầu dữ tợn hắc sắc cự long, gầm thét bay lượn, những nơi đi qua, trên mặt đất phiến đá toàn bộ băng liệt, lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh, vẩy ra toái thạch cũng bị trường thương mang theo gió lốc quét sạch đi vào, thanh thế càng thêm to lớn. Giang giác, mũi tên gặp được càn khôn phá, lập tức băng liệt. Càn khôn phá tiếp tục hướng phía trước, thanh thế không giảm, trực tiếp xuyên thủng kỵ sĩ khôi lỗi lồng ngực, mang theo kỵ sĩ khôi lỗi cùng chiến thú một đường hướng lui về phía sau, đẩy thẳng mấy chục mét, hung hăng đem kỵ sĩ đóng vào đằng sau một cái trên trụ đá. Trên quảng trường bị chiến thú tứ chi ném ra mấy đạo thật sâu khe rãnh. Giống, kỵ sĩ và cự thú nhao nhao gầm thét, dây rủa lấy, một lát lại không tránh thoát trường thương không chế, phẫn nộ liên tục gào thét. Mà Long Vũ tại ném ra trường thương về sau liền không đi quản nữa kỵ sĩ kia khôi lỗi, bản thân thân ảnh bùng lên, xuất hiện ở cung tiễn thủ khôi lỗi bên cạnh thân, một trường vô ra, trường phong mạnh mẽ. Cung tiễn thủ tốc độ so cái khác khôi lỗi còn muốn càng nhanh, tại Long Vũ xuất thủ lập tức, liền đã hóa thành một vệ sáng tránh ra, xuất hiện ở một cái cột đá đỉnh, đứng ở chậu than bên cạnh, từ phía sau lưng rút ra một cái tiễn, tại trong chậu than điểm một cái, đầu mũi tên lập tức bị dẫn hỏa, nổi lên liệt diễm. Cung tiễn thủ khôi lỗi đứng ở cột đá phía trên, lần thứ hai dương cung lắp tên, khóa chặt Long Vũ, một tiễn bắn ra. Long Vũ dù sao cũng là động huyền cường giả tối đỉnh, là Lâm Phàm gặp được hơn người bên trong, gần với băng hoàng cường giả, há lại sẽ bị chỉ là một tôn khôi lỗi làm bị thương. Tại hỏa tiễn phóng tới lập tức, Long Vũ mang theo mấy đạo hư ảnh, thân hình phiêu hốt bất định. Hỏa tiễn xuyên qua hư ảnh, bắn tới dưới nền đất, trực tiếp mạt căn mà vào. Long Vũ là đã xuất hiện ở không trung, cung tiễn thủ khôi lỗi sau lưng, bàn tay mang theo mạnh mẽ trường phong, chụp về phía cung tiễn thủ khôi lỗi phía sau lưng. Long lão, công hắn chỗ chán đồ đằng. Lâm Phàm nhắc nhở một tiếng. Nghe được Lâm Phàm thanh âm, Long Vũ lập tức lĩnh hội tới ý hắn, cưỡng ép sửa lại công kích điểm rơi, tại cung tiễn thủ khôi lỗi trở lại phản kích trong nháy mắt, hắn một trường này chặt chẽ vững vàng đánh vào cung tiễn thủ khôi lỗi cái chán vị trí. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Cung tiễn thủ khôi lỗi bị đánh đá rơi trụ, trọng trọng ngã ở trên quảng trường, đập vỡ phiến đá, trong mắt quang mang cấp tốc tán đi, nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Giải quyết cung tiễn thủ khôi lỗi về sau, Long Vũ không chút nào trì hoãn, lần thứ hai lách mình đi tới kỵ sĩ khôi lỗi trước người, đồng dạng một trường đánh vào hắn cái chán. Kỵ sĩ khôi lỗi tính cả dưới trướng chiến thú cũng bị mất động tĩnh. Long Vũ đem trường thương rút ra, thu nhập chữ vật giới chỉ. Tục ngữ nói tháng côn năm đao cả một đời súng, kỹ thuật bắn súng là rất nhiều trong binh khí khó khăn nhất luyện, nhưng sau khi luyện thành uy lực cũng là cực kỳ cường hãn. Long Vũ hiển nhiên chính là một cái am hiểu kỹ thuật bắn súng cường giả, hắn kỹ thuật bắn súng tạo nghệ so cái gọi là tam nhãn thương tổ cắt qua, linh nam thương thần cắt nguyên khôn hàng ngũ, không biết vượt qua bao nhiêu. Lâm Phàm cùng Long Vũ thực lực vượt qua khôi lỗi quá nhiều, tự nhiên không có độ khó gì. Bất quá Long Ngạo Thiên liền không có dễ dàng như thế, hắn dù sao mới động huyền sơ kỳ, lấy niên kỷ của hắn có tu vi như thế đã là ngút trời kỳ tài, nhưng đối mặt hai vị thực lực có thể so với động huyền cường giả khôi lỗi, Long Ngạo Thiên vẫn còn có chút giật gấu va vai. Kim cương bất phôi thần công. Long Ngạo Thiên bị lực sĩ khôi lỗi đánh bay về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lập tức sáng lên ánh sáng, để cho hắn cả người đều trở nên sáng không ít, trần trụi bên ngoài làn da bắt đầu cấp tốc biến sắc, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Long Ngạo Thiên toàn thân cao thấp làn da liền toàn bộ biến thành màu vàng kim, ngay cả tóc cùng lông mày đều đồng dạng biến thành màu vàng kim. Giờ phút này Long Ngạo Thiên giống như ăn mặc một bộ hoàng kim áo giáp, hóa thân thành kim cương chi thân, nhìn qua cảm nhận mười phần. Chính là Lâm Phàm cung cấp cho Long Tổ cựu phẩm võ kỹ, Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Thấy cảnh này, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Long Ngạo Thiên liền nắm giữ cơ bản Kim Cương Bất Phôi Thần Công, năng lực lĩnh ngộ quả thật không tệ. Trừ bỏ phòng ngự cường hoành bên ngoài, Kim Cương Bất Phôi Thần Công sẽ còn giao phó người sử dụng ngang ngược cận thân đấm bốc lực lượng, cho nên tại Kim Cương Bất Phôi Thần Công ra chỉ phía dưới, Long Ngạo Thiên không yếu thế chút nào, song quyền ở trước ngực đụng nhau hai lần, phát ra như là kim thiết đan sen thanh âm, sau đó Long Ngạo Thiên bước ra một bước, tránh đi lực sĩ khôi lỗi, hóa thành một vệt kim quang, vọt mạnh hướng phía sau thuật sĩ khôi lỗi. Vừa rồi Lâm Phàm nhắc nhở Long Vũ thời điểm, Long Ngạo Thiên cũng nghe đến, cho nên hắn công kích phi thường có tính nhắm vào, chính là hướng về phía khôi lỗi cái chắn đi. Thuật sĩ khôi lỗi phi thân lui lại, đồng thời hai tay liên tục đánh ra, nguyên một đám màu vàng kim dấu tay phô thiên cái địa tuôn hướng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên con ngươi hơi co lại, thân hình tránh gấp, tránh thoát tuyệt đại đa số dấu tay, nhưng cũng có bốn trưởng không có tránh ra, bị công ở trên người. Bất quá có Kim Cương Bất Phôi Thần Công gia trì, Long Ngạo Thiên lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, trọi cứng dưới cái này bốn trưởng, đột đến thuật sĩ khôi lỗi trước người, hung hăng một quyền đánh tới hướng khôi lỗi cái chán, gọn gàng giải quyết cái này khôi lỗi. Không đợi Long Ngạo Thiên thở dốc, lực sĩ khôi lỗi đã từ phía sau công tới. Song quyền như là như đạn pháo đánh tới hướng Long Ngạo Thiên hậu tâm. Lực sĩ khôi lỗi năm đấm lực lớn vô cùng, mặc dù có Kim Cương Bất Phôi Thần Công gia trì, Long Ngạo Thiên cũng không dám kinh thường, vội vàng tránh ra. Một đòn thất bại, lực sĩ khôi lỗi quay người truy hướng Long Ngạo Thiên. Sau đó, Long Ngạo Thiên cùng lực sĩ khôi lỗi đánh nhau. Chương 859, tiến vào di tích. Lâm Phàm cùng Long Vũ từ bên cạnh áp trận, cũng không làm viện thủ. Lấy Long Ngạo Thiên kiêu ngạo, tự nhiên cũng không hy vọng bọn họ nhúng tay. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm tiếng vang liên tiếp không ngừng truyền ra, Long Ngạo Thiên cùng lực sĩ khôi lỗi triển khai kịch liệt cận thân bắt đấu. Cái này lực sĩ khôi lỗi chẳng những lực lớn vô cùng, hơn nữa cận thân bác đấu năng lực phi thường cường hãn, đến mức Long Ngạo Thiên trong lúc nhất thời cũng không tìm tới cơ hội công hắn cái chán. Cùng lực sĩ khôi lỗi đại chiến mấy chục hiệp về sau, Long Ngạo Thiên ngoại thân xuất hiện không ít vết rạn, nhất là hắn hai đầu cánh tay, bởi vì nhiều lần chống đối lực sĩ khôi lỗi quyền cước, bị đả kích nghiêm trọng nhất, giờ phút này đã che kín lít nha lít nhít vết rạn, phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ nát. Đây là kim cương bất phôi thần công sắp sụp đổ dấu hiệu, tiếp tục đánh xuống, Long Ngạo Thiên có thể sẽ bị mạnh mẽ từ kim cương bất hoại trạng thái đánh về nguyên hình. Hơn nữa Lâm Phàm cùng Long Vũ đều có thể rõ ràng cảm giác được, Long Ngạo Thiên khí tức đã trở nên rối loạn, ra chiêu tốc độ cùng cường độ cũng yếu không ít. Ra ra, ca ca hắn Long Ngạo Thiên lo lắng nhìn xem Long Ngạo Thiên, nắm thật chặt nắm đấm. Yên tâm, Thiên Nhi không bị thua. Long Vũ khoát tay áo, trong lời nói tràn đầy đối Long Ngạo Thiên lòng tin. Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, nhưng là trên mặt lo lắng thần sắc vẫn là không có tiêu tán. Trên sân, Long Ngạo Thiên mặc dù khí tức hỗn loạn, nhưng khí thế một chút không yếu, ngược lại càng chiến càng mạnh. Ầm. Lại là một cái cứng đối cứng. Long Ngạo Thiên cùng lực sĩ khôi lỗi xong quyền đối hoành về sau, xoay người lùi lại, tại rơi xuống đất lập tức, rít lên một tiếng, lập tức hóa thân thành một đường thần long quang ảnh, hướng về lực sĩ khôi lỗi vọt mạnh tới. Là Long thần công. Long Ngạo Thiên tuyệt kỹ thành danh, truyền lại từ Bảo Long nhất tộc đỉnh cấp thần công. Long Ngạo Thiên hóa thân thần long, tốc độ tăng lên rất nhiều, linh xảo tránh đi lực sĩ khôi lỗi phòng ngự, trực tiếp trùng kích đến lực sĩ khôi lỗi cái trán vị trí. Lực sĩ khôi lỗi lập tức bị xung kích lui về phía sau té tới, đập xuống đất, không động đậy được nữa, trung tâm pháp trận dĩ nhiên bị phá hư. Hô. Long Ngạo Thiên thở dài ra một hơi, thần long hình thái rời khỏi, từ không trung chậm rãi rơi xuống đất. Hắn hiện tại trạng thái có thể cũng không tính tốt, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút, hiển nhiên vừa rồi cùng lực sĩ khôi lỗi đại chiến, làm hắn tiêu hao không ít. Long Ngạo Thiên xuất ra một quả màu lam viên thuốc nhỏ ném vào trong miệng, sắc mặt cấp tốc khôi phục. Là Long tổ đặc cung thuốc chữa thương. Hiệu quả mắt trần có thể thấy. Long Ngạo Tiên chạy đến Long Ngạo Thiên bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, lo lắng hỏi, ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. Long Ngạo Thiên mỉm cười lắc đầu. Lâm Phàm tiểu hữu, những khôi lỗi này xử lý như thế nào? Long Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi. Lâm Phàm nói ra, cái này 6 tôn khôi lỗi, liền tương đương với 6 cái động huyền sơ kỳ cường giả, như vậy hủy đi không khỏi thật là đáng tiếc. Giao cho ta đi, ta trở về đem bọn hắn trung tâm pháp trận cải tạo một lần. Liền có thể để cho những khôi lỗi này làm việc cho ta, đến lúc đó ta tặng cho Long lão tam cố. Nghe vậy, Long Vũ ánh mắt sáng lên, rất ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm. Khôi lỗi bí thuật đã thất truyền vào năm, bây giờ còn truyền lưu thế gian khôi lỗi thuật, cũng là rất thô thiển, chỉ có thể vì khôi lỗi hạ đạt cực kỳ đơn giản chỉ lệnh, hơn nữa khôi lỗi thực lực cũng khó có thể bảo trì, căn bản hình không được ra dáng sức chiến đấu, không nghĩ tới Lâm Phàm lại có năng lực cải tạo khôi lỗi bên trong trụ cột pháp trận. Phải biết, cải tạo khôi lỗi độ khó, nhưng là muốn so chế tạo càng lớn. Lâm Phàm có thể cải tạo khôi lỗi, nói rõ hắn tại khôi lỗi chế tạo lên tạo nghệ, vượt xa khỏi vạn năm trước chế tác cái này 6 tôn khôi lỗi nhân. Vậy làm sao có thể để cho người ta không kinh ngạc? Như thế, vậy lão hủ trước hết cảm ơn qua. Long Vũ cười ha hả nói ra. Miễn phí 3 người động huyền kỳ tay chân, hơn nữa còn không ngủ không nghỉ không biết mỏi mệt, cho dù là lấy Bảo Long nhất tộc chuyển thừa mấy ngàn năm thâm hậu nội tình, Tàng Long Ngọa Hổ cường giả đội hình, cũng khó có thể nói ra cự tuyệt lời nói. Long lão khách khí. Lâm Phàm cười cười, vẫy tay đem 6 cố khôi lỗi thu sạch nhập chữ vật giới chỉ. Sau đó, Lâm Phàm thả người nhảy lên, đi tới Lục Mang Tinh trung ương tế đàn, những người khác cũng đều tụ tới. "Sư phụ, di tích này đến cùng làm sao mở ra a?" Lữ Dương Đông nhìn một cái, tây nhìn xem, hỏi. Lâm Phàm chỉ dưới chân đồ án, nhàn nhạt nói, "Nơi này có 108 tổ thiên can địa chi, hợp thành một bộ khá là huyền ảo trận đồ, chính là mở ra di tích chìa khóa. Bất quá bây giờ là hoàn toàn bị xáo trộn, phải nghĩ thoáng mở di tích." Liền cần đem cái này 108 tổ thiên can địa chi, ghép thành trận thức trở lại như cũ. A, Long Vũ như có điều suy nghĩ nhìn qua trên tế đài đồ án, quả nhiên thấy phía trên là một tổ lại một tổ thiên can địa chi, lẫn nhau vần quanh, chỉ bất quá trình tự rõ ràng bị đánh loạn, lộ ra lộn xộn, nhìn qua không có quy luật chút nào mà theo. Tiểu hữu, ngươi có thể đem trận đồ này trở lại như cũ sao? Long Vũ hỏi. Ân. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu, sau đó hai tay chỉ dưới chân, bắt đầu nhanh chóng huy động. Theo Lâm Phàm hai tay động tác, Lục Mang Tinh trên tế đài thiên can địa chi trận đồ, bắt đầu cấp tốc biến hóa đứng lên, 108 tổ thiên can địa chi, nhanh chóng di động tới, tốc độ rất nhanh, nhanh đến người bên cạnh đều nhanh thấy không rõ lắm biến hóa quy tích. Mà Lâm Phàm nương tựa theo cường đại thần thức, có thể nhẹ nhõm phá giải trong đó liên hệ, trở lại như cũ đứng lên liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Long Vũ đối Lâm Phàm đánh giá cao hơn, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này tựa hồ không gì làm không được, không gì không biết, chẳng những thực lực cao tuyệt, hơn nữa nhãn lực, kiến thức, tri thức dự trữ đều cực kỳ kinh người. Không đến 5 giây, Lâm Phàm hai tay liền ngừng lại, chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng rơi xuống một bên, nhìn chăm chú nhìn về phía trung ương tế đàn. Mấy người khác cũng đều hết sức chăm chú quan sát đến. Két, két, két. Từng đạo thanh thúy vang động, từ dưới nền đất truyền ra. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, lục mang tinh trung ương tế đàn vị trí, đột nhiên, bạo phát ra trận trận cường quang. Ngay sau đó, một đoàn ánh sáng nhàn nhạt đem trọn tòa tế đàn đều bao phủ lại, một cỗ quỷ dị không gian ba động từ quang mang bao phủ bên trong truyền ra. Giây lát, quang mang tán đi. Tại trung ương tế đàn, thêm ra một đường hình tròn màn sáng, đường kính có chừng 3-4 mét bộ dáng, màn sáng trung gian có chút nhộn nhạo, thật giống như bình tĩnh mặt hồ nhộn nhạo lên gợn sóng đồng dạng. Đây chính là Đông Hoàng Thái Huyền cửa vào di tích sao? Long Vũ nhìn qua màn sáng, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái cằm sợi râu. Lâm Phàm thả ra thần thức, hướng về bên trong màn sáng thẩm thấu, nhưng là chẳng được gì. Màn sáng này hẳn là kết nối lấy một chỗ khác không gian, đến mức thần thức đều không thể đến. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm chậm rãi nói ra, màn sáng này hẳn là cùng loại không gian thông đạo đồng dạng tồn tại, thông qua màn sáng có thể đến một chỗ khác không gian, Đông Hoàng Thái Huyền vô cùng có khả năng đem chính mình phong tồn tại đó. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi vào nhanh một chút ta. Lữ Dương hứng thú bừng bừng hô. Ta đi vào trước, các ngươi sau đó cùng lên. Lâm Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, hồng mông sang thủy quyết vận chuyển lại, đi đầu một bước, bước vào màn sáng bên trong. Màn sáng tạo nên một lăn tăn rung động, Lâm Phàm thân ảnh trực tiếp dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó cũng đều riêng phần mình cùng lên, đi vào màn sáng bên trong. Cuối cùng, Tiểu Xỏa gâu một tiếng, thả người nhảy lên, một đầu đâm vào màn sáng. Một trận gió núi thổi qua, trên tế đài chỉ còn lại có một chỗ phế tích. Chương 860, mừng rỡ. Đông Hoàng Thái Huyền bên trong di tích. Nguyên bản bình tĩnh không gian, đột nhiên ba động hai lần, xuất hiện một đường không gian liệt phủng, khe hở cấp tốc biến lớn, trên không trung tạo thành một cái đường kính 3-4 mét hình tròn khu vực, sau đó hình tròn thật giống như trong mặt hồ đầu nhập một khỏa cục đá giống như tạo nên gợn sóng, tại trong rung động, một bóng người chậm rãi hiện ra thân hình. Lâm Phàm từ không gian thông đạo bên trong đi ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Nơi này linh khí muốn so ngoại giới muốn nồng đậm nhiều. Đây là Lâm Phàm đối với cái này chỗ ấn tượng đầu tiên. Lâm Phàm bắt đầu đánh giá đến cảnh vật chung quanh, nơi này tự thành không gian, Lâm Phàm đem thần thức huyết tán đến cực hạn khoảng cách, vẫn không có phát hiện biên giới, nhìn đến không gian không nhỏ, không trung treo cao lấy mấy chục viên dạ minh châu, vì thế chỗ cung cấp nguồn sáng, toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập nhàn nhạt mây mù, làm cho người phảng phất đặt mình vào tiên giới, trên mặt đất sinh trưởng đủ loại linh thảo. Lóe ra ánh sáng nhạt, đồng thời tản ra mùi thuốc nồng. Nạp vị. Nơi đây thế mà sinh trưởng nhiều như vậy linh thảo. Lâm Phàm đều có chút mừng rỡ, có thể trên địa cầu nhìn thấy nhiều như vậy linh thảo, nhưng làm thật không dễ dàng à, hơn nữa ở trong đó còn có không ít có thể xưng thiên tài địa bảo dược liệu, tỉ như Tuyết Ngọc Lan Hoa, Nguyệt Hoa Thảo, Long Tâm, Cửu Diệp Chi các loại, thậm chí ngay cả Thất Huyền Thanh Linh Hoa đô có, cái đồ chơi này cho dù là đặt ở tu chân giới, cái kia cũng là rất khó được linh thảo. Bất quá Lâm Phàm cũng không gấp gáp lấy. Nơi này linh thảo số lượng to lớn, chủng loại phong phú, đối với Lâm Phàm như vậy một vị tông sư cấp luyện đan sư mà nói, có thể là bảo vật vô giá, Lâm Phàm không khỏi sinh ra ở chỗ này bồi dưỡng linh thảo suy nghĩ. Linh thảo tuy nhiều, nhưng luôn có dùng quả triệt thiên, nơi này linh khí nồng đậm, dùng để bồi dưỡng linh thảo, đó là tuyệt hảo ở tại. Cho nên Lâm Phàm không gấp gáp lấy, hắn chuẩn bị sau khi rời khỏi đây, cùng chính phủ xin bản Long Sơn quyền khai phát, đến lúc đó tại di tích chỗ ở trên quảng trường xây một tòa hãng chế thuốc, dạng này thuận tiện che giấu hai mắt người. Mà Lâm Phàm liền có thể tùy ý xuất nhập di tích, bồi dưỡng linh thảo, luyện chế đan dược. Cái này tương đương với có một tòa linh thảo mỏ a, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đâu. Lúc này, Long Vũ mấy người cũng đều từ không gian thông đạo tiến nhập di tích. Linh khí thật nồng nặc a, nơi này linh khí cùng trong tộc so sánh đều không kém chút nào. Long Nạo Tiên kinh hỉ đánh giá cảnh vật chung quanh, nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Phàm thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn đến Bảo Long nhất tộc cũng chiếm cứ lấy một chỗ linh khí nồng đậm động thiên phúc địa. Lữ Dương cùng Tô Việt đều tham lam hô hấp lấy trong di tích linh khí, cảm giác thể xác tinh thần đều sảng khoái không ít. Đây là lại có nhiều như vậy linh thảo. Dù là lấy Long Vũ trầm ổn cùng tầm mắt, đều cảm giác được rất là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, trong này thậm chí có không ít đã tuyệt tích linh thảo, vốn cho rằng sẽ không còn gặp lại được, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Huyền trong di tích lại có. Hiện tại cổ võ giả mặc dù không hiểu được thuật luyện đan, nhưng là những linh thảo này liền xem như đơn ăn, cũng có rất nhiều chỗ tốt, nếu như lại lẫn nhau phối hợp lại, nấu thành dược chấp ăn vào, hiệu quả càng tốt. Long lão, như ngươi thấy, nơi đây có rất nhiều linh thảo, bất quá ta đề nghị chúng ta tạm thời không muốn ngắt lấy. Lâm Phàm đi đến Long Vũ trước mặt, nói ra, ta đã từng chiếm được một vị cao nhân truyền thừa, tại hắn trong truyền thừa thì có thuật luyện đan, nơi này linh thảo, nếu như vận dụng làm, có thể luyện chế ra rất nhiều linh đan diệu dược, thậm chí ngay cả thiên ẩn đan đều có thể luyện chế được. Thiên ẩn đan là vật gì? Long Vũ hỏi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, thiên ẩn đan, luyện khí đỉnh phong phục dụng, có thể 100% kết thành kim đan. Nói một cách khác, hôm nay ẩn đan có thể dùng thông thiên đỉnh phong cổ võ giả trực tiếp tấn cấp động huyền, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. T. Lâm Phàm vừa dứt lời, trên sân liền vang lên một trận hít vào lương khí thanh âm.